Quỷ Tam Quốc chương 3290 tới chương 3304. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sự sỉ nhục liên tiếp từ Ngụy Diên làm hắn không còn giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, lệnh mở cửa phủ, quân Tào hào tràn ra như ong vỡ tổ, nhằm thẳng Ngụy Diên mà lao tới. Ngô Chất đứng bên cạnh, cảm thấy có điều không ổn, sắc mặt tái mét, vội vàng kêu lên, không xong rồi. Công tử, không nên mở cửa phủ như vậy. Quân địch đang chờ chúng ta rơi vào bẫy. Trong lòng Ngô Chất vẫn luôn thắc mắc vì sao quân phiêu kỵ của Ngụy Diên với số lượng ít ỏi lại có thể xâm nhập vào Nghiệp Thành. Ngay cả khi không có trang bị công thành, làm sao bọn họ có thể tiến sâu đến tận trước phủ thừa tướng. Ngay khi nhận ra Tào Phi đang bị cuốn vào cơn giận dữ mà quên đi sự cẩn trọng, hắn bừng tỉnh và hét lên cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Tào Phi kinh ngạc ngừng lại một khắc, nhưng khi lời hắn vừa thốt ra, thì từ con đường lớn trước phủ thừa tướng đã vang lên một tiếng nổ như sấm rền. Ngụy Diên là một kẻ học lệch điển hình. Nếu ở thời hậu thế mà tham gia thi cử chắc chắn sẽ bị coi là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, không đủ khả năng vào đại học. Bởi lẽ, tất cả những kỹ năng nhạy bén, mưu trí và sự tinh nhanh trong việc nắm bắt cơ hội của hắn đều nằm ở lĩnh vực quân sự. Còn khi đối mặt với các vấn đề dân sinh, chính vụ, hay giao tiếp với người khác, thì hắn hoàn toàn là một kẻ kém cỏi. Giống như người có thể thi điểm cao môn văn, nhưng lại rất môn ngoại ngữ vậy. Ở thời Hán, một kẻ học lệch như Ngụy Diên vẫn có thể trở thành một tướng quân xuất sắc, nhưng nếu đặt hắn vào thời đại hiện đại của Nam Triều Tiên chẳng hạn, nếu Ngụy Diên không giỏi tiếng Anh, thì ngay cả việc thăng tiến thành tướng cũng sẽ là một vấn đề. Vì nước đó là thuộc địa của Mễ Đế, nên tiếng Anh đương nhiên trở thành tiêu chuẩn cơ bản cho mọi kỹ năng. Ngụy Diên có cảm giác cực kỳ nhạy bén và tinh tế về quân sự, điều đó giúp hắn nhận ra sự trì trệ, chậm chạp và thậm chí là sự cứng nhắc ẩn dưới chế độ quân sự của đất Sơn Đông, đồng thời tận dụng những yếu kém đó để biến trận chiến Nghiệp Thành lần thứ hai trở thành tình trạng kỳ quái, nực cười như bây giờ. Đáp ứng hiệu lệnh của Tào Phi, người dẫn đầu nhóm binh lính xông ra không ai khác chính là Tào Nghê. Tào Nghê dẫn đầu đám binh sĩ từ cổng trước của phủ thừa tướng lao ra, đảo mắt nhìn quanh và nhanh chóng phát hiện ra Ngụy Diên cùng đồng đội đang đứng cách một tầm bắn tên. Hắn đã làm chỉ huy đội hộ vệ trong phủ thừa tướng nhiều năm rồi. Vị trí này trong phủ thừa tướng thực sự rất khó xử. Nếu đặt ra bên ngoài phủ, thì đừng nói là một chỉ huy nhỏ, ngay cả một tên hộ vệ hay tùy tùng của phủ thừa tướng, khi đến một địa phương, dù là huyện lệnh hay thái thú đều phải cung kính vài phần. Dù gì thì cũng chẳng ai biết rõ người này có phải đang thực thi mệnh lệnh của một nhân vật lớn nào đó hay không. Ngay cả nếu không muốn cho con chó chút thể diện, cũng phải nể mặt chủ nhân phía sau. Vì vậy, với thế giới bên ngoài, Tào Nghê đương nhiên là rất oai phong, chỉ tiếc rằng phần lớn thời gian của hắn là ở trong phủ thừa tướng. Và trong phủ, những kẻ quyền lực hơn hắn rất nhiều. Ngày qua ngày, chỉ đứng gác, tuần tra và trực canh. Đó là tất cả những gì Tào Nghê đã làm trong những năm qua. Cho nên khi Tào Phi ra lệnh bắt giết Ngụy Diên và đồng đội, Tào Nghê dũng cảm đứng ra nhận nhiệm vụ này. Khi thủ lĩnh đội hộ vệ của phủ thừa tướng vỗ mạnh vào vai Tào Nghê, khen ngợi rằng hắn đã sớm nhìn ra tố chất tốt của Tào Nghê, tán thưởng sự dũng cảm và thông minh khi đảm nhận trọng trách này, Tào Nghê cảm động đến mức gần như bật khóc. Trời có mắt. Cuối cùng thì lãnh đạo cũng nhận ra ta là một nhân tài, và giờ ta sắp được đưa vào hàng ngũ trọng điểm bồi dưỡng sao? Hắn mang họ Tào, nhưng chỉ đơn giản là họ Tào. Trên tường của phủ thừa tướng, một loạt tên bắn ra từ những cung thủ, nhằm áp chế khu vực ngoài con phố dài. Trong lúc đó, Tào Nghê tranh thủ dẫn theo binh sĩ xông ra từ cổng phủ, tập trung lại ở quảng trường trước phủ. Tào Nghê nhìn từ xa, dưới ánh lửa, thấy Ngụy Diên đang rất thông dong giơ tay chào hắn. Hắn chào mình, Tào Nghê cảm thấy máu nóng bùng lên trong người, sự phẫn nộ mà hắn từng nén chịu trong phủ thừa tướng, khi chỉ có thể bất lực nhìn mà bị Ngụy Diên và đồng bọn sỉ nhục, giờ đây bùng nổ trong lòng. Tào Nghê hiểu rằng, nếu có thể chém giết những binh sĩ kiêu kỵ quân này ngay tại chỗ, hoặc đánh bại họ, thì công lao này sẽ giúp hắn một bước lên mây. Suy nghĩ ấy khiến tay hắn cầm thanh đao hơi run rẩy. Giống như một kẻ nghiện cờ bạc khi bước lên bàn chơi, luôn nghĩ rằng ván sau chắc chắn sẽ là ván thắng. Ván này, chắc chắn thắng. Cứ như vậy mà xông lên. Không đúng, là bày trận. Đón địch. Tào Nghê hét lớn. Hắn nhìn trái nhìn phải các binh sĩ tinh nhuệ của Tào quân theo sát sau lưng, nhìn bộ giáp trụ mà họ mặc, lòng hắn dâng lên một khí thế hào hùng, bọn chúng ít người. Chúng ta chắc chắn thắng. Điều này giống như đội tuyển bóng đá của một quốc gia lớn, đối đầu với một đội nhỏ bé, dù tiền của tiêu tốn không kém, ăn uống không thua thiệt, và trò chơi cũng chơi nhiều hơn đối phương không biết bao nhiêu. Dù thắng hay hòa, họ đều sẽ được ra sân tiếp, thăng quan phát tài cùng nhau. Trong lòng ai cũng nghĩ, với tỷ lệ thắng lớn thế này, chắc chắn là an toàn. Tất cả cùng xông lên nào. Cầm vững khiên đi. Kiên đâu rồi? Cung thủ áp chế hậu trận. Tào Nghê hô hào, cũng ra dáng một chỉ huy, rồi nhanh chóng tập hợp được 200-300 binh sĩ Tào quân, tiến lên áp sát trận địa của Ngụy Diên. Ở hàng đầu của Tào quân là hai hàng lính cầm khiên. Trên khiên của họ được vẽ những hình thù mãnh thú dữ tợn, với hàm răng trắng lóa dưới ánh lửa, như thể đang khao khát máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Hai bên quân từ từ tiến gần nhau. Lính khiên của Tào quân theo đúng quy tắc trong thao điển, cứ mỗi ba bước lại đặt khiên xuống đất, đồng loạt hô lên một tiếng hét, rồi lại nhấc khiên lên, tiếp tục tiến lên ba bước nữa. Chu kỳ lặp lại liên tục. Kiểu chiến đấu này rất bài bản. Có thể nói là cứng nhắc. Còn bên phía Ngụy Diên, đội ngũ tản mạn, lỏng lẻo đứng theo từng nhóm 3, nhóm 5, trông như đã bị đội hình nghiêm chỉnh, tỉ mỉ của Tào quân làm cho sợ ngây người. Tào Nghê ở giữa đội hình Tào quân, chăm chú nhìn Ngụy Diên và đồng bọn ngày càng gần, tim hắn đập thình thịch, như thể sắp vỡ ra khỏi lồng ngực. Đó là sự phấn khích, là kích động, hay là khát vọng về vinh quang sắp đạt được? Hay là do lý do nào khác? Tào Nghê không còn thời gian để suy nghĩ, hắn chỉ hét lên theo bản năng, giữ vững. Giữ vững. Tiến lên. Tiến lên. Trên thực tế, chính Tào quân đang áp sát Ngụy Diên và đồng bọn. Bất chợt, một binh sĩ Tào quân hét thảm, ngã gục xuống đất, vũ khí và khiên rơi lăn xa một bên, hắn chỉ biết ôm lấy chân đau đớn rên rỉ. Là Thiết Tật Lê. Tào Nghê lập tức nhận ra, liền hét lớn cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Hàng lính đầu tiên của Tào quân đã không thể dừng lại kịp. Ngay cả những ai dừng lại được cũng bị những người ở phía sau đẩy về phía trước, dẫm phải đám Thiết Tật Lê, ngay lập tức tiếng gào thét vang khắp nơi. Lập tức dọn sạch đường đi. Tào Nghê gào lên. Dọn đường đi. Theo thao điển, ngay lập tức từ sau hàng khiên bước ra một nhóm binh sĩ Tào quân cầm trường thương, họ khom lưng và dùng trường thương quét sạch những hòn đá nhỏ trên mặt đường, gạt đi đám Thiết Tật Lê. Phản ứng của Tào Nghê rất chính xác. Phản ứng của binh sĩ Tào quân cũng thể hiện được sự tinh nhuệ. Nhưng chỉ có thế thôi thì vẫn chưa đủ. Phản ứng chính xác, thao tác chuẩn mực, nhưng chưa chắc đã dẫn đến kết quả đúng đắn. Chỉ mười mấy cái Thiết Tật Lê thôi, nhưng đã đủ để tạo ra sự hỗn loạn lớn trong đội hình chỉnh tề của Tào quân. Những lính trường thương, vốn được bảo vệ bởi hàng khiên, nay phải lộ diện để dọn đường, trở nên dễ bị tổn thương. Tào Nghê, dù đã nhiều năm đứng gác trong phủ thừa tướng, chỉ có lý thuyết và tập luyện, chưa từng tham gia chiến trận thực tế. Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng, từ khoảnh khắc mà những binh sĩ của hắn dẫm phải Thiết Tật Lê, họ đã mất đi khí thế vốn dĩ không nhiều của mình bắn tên. Tiếng hô của Ngụy Diên vang lên, ngay lập tức một loạt tên bay ra như mưa. Những binh sĩ Tào quân, đặc biệt là đám lính trường thương không còn được bảo vệ bởi khiên, lập tức bị hạ gục như rạ, tổn thất thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với những người dẫm phải Thiết Tật Lê. Khi những mũi tên rít gió lao xuống, Ngụy Diên dẫn người xông lên, không chút thương tiếc đánh đập những kẻ đã bị đánh gục. Tào Nghê vừa sợ vừa giận. Một trận chiến, hắn chưa kịp đánh đã bại. Lúc này, nếu hắn ra lệnh rút lui để chỉnh đốn đội hình, dưới sự yểm trợ của cung thủ trên tường thành phủ thừa tướng, có thể phần lớn đội hình hỗn loạn sẽ được cứu vãn. Hắn có thể cho kéo những thương binh ra ngoài cứu chữa, nhưng bản thân hắn cũng có khả năng sẽ bị thay thế, nhường chỗ cho một người khác chỉ huy chiến trận dù gì thì cũng bị Ngụy Diên và đồng bọn đánh bại một cách thảm hại chỉ sau một thời gian ngắn, có lẽ đây sẽ trở thành nỗi nhục theo hắn suốt đời. Rút lui để chỉnh đốn đội hình có lợi cho đa phần Tào quân, nhưng không có lợi cho hắn. Xông lên, tuy không có lợi cho binh sĩ, bởi đội hình của họ đã bị phá vỡ, mất đi sự phối hợp vốn có, nhưng đối với hắn thì vẫn còn một cơ hội nhỏ để đảo ngược tình thế. Vậy nên chọn điều gì? Còn cần phải suy nghĩ nhiều sao? Tào Nghê cầm đao hét lớn, các huynh đệ. Công tử đang dõi theo chúng ta. Hôm nay chính là ngày chúng ta hy sinh anh dũng. Tiến lên thì sống, rút lui thì chết. Chết. Vào lúc này, sự kiên cường của đội quân tinh nhuệ của phủ thừa tướng được bộc lộ rõ ràng, nhưng sự kiên cường này không hẳn là điều tốt. Sau khi bị Thiết Tật Lê và loạt tên tấn công, rồi lại bị Ngụy Diên xông vào chém giết, nếu là một đội quân bình thường, có lẽ họ đã hỗn loạn và tan rã ngay từ đầu. Nhưng đám hộ vệ phủ thừa tướng này không hề tan rã vì sợ hãi và hoảng loạn, mà dưới mệnh lệnh của Tào Nghê, họ vẫn giữ được tinh thần và sẵn sàng tụ tập lại để đối đầu với Ngụy Diên và đồng bọn. Và đó cũng chính là lúc Ngụy Diên lệnh cho quân lính ném ra những quả lựu đạn. Tựa như sấm sét từ chín tầng trời giáng xuống, những tiếng nổ vang rền làm cả con phố dài bừng sáng với ánh lửa vàng nhạt, cam đỏ và đỏ thẫm. Làn khói mờ xanh, xanh tím phả ra từ những quả lựu đạn, mang theo sự hủy diệt không chỉ về sinh mạng và máu thịt của những hộ vệ tinh nhuệ, mà còn đánh sập hoàn toàn ý chí chiến đấu của họ. Không phải ai cũng có thể sở hữu niềm tin sắt đá, giữ vững lập trường trước cái chết, hay không bị mê hoặc bởi dục vọng và của cải. Hộ vệ phủ thừa tướng của Tào quân có thể kiên cường hơn những binh sĩ bình thường, nhưng rõ ràng họ chỉ chống đỡ được trước những đòn tấn công vật lý, còn trước ma thuật của lựu đạn, họ chẳng có chút khả năng kháng cự nào. Nguyên nhân chính nằm ở chỗ đội quân Tào vẫn chưa được trang bị vũ khí sử dụng thuốc súng như kiêu kỵ quân của Ngụy Diên. Loài người là sinh vật kỳ lạ. Những người cổ xưa từng sợ hãi lửa, nhưng khi họ học được cách sử dụng lửa, thì lập tức dùng nó để chống lại những kẻ khác và giả thú. Vì vậy, chỉ cần đội quân Tào được trang bị vũ khí thuốc súng, thì ngay cả loại thuốc súng kém nhất cũng sẽ xây dựng được một bức tường lửa trong tâm lý binh sĩ, giúp họ chống đỡ lại thứ ma thuật này. Đáng tiếc, trong hệ thống của Sơn Đông, những công việc có lợi nhuận thì ai cũng giành làm, còn những công việc cực khổ, nguy hiểm thì bị đùn đẩy. Việc gì không đẩy đi được thì lại bị kéo dài thời gian hoàn thành. Chế tạo thuốc súng đen là một công việc vất vả, chẳng những không được đền đáp xứng đáng mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào, gây thương vong không nhỏ. Vì vậy, chẳng có công xưởng tư nhân nào ở Sơn Đông muốn nhận việc này, mà việc chế tạo thuốc súng cuối cùng đành phải để cho chính quyền lo liệu. Nhưng xưởng của họ thì có bao nhiêu thợ giỏi? Dù có những thợ giỏi đi nữa, họ lại phải làm biết bao nhiêu công việc khác. Giả sử có ngày nào đó, công tử của nhà Tào bỗng dưng muốn có một con ngựa gỗ, thì chỉ cần một tên nô bột bước vào xưởng, hô lớn một tiếng, tất cả thợ thuyền phải bỏ hết công việc đang làm, trước tiên phải hoàn thành con ngựa gỗ cho công tử đã. Và kết quả là công việc chế tạo thuốc súng bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Những gì làm ra được thì đều đã gửi ra tiền tuyến, làm sao có thể phân phát đến tay những binh sĩ như đám hộ vệ của phủ thừa tướng ở hậu phương. Thấy tình thế đã quá bất lợi, Tào Nghê vẫn cố hét lớn, gọi người chỉnh đốn đội hình, hy vọng khôi phục trật tự để tiếp tục chiến đấu, chỉ có đánh bại quân địch mới chứng minh được bản lĩnh anh hùng. Giết giặc đi. Vì thừa tướng, vì công tử mà giết giặc. Chúng ta đều là người nhà họ Tào. Chỉ có liều chết mà đánh mới có đường sống. Ngụy Diên nheo mắt, nhận ra kẻ đang vung đao cố gắng giữ vững tinh thần cho đám hộ vệ không ai khác chính là Tào Nghê. Giữa đám hỗn loạn, hắn không nghe được nhiều tiếng hét, nhưng những lời giết giặc và liều chết chiến đấu lại vô cùng rõ ràng. Ta là giặc ư, hừ, còn ngươi là gì? Ngụy Diên co người, rồi bật mạnh như một mũi tên lao thẳng về phía Tào Nghê. Tào Nghê vẫn vung đao hét lớn, các dũng sĩ nhà họ Tào. Các ngươi chính là đại hán. Chưa kịp hét xong, Ngụy Diên đã áp sát, vung thanh đao đầy máu chém thẳng xuống. Hừ. Tào Nghê tuy có chút dũng cảm, trong lúc hoảng loạn vẫn kịp giơ đao lên đỡ. Hắn không nhận ra Ngụy Diên, chỉ nghĩ rằng kẻ nhỏ con trước mặt mình chỉ là một binh sĩ kiêu kỵ quân bình thường, còn tên lão già phía xa kia mới giống tướng quân hơn. Dù gì thì lúc trước, chính lão già đó đã lớn tiếng mắng Tào Phi. Vì vậy, ban đầu Tào Nghê không mấy để tâm đến tên binh sĩ nhỏ con này. Nhưng khi vung đao lên đỡ, hắn cảm thấy cánh tay mình tê dại. Không ổn rồi. Tào Nghê nghĩ thầm, định giơ đao giả vờ chém để lùi lại tránh Ngụy Diên. Nhưng Ngụy Diên không cho hắn cơ hội. Hắn như hình với bóng, chiến đao không hề rút về mà lướt theo đường đao của Tào Nghê, như con rắn độc trườn xuống. Dù là về kỹ năng chiến đấu, ý chí chiến đấu hay sự chuẩn bị tâm lý, Tào Nghê đều thua kém Ngụy Diên rất xa. Dù ở trong phủ thừa tướng, trải qua nhiều đợt huấn luyện, nhưng điều mà Tào Nghê còn thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu thực sự, thứ mà bất cứ bài tập luyện nào cũng không thể thay thế được. Giống như một lưỡi kiếm chưa mài sắc, dù vẫn có thể giết người, nhưng lưỡi kiếm đã qua mài dũa sẽ giết chóc hiệu quả hơn nhiều. Ngụy Diên chỉ cần một động tác, đao trượt xuống cắt sâu vào cánh tay Tào Nghê. A! Tào Nghê hét lên đau đớn, thanh đao rơi khỏi tay hắn, lăn lóc xuống đất. Ngụy Diên xoay nửa người, không chần chừ, một nhát chém mạnh xuống. Vút! Đao phong vút qua, tựa như một con hổ gầm nhẹ trong không trung. Hàn quang lóe lên, đầu của Tào Nghê bay vút lên cao. Ngụy Diên nhanh chóng túm lấy đầu Tào Nghê, giơ cao và hô lớn, địch tướng đã bị chém đầu. Cái chết của Tào Nghê khiến đám hộ vệ phủ thừa tướng hoàn toàn mất hết tinh thần, họ bắt đầu hoảng loạn và vội vã rút lui về phía sau, hướng về phủ thừa tướng. Trên bệ cao trong phủ, Tào Phi không thể nhìn rõ toàn bộ diễn biến phía trước trên con phố dài, chỉ nghe thấy những tiếng nổ vang dội, nhìn thấy những ánh lửa bùng lên trên đường, và sau đó chứng kiến cảnh đám hộ vệ của phủ thừa tướng vừa la hét vừa rút chạy. Ngụy Diên vừa kéo quân đánh, vừa nhìn thấy cảnh tượng náo loạn ấy mà không khỏi mỉm cười đắc chí. Ở phía sau, Ngụy Diên bỗng cất tiếng ngâm thơ, cao tử danh chỉ hư, sợ hãi rung gió lùa. Đứa trẻ leo chức lớn, bất tài lụy tam quân. Tài hèn chí nông cạn, lòng hẹp khó thành công. Chỉ khiến thiên hạ cười, xấu hổ trước tổ tông. Quân của Ngụy Diên nghe thơ đều phá lên cười lớn, cùng nhau lặp lại những lời thơ đó, vừa hô to vừa cười cợt. Ngụy Diên vẫy tay, dẫn quân rút dần vào màn đêm hỗn loạn, ánh sáng lửa mờ dần che khuất bóng dáng của họ. Tào Phi giận tím mặt, hét lớn, bắn tên. Bắn tên. Nhưng khi đó, Ngụy Diên đã rút khỏi tầm bắn, việc bắn tên lúc này chẳng khác gì cơn giận vô dụng. Người đứng bên cạnh là Ngô Chất, sau một lúc im lặng, bỗng trầm giọng nói, công tử có thể dẫn quân ra ngoài phủ, đuổi theo bọn giặc, nhưng không cần đuổi sát quá, để phòng chúng phản công. Tào Phi tròn mắt ngạc nhiên, gì cơ? Lúc nãy ngươi không phải nói là ra ngoài nguy hiểm hay sao? Vụ nổ to như thế ngươi không nghe thấy sao? Sao bây giờ lại bảo ta ra ngoài truy sát? Còn nói truy đuổi gì nữa? Nếu chẳng may thế là Tào Phi giả vờ không nghe thấy lời của Ngô Chất. Ngô Chất nhìn Tào Phi một lúc, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng. Tiếng hô vang vọng trên con đường, ngày càng xa, Cao Tử Danh chỉ hư, sợ hãi rung gió lùa. Đứa trẻ leo chức lớn, bất tài lụy tam quân. Tài hèn chí nông cạn, lòng hẹp khó thành công. Chỉ khiến thiên hạ cười, xấu hổ trước tổ tông. Giọng hát cứ thế nhỏ dần rồi mất hẳn trong đêm. Cái gì? Tào Phi đập mạnh xuống bàn. Nói là tìm không thấy ư, chẳng lẽ quân giặc đã bay lên trời rồi sao? Khi trời sáng, Nghiệp Thành như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, để rồi ngay sau đó lại bước vào một cơn ác mộng mới. Dấu vết của quân Ngụy Diên đã biến mất hoàn toàn chỉ sau khi ra khỏi thành chừng 20-30 dặm. Tào Phi trừng mắt, không thể tin nổi. Không chỉ binh sĩ bình thường báo cáo như vậy, mà ngay cả đội hộ vệ của Tào Thị cũng nói tương tự. Điều này khiến Tào Phi cảm thấy như mình vừa nuốt phải một miếng khó nhằn, không thể trôi xuống mà cũng chẳng thể nhổ ra. Ngô Chất đứng bên cạnh, liếc nhìn sắc mặt của vài viên tướng, trong lòng đã phần nào hiểu rõ. Vị trí thế tử của Tào Phi hiện nay đang trở nên lung lay. Dù Tào Phi không bị thương, tổn thất trong Nghiệp Thành thực ra cũng không lớn, khu vực bị phá hủy nghiêm trọng nhất chỉ là công xưởng, nhưng thái độ của mọi người đối với Tào Phi đã có sự thay đổi tinh tế. Không còn cách nào khác. Không biết. Chưa thấy. Không rõ. Những cụm từ như vậy trở thành cái cớ hoàn hảo để cấp dưới lẩn tránh trách nhiệm. Trong những lời báo cáo này, ẩn chứa một vài thông điệp nhất định. Ví dụ, họ nói không tìm thấy dấu vết của Ngụy Diên, Ngô Chất tin rằng điều đó không hẳn là dối trá, nhưng có thật là không thể tìm thấy không? Hiển nhiên là không. Thực ra họ đang muốn Tào Phi đứng ra chỉ đường. Bởi vì Tào Phi là người lãnh đạo, khi cấp dưới gặp khó khăn, cần phải có một hướng đi rõ ràng, không thể mập mờ, cũng không thể hoàn toàn để cấp dưới tự mò mẫm. Dấu vết của Ngụy Diên biến mất, chắc chắn là do có người giúp hắn xóa đi. Có rất nhiều cách để làm việc này, đơn giản nhất là dùng xe ngựa nhưng vấn đề này lại kéo theo những vấn đề lớn hơn, cho nên việc binh sĩ không tìm thấy dấu vết cũng là điều bình thường. Và rõ ràng, Tào Phi vẫn chưa tỉnh ngộ dĩ nhiên, cũng có thể nói rằng Tào Phi còn trẻ, nhưng ai bảo hắn là thế tử. Nếu là con của người thường, ở tuổi này, Tào Phi có thể chưa hiểu mưu lược, không biết nhân tình thế thái, có thể không giỏi bất cứ thứ gì, ngày ngày sống cho qua chuyện cũng được. Nhưng đằng này, hắn lại là thế tử. Cuộc nổi loạn đêm qua đã phơi bày tất cả những khuyết điểm của Tào Phi. Về mưu lược, hắn không đủ sâu sắc, cũng thiếu sự nhạy bén. Về dũng khí, hắn không đủ máu lửa, võ nghệ cũng chẳng có gì đáng kể. Giờ khi vấn đề đã xảy ra, điều quan trọng nhất là phải giải quyết nó, xử lý vấn đề trong thành thế nào, giải quyết vấn đề ngoài thành ra sao, chứ không phải cứ chăm chăm vào dấu vết của Ngụy Diên hiện tại, ngay cả năng lực ra quyết định của hắn cũng gặp vấn đề. Ngô Chất thực sự không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng người đến để giải cứu Tào Phi đã xuất hiện. Phu nhân biện đến. Ngoài cửa, có người hầu cao giọng thông báo. Tào Phi khựng lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng và bất lực, kèm theo một chút xấu hổ như thể bị phụ huynh bắt gặp khi đang làm chuyện xấu. Cuối cùng, hắn đành cúi đầu, ngoan ngoãn ra cửa đón ánh chiều tà phủ xuống doanh trại Tào quân. Bầu trời như bị rạch một vết thương đỏ rực, dòng máu chảy xuống, nhuộm thấm những căn lều và bóng người trong doanh trại. Màu sắc ấy phản phất nét vàng úa nhạt nhòa, giống như tượng thần bị phai màu, rỉ sét theo thời gian. Tào Phi gặp khó khăn, và tại doanh trại Tào quân, vấn đề cũng không kém phần nghiêm trọng. Bề ngoài, mọi thứ có vẻ không thay đổi, binh sĩ trong doanh vẫn tất bật. Những bóng người nhanh nhẹn di chuyển qua lại giữa các khu vực, kẻ vận chuyển lương thực, người lau chùi binh khí, ai nấy đều chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy trên khuôn mặt họ ẩn chứa một nét hoang mang khi mặt trời lặn dần sau những ngọn núi, bóng tối bao trùm lấy doanh trại. Ánh sáng từ đống lửa và những ngọn đuốc lấp lánh, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa tỉnh và động, giữa trời và đất. Những ngọn cờ với danh nghĩa đại nghĩa dần dần hạ thấp, những lời thề sáo rỗng trở nên nhạt nhòa trước thực tế phủ phàng. Lúc trước, khi chiến tranh bắt đầu, mọi thứ được rêu rao là vì đại nghĩa thiên hạ, vì bốn biển thái bình, vì Hán triều huy hoàng, vì thiên tử chinh phạt bốn phương, nhưng giờ đây, sự mơ hồ và bối rối bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của binh sĩ Tào quân, không chỉ bởi vì trận chiến sắp tới, mà còn vì sự bất định về kết quả của nó, vì sự mong manh của sự sống, vì nỗi nhớ quê hương. Những binh sĩ này, khoác lên mình áo giáp, cầm trong tay vũ khí sắc bén, lẽ ra phải trở nên kiên cường hơn với trọng trách quốc gia và kỳ vọng của gia đình. Thế nhưng, họ đột nhiên nhận ra rằng có những điều không giống như những gì được tuyên truyền khi rời Sơn Đông. Dối trá, cuối cùng vẫn là dối trá. Dù lời dối trá có tinh vi, khéo léo đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị lật tẩy. Và càng là lời dối trá tinh vi, khi bị phơi bày thì sẽ càng trở nên xấu xa hơn. Ban ngày thì còn tạm ổn, nhưng khi màn đêm buông xuống, doanh trại không thể che giấu sự mong manh ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài bình thường. Các tướng lĩnh dưới trướng Tào Tháo, ít nhiều cũng nhận ra bầu không khí này. Họ đi lại trong doanh trại, cố gắng dùng những lời lẽ vững vàng và những bài phát biểu đầy cảm hứng để khích lệ tinh thần binh sĩ. Nhưng đây là một trạng thái mà chỉ có thời gian và chiến thắng mới có thể xua tan được, mà thời gian và chiến thắng lại chính là hai thứ mà Tào quân hiện tại thiếu nhất. Vì vậy, Tào Tháo đang cảm thấy đau đầu. Nhưng những tin tức khiến ông đau đầu hơn, thậm chí đau lòng, sắp sửa liên tục ập tới vị đại tướng quân kiêu kỵ của Hán Triều rõ ràng đang bắt nạt một vị thừa tướng với chân ngắn, nhưng Tào Tháo không thể làm gì hơn trước tình cảnh này. Trong những ngày qua, giữa bầu không khí im lặng nhưng đầy căng thẳng, Tào Tháo đã cố gắng suy nghĩ và tính toán từng chi tiết của trận chiến quyết định sắp tới. Ông cân nhắc mọi bước ngoặt của mỗi quyết định, làm thế nào để sử dụng nguồn lực và binh lực hạn chế một cách hoàn hảo nhất để đối phó với các biến số có thể xảy ra. Mọi tuyến tấn công có khả năng, mọi bố trí của địch, đều phải có trong đầu ông một kế hoạch và phương án đối phó rõ ràng, để tránh rơi vào thế bị động. Về mặt quân sự, Tào Tháo không hề thua kém ai. Ông có khả năng nhạy bén trong việc nắm bắt thông tin tình báo, cũng như sự chính xác trong việc chọn thời điểm hành động. Nhưng vẫn có những thứ ông không bao giờ có thể nhìn thấu và kiểm soát được, thời gian như ngưng động trong suy nghĩ dồn dập của ông, cho đến khi một làn gió nhẹ lay động góc lều, đưa Tào Tháo từ cõi suy tư trở về thực tại. Những bước chân vội vã vang lên, Tào Tháo khẽ ngẩng đầu. Bên ngoài đại trướng, một binh sĩ gác cổng thấp giọng báo cáo, người từ Trung Điều Sơn đến, quân tình khẩn cấp. Sắc mặt Tào Tháo dưới ánh đèn dầu khẽ biến đổi, rồi dần dần trầm tĩnh lại, truyền vào. Nhìn thấy người lính truyền lệnh từ Trung Điều Sơn bước vào với vẻ mặt tái nhợt, Tào Tháo thoáng giật giật. Trong lòng ông dâng lên một dự cảm không lành, biểu hiện của ông trở nên căng thẳng và nghiêm trọng hơn, dường như ông đã tiên liệu được tin dữ sắp đến. Ông từ từ vươn tay, nhận ống trúc đựng mật báo từ tay người lính. Bề mặt của ống trúc có chút thô ráp, dấu niêm phong bằng sáp đã lan cả ra ngoài, khiến nó dưới ánh đèn trông như một cục máu đông đang nhỏ giọt. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong trướng như đông cứng lại. Tào Tháo chăm chú nhìn ống trúc trong tay, dường như trong lòng ông không hề muốn mở lá thư khẩn cấp này. Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, sau đó phá vỡ dấu niêm phong và rút tấm vải lụa bên trong ra, chậm rãi mở nó ra. Khi tấm vải lụa hoàn toàn mở ra, vài dòng chữ ngắn ngủi đập vào mắt Tào Tháo. Mỗi chữ đều rõ ràng và tàn nhẫn. Tựa như những mũi kim, đâm vào đôi mắt ông, cũng giống như những nhát búa nặng nề giáng vào tim ông. Quách Gia, mưu sĩ mà ông tin tưởng nhất, đã qua đời vì bệnh. Tay Tào Tháo không khỏi run rẩy. Ông cúi đầu thật sâu, gân xanh trên mu bàn tay dưới ánh đèn hiện rõ, xoắn vặn, trông như những con côn trùng tham lam đang gặm nhấm một thứ gì đó. Phụng Hiếu, cuối cùng cũng đi rồi. Cách đây vài ngày, Tào Tháo dường như đã có linh cảm, khi nhận được báo cáo từ Lữ Thường rằng Quách Gia bệnh nặng, ông đã ngay lập tức cử người đến thăm hỏi, nhưng những lời hỏi thăm ấy chẳng thể xua tan bệnh tật, cũng không thể thay đổi số phận. Người lính truyền lệnh đang cúi mình dưới đất, cũng cảm nhận được sự khủng khiếp đang tràn ngập trong không gian, không khỏi run rẩy. Tào Tháo ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên sự điên cuồng và khát máu. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của những người lính cận vệ đứng gần đó cũng đập loạn nhịp. Họ vô thức đưa tay lên nắm chặt chuôi kiếm. Chỉ cần một mệnh lệnh của Tào Tháo, họ sẽ lập tức lôi người lính truyền lệnh xui xẻo này ra ngoài và chém đầu ngay lập tức. Ánh mắt Tào Tháo dừng lại trên người lính, thấy mũ sắt và giáp trụ của hắn vẫn đầy bụi bặm, những lời ra lệnh gần như đã bật ra khỏi miệng ông, nhưng sau cùng ông chỉ thốt lên, mang hắn đi giám sát cẩn thận. Đám cận vệ có phần ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tuân lệnh, dẫn người lính truyền lệnh đang dập đầu cảm tạ ra ngoài. Những dòng chữ trên tấm vải lụa giống như những mũi kiếm sắc nhọn, xuyên thấu lớp phòng vệ của Tào Tháo, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng ông. Nhưng Tào Tháo vẫn giữ được sự kiên cường của mình. Sự ra đi của Quách Gia không chỉ là mất mát của một mưu sĩ tài ba, mà còn là sự mất mát của một người bạn chiến đấu, một người tri kỷ đã cùng ông vượt qua bao khó khăn, cùng nhau lập nên vô số mưu kế. Những khoảnh khắc ấy, giờ đây đã tan thành hư không. Người hầu rời khỏi trướng, để lại Tào Tháo một mình đối mặt với cú sốc bất ngờ này. Tào Tháo nhìn quanh căn lều trống trải, dường như chỉ lúc này, ông mới cảm nhận được nỗi cô đơn buốt giá đang xuyên thấu tâm can. Trong thiên hạ đại hán này, Quách Gia là người duy nhất thực sự hiểu ông, ngay cả Tuân Úc cũng không phải. Đêm đã khuya, ánh đèn dầu chập chờn chiếu xuống cái bóng dài của Tào Tháo, đổ lên tấm bản đồ quân sự dày cộp. Trên tấm bản đồ, mỗi nét mực trông như một vết sẹo. Ông chăm chú nhìn vào ký hiệu đại diện cho kiêu kỵ quân. Tào Tháo dùng ngón tay di chuyển chậm chậm trên bản đồ, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng mỗi lần nhích một chút, dường như lại nặng tựa ngàn cân. Ông không chỉ chiến đấu vì Sơn Đông, hoặc không hẳn hoàn toàn là vì Sơn Đông. Trước đây, ông chiến đấu vì bản thân, để chiến thắng. Bây giờ, có thêm một lý do khác nữa, cũng để giành chiến thắng. Con đường họ chọn không giống nhau con đường của ông, của Quách Gia, và của Kiêu Kỵ Quân. Chúng không giống nhau. Chỉ có chiến thắng mới có thể chứng minh rằng con đường của ông và của Quách Gia là đúng đắn. Ông chậm chậm bước ra khỏi trướng, vén tấm màn lên, một luồng gió lạnh thổi tới, cuốn tung vạt áo ông phấp phới. Thừa tướng. Binh lính gác ngoài đại trướng vội vàng cúi chào. Tào Tháo khoát tay ra hiệu cho họ lui đi, rồi đứng yên bên ngoài trướng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trên bầu trời đêm bao la vô tận, những ngôi sao lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và xa xôi. Tào Tháo đảo mắt trên dòng ngân hà, như đang tìm kiếm ngôi sao băng đã biến mất. Dưới bầu trời đầy sao này, ông hy vọng sẽ tìm thấy linh hồn quen thuộc kia, một tia sáng hy vọng trong đêm tối. Nhưng sự bao la và tĩnh lặng của bầu trời chỉ khiến ông cảm nhận rõ hơn nỗi cô đơn và mất mát trong lòng. Gió đêm rít qua, cuốn theo những lá cờ trên đỉnh trướng tung bay, lướt qua từng góc nhỏ của doanh trại, nhưng không thể thổi tan được nỗi buồn và đau đớn đang bao phủ lấy tâm hồn Tào Tháo. Một lúc sau, ông thở dài, sự đau khổ trong đôi mắt dần dần phai nhạt, thay vào đó là vẻ cương nghị và quyết đoán như trước. Ông biết, mình không có quyền tiếp tục u sầu. Ông quay trở lại đại trướng, trầm ngâm một lát, sau đó cầm bút ký lệnh tăng cường phòng bị cho doanh trại. Việc Quách Gia qua đời, tạm thời không được tiết lộ. Người đâu? Cuối cùng Tào Tháo cũng không kìm được, hạ lệnh xử tử người lính truyền tin xui xẻo kia. Dù sao, chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Dù bí mật này chỉ là tạm thời, nhưng vì đại cục, hy sinh vài cá nhân là điều không thể tránh khỏi. Sau này, ông sẽ lo chu toàn việc truy phong cho người lính đó. Khi người hầu rời đi, Tào Tháo lại cầm tấm vải lụa lên, cẩn thận ngắm nghía từng chữ một, suy ngẫm kỹ lưỡng về hai câu và một chữ cuối cùng mà Quách Gia để lại trước khi qua đời. Kiêu Kỵ, giống Tần. Tào Tháo lẩm bẩm nhắc lại. Kiêu Kỵ hiện nay đang sở hữu thế lực giống như Tần Triều trước đây, điều này gần như ai cũng nhận thấy rõ, vậy tại sao Quách Gia còn phải nhấn mạnh? Kiêu Kỵ quân kiểm soát Quan Trung, chăn ngựa ở miền Bắc, nắm giữ Xuyên Thục, gần như là bản sao của Triều Tần trước kia không, thậm chí còn tàn bạo hơn Triều Tần khoan đã. Tào Tháo bỗng nhíu mày, ông lặp đi lặp lại bốn chữ này vài lần, rồi khẽ vỗ bàn, thì ra là vậy, giống Tần, nhưng không phải là Tần. Người Sơn Đông trước đây, phần lớn đều nghĩ rằng Kiêu Kỵ quân chỉ là một phiên bản của Triều Tần, sở hữu quân đội hổ lang và hành xử tàn bạo, nhưng Quách Gia đã chỉ ra rằng, Kiêu Kỵ quân chỉ là giống Triều Tần, chứ không phải là bản sao của Triều Tần. Tần Triều, một cường quốc trong lịch sử, nổi tiếng với thể chế chính trị, sức mạnh quân sự và những đặc trưng văn hóa độc đáo của nó. Tần Triều đã để lại ấn tượng quá sâu đậm đối với người Sơn Đông, đến nỗi hễ nhắc đến Tần là ai nấy đều biến sắc. Nhưng Quách Gia nói rằng Kiêu Kỵ quân chỉ là giống, có nghĩa là Kiêu Kỵ quân có những điểm tương đồng với Triều Tần ở một vài khía cạnh, có thể là về phương thức cai trị, cấu trúc tổ chức hoặc chiến lược mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, Quách Gia dường như muốn nhấn mạnh rằng dù có những điểm tương đồng, Kiêu Kỵ quân vẫn khác biệt về bản chất. Đây là một cái bẫy tư duy rất lớn. Tào Tháo đến giờ mới hoàn toàn hiểu ra rằng, chiến lược mà họ đưa ra trước khi khởi chiến đã bị lệch lạc nghiêm trọng do chính cái bẫy tư duy này. Trước đây, ở đất Sơn Đông, do thói quen đả kích và phê phán Kiêu Kỵ quân, cả quan lại lẫn dân chúng đều tin rằng dân chúng dưới quyền Kiêu Kỵ quân ở Quan Trung đang phải chịu đựng đủ loại chính sách hà khắc, sống trong cảnh lầm than. Những lời nói dối như vậy, khi được lặp đi lặp lại quá nhiều lần, ngay cả những kẻ bịa ra chúng cũng tin tưởng. Ngay cả Tào Tháo, khi đưa quân tiến vào Hà Đông, cũng nghĩ rằng dân chúng và sĩ tộc Hà Đông sẽ lập tức chào đón quân đội của mình, hoan hô khôi phục trật tự, rời bỏ bóng tối mà quay về với ánh sáng. Ông đã nghĩ họ sẽ đứng bên đường với đôi mắt ngấn lệ mà vẫy cờ reo hò, người thân của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng kết quả là bị tát thẳng vào mặt. Nguyên nhân là vì Kiêu Kỵ quân chỉ giống Tần, chứ không phải là một bản sao của Triều Tần. Nếu cứ nghĩ rằng Kiêu Kỵ quân là Triều Tần, rồi áp dụng các biện pháp từng dùng để đối phó Triều Tần trước kia, thì sẽ dẫn đến tình trạng mập mờ, không đi đến đâu, giống như tình cảnh hiện tại ở Hà Đông. Điều này không phải vì Tào Tháo ngu ngốc hay Quách Gia bất tài, mà là vì cái bẫy tư duy này. Giống như việc người ta nói rằng Hoa Hạ giàu có, Vương Triều là Thiên Triều Thượng Quốc. Ban đầu, có lẽ lời nói này được dùng để khích lệ lòng dân và đoàn kết sĩ khí, nhưng khi nói quá nhiều, họ lại thực sự tin rằng Hoa Hạ là Thiên Triều Thượng Quốc giàu mạnh. Và cuối cùng, khi bị kẻ thù đạp xuống đất, người dân không thể chấp nhận nổi, khiến tinh thần dân tộc suy sụp, thậm chí mất cả trăm năm mới có thể khôi phục. Nếu Kiêu Kỵ quân không phải là Triều Tần, thì không thể sử dụng phương pháp kháng Tần để đối phó với họ. Vậy phải làm thế nào? Quách Gia đã đưa ra câu nói thứ hai. Thắng bại, không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở bên trong. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, nhíu mày. Ông nhận ra rằng có lẽ Quách Gia đã nghĩ về điều này từ lâu, nhưng vì lý do nào đó mà không nói ra, đến khi Lâm Chung mới bộc bạch. Câu nói này dường như ám chỉ cách đối phó với Kiêu Kỵ quân, nhưng nếu nghĩ ngược lại, nó cũng có thể là sự tổng kết về hoàn cảnh hiện tại của Tào Tháo. Phải, Tào Tháo đã dự cảm được thất bại của mình, nhưng trước đây ông luôn không muốn đối mặt, càng không muốn thừa nhận. Bây giờ, Quách Gia trước lúc ra đi đã thẳng thắn chỉ ra. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là một lời tổng kết, thì có phần quá xem nhẹ Quách Gia. Ý của Quách Gia có phải là Tào Tháo nhíu mày suy nghĩ? Kế hoạch ban đầu của Tào Tháo thực ra đã được bàn bạc với Quách Gia. Tào Tháo muốn giảm bớt áp lực dân số ở Sơn Đông, bởi vì nơi đây đang chịu hạn hán nghiêm trọng, lại từng bị rút đi rất nhiều lao động, nên không thể tránh khỏi cảnh mất mùa. Việc giảm bớt một phần dân số và giảm áp lực lương thực sẽ giúp triều đình không phải chịu cảnh khó khăn quá mức. Đó là một trong những lợi ích. Mặt khác, Tào Tháo cho rằng người Sơn Đông trước nay chưa từng chịu áp lực lớn từ bên ngoài, nhiều lúc ông đã gánh hết áp lực thay họ. Bây giờ cũng nên chuyển bớt áp lực sang cho những kẻ luôn ở sau lưng hưởng lợi này. Ngoài ra còn một lý do khác khó nói, đó là khiến nhiều mạng người chết dưới tay Phỉ Tiềm. Sau đó chỉ cần tuyên truyền đúng cách, sẽ khiến người dân Sơn Đông căm ghét Phỉ Tiềm, giống như cách người dân Từ Châu từng căm ghét Tào Tháo vậy. Nhưng giờ nhìn lại, những vấn đề này đều là các biện pháp bên ngoài. Vậy nếu thực sự cần dùng đến biện pháp bên trong, thì sẽ là gì? Tào Tháo nhìn chằm chằm vào chữ cuối cùng mà Quách Gia để lại, thiên. Thiên gì? Thiên khí. Thiên thời. Thiên hạ. Thiên địa. Thiên tử. Thiên sứ. Thiên tai. Thiên có quá nhiều khả năng. Tào Tháo nghĩ mãi, rồi bỗng nhiên cảm thấy một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Phía đông núi Nga Mi, tại Văn Hỷ, tiếng hò hét xung trận vang vọng trời đất. Những sĩ tộc và hương thân địa phương của Đại Hán, khi bảo vệ trang viên của mình, thường có thể phát huy sức mạnh phòng thủ khiến người ta phải kinh ngạc. Khi mặt trời khuất bóng, tiếng chiên vang lên từng hồi, báo hiệu rằng quân Tào một lần nữa đã thất bại trong cuộc tấn công. Ngoài thành Văn Hỷ, những đống đất cao đã được chất đống dọc theo bức tường thành. Kế hoạch của Lộ Chiêu thành công một nửa. Đúng là việc dùng đất để tấn công Văn Hỷ là một cách hay. Chỉ cần chất đất cao đến ngang tường thành, quân Tào có thể dễ dàng xông lên. Nhưng Lộ Chiêu quên mất một vấn đề, đất không phải là gạch đá. Dù Lộ Chiêu đã tìm cách ngăn cản đám dân phu ném đất bừa bãi, nhưng dù cho những người dân đó có cẩn thận đổ đất theo một hướng nhất định, đống đất vẫn cứ lăn xuống dưới tác động của trọng lực. Càng chất lên cao, đất càng rơi nhanh hơn. Trận chiến vẫn tiếp diễn, dù đám dân phu làm việc hết sức mình để chất đống đất, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Trên con đường đẫm máu, nhiều xác người đã trở thành một phần của đống đất. Giống như khi họ được sinh ra không ai quan tâm, thì khi họ chết, cũng chẳng ai thèm để ý, không có đủ lương thực, chỉ có những công trình khổng lồ. Quân Tào đối xử với đám dân phu như súc vật, hễ có ai làm không đúng ý là bị roi vọt, thậm chí bị chém chết ngay tại chỗ. Sau đó, những con gia súc khác phải lột da, cắt thịt của đồng loại để nấu thành canh. Quân Tào làm như vậy, thứ nhất là để kiểm soát tốt hơn đám dân phu, thứ hai vì họ không coi những người này là con người, và thứ ba là để giảm thiểu tiêu hao lương thực. Nhưng chính điều này đã khiến cho người dân Văn Hỷ ngày càng đoàn kết dưới sự lãnh đạo của tộc họ Bùi, kiên quyết chống lại sự tấn công của Lộ Chiêu. Ngoại trừ một số kẻ ngu ngốc và xấu xa, phần lớn mọi người không muốn trở thành con bò dưới lưỡi dao của kẻ khác. Nếu quân Tào đến với nhiều mưu mô, có thể người dân Văn Hỷ đã mắc bẫy, mở cửa thành và chịu cảnh bị tàn sát. Nhưng Lộ Chiêu chỉ là một võ tướng không mấy đầu óc, chỉ biết đánh giết. Do đó, người dân Văn Hỷ, dưới sự lãnh đạo của họ Bùi, càng thêm đoàn kết. Nhìn thấy từng người dân phu bị giết dưới chân thành, người dân trong thành Văn Hỷ cũng cảm thấy nỗi đau của họ. Lúc này, dù Lộ Chiêu có hứa hẹn đầu hàng sẽ được tha mạng hay đãi ngộ hậu hĩnh, không ai còn tin nữa. Lộ Chiêu chỉ còn cách tấn công từng chút một vào hệ thống phòng thủ của thành, nhưng ông ta vẫn không hiểu tại sao người dân nơi đây lại kiên cường và ngoan cố đến vậy. Thành Văn Hỷ không lớn, điều này lại là một lợi thế vì lực lượng phòng thủ không cần quá nhiều. Khi quân Tào tập trung tấn công một phía, họ có thể nhanh chóng điều động binh lính từ phía tường thành khác đến hỗ trợ. Nếu thành quá lớn, việc chạy qua lại chỉ làm người phòng thủ kiệt sức. Tuy nhiên, thành nhỏ cũng có nhược điểm. Sau nhiều ngày giao tranh, tường thành Văn Hỷ đã có nhiều chỗ sụp đổ và hư hại. Những nơi hư hại, người dân trong thành tháo dỡ nhà cửa của chính mình, dùng gạch đá và dầm gỗ để lấp lại. Người đầu tiên tháo dỡ nhà cửa của mình chính là họ Bùi. Họ Bùi đã đi đầu, người khác còn có thể nói gì? Người dân Hoa Hạ từ trước đến nay đều như vậy. Chỉ cần người đứng đầu làm tốt, dân chúng sẽ tự nhiên bộc lộ động lực vượt qua sức tưởng tượng. Vì vậy, những kẻ thường xuyên chửi rủa người dân là lười biếng hay ngu dốt thực ra nên tự xem lại bản thân họ có phải là những kẻ ngu ngốc và xấu xa hay không. Tất nhiên, nếu họ có khả năng tự suy ngẫm, họ đã không đến mức phải chửi rủa người dân. Dưới bức tường thành Văn Hỷ không cao lắm, các loại công cụ công thành chất đống bừa bộn. Nào là xe bọc khiên, xe bắn tên, xe đẩy đâm thành và thang mây. Một số đã bị đập nát, một số bị thiêu cháy. Xung quanh những công cụ công thành này là lớp lớp xác chết. Có xác của quân Tào, xác của quân phòng thủ, nhưng nhiều nhất vẫn là xác dân phu. Dưới chân thành, đất bị đào bới nham nhở, nhìn chẳng khác gì mặt một đứa trẻ tuổi dậy thì đầy mụn. Đám dân phu bị quân Tào xua đuổi, cố đào những cái hố dưới chân thành, hy vọng tạo ra lỗ hổng để quân lính có thể tràn vào. Nhưng những người dân phu này không chỉ bị đói, mà tường thành Văn Hỷ còn được xây dựng từ nhiều lớp đất được đầm chắc với gạo nếp. Không có công cụ thích hợp, dù họ có làm việc không ngừng, tiến độ cũng không đáng kể. Dưới chân thành, máu đã thấm đẫm mặt đất xung quanh, khiến nhiều chỗ trở nên lầy lội, dính nhão. Mỗi khi ai đó bước vào những vũng lầy này, cảm giác như có vô số bàn tay vô hình của oan hồn bấu chặt lấy chân họ, khiến việc rút ra trở nên vô cùng khó khăn. Công thành vô cùng gian khổ, mà việc phòng thủ cũng chẳng dễ dàng hơn. Những người lính và dân chúng từ cùng một quốc gia, cùng một dân tộc, thậm chí là từ những quận huyện lân cận, nay bị chia rẽ thành hai phe đối địch, chiến đấu đến chết vì những lý do mà nhiều người có lẽ không hiểu rõ. Có lệnh của tướng quân. Quân lính Tào vang vọng quát lớn, trong trận chiến hôm nay, quân lính quá lơ là. Thi hành lệnh xử trảm 20%. Đám dân phu bại trận, đứng ngoan ngoãn dưới mũi giáo của quân Tào, cúi đầu run rẩy. Những binh sĩ Tào quân lượn quanh đám dân, thi thoảng túm lấy một, hai người rồi đánh đập họ, kéo ra trước trận. Chém. Một viên tướng quân Tào mặt lạnh lùng ra hiệu. Đầu người rơi xuống. Lệnh xử trảm 20%, tức là giết 1/20 dân phu. Nếu một công ty sa thải người vì năng suất kém, có lẽ còn hiểu được, nhưng lệnh chém này của quân Tào hoàn toàn không phải vì Văn Hỷ chưa hạ được, vì trên thực tế, quân Tào đứng trên tường trại nhìn đám dân phu bại trận mà cười đùa, chẳng hề cảm thấy lo lắng gì trước sự kháng cự của Văn Hỷ. Như thể họ đang nhìn một trò cười. Bởi vì, suy cho cùng, đám dân phu này cũng là người Hà Đông. Người Hà Đông đánh người Hà Đông, nếu không phải trò cười thì là gì? Sao còn đứng ngơ ra đấy? Một viên quân Tào lạnh giọng quát, không mau làm đi. Đám dân phu như những cái xác không hồn, lão đảo bước tới, lột da, xẻ thịt đồng loại. Trong Tây Du Ký, yêu quái trên núi Sư Đà ăn thịt người nhiều vô kể, nhưng chỉ cần lái xe cho thần tiên, mọi tội lỗi đều có thể được tha thứ. Trong khi đó, đội kỵ binh do Trương Tú và Lý Nhị dẫn dắt không hề dây dưa với Lộ Chiêu dưới chân thành Văn Hỷ, mà thẳng tiến tấn công hậu phương của Lộ Chiêu. Đối với đội kỵ binh của Đại Hán, cưỡi ngựa phóng đi như gió đã trở thành bản năng. Còn đối với Lý Nhị, việc thúc ngựa xông pha, giết chóc quân Tào đã trở thành niềm vui sướng nhất trong những ngày này. Trương Tú vòng qua chiến trường Văn Hỷ, bắt đầu chặn đứng tuyến hậu của quân Tào. Lý Nhị vừa hô hét, vừa vung đao, xông vào quân Tào, trái phải quét sạch, không ai cản nổi. Hắn cười lớn trong khi chém ngã người lính Tào thứ tư hay thứ năm, rồi nhận ra trước mặt mình không còn kẻ thù nào nữa. Đội kỵ binh của hắn đã xuyên thủng trận địa quân Tào, hoàn toàn đánh bại đội vận chuyển hậu cần của chúng. Ha ha! Lý Nhị vung đao, hất văng máu bám trên lưỡi, rồi lớn tiếng gọi về phía Trương Tú đang tiến đến phía sau, tướng quân. Phải đánh như thế này mới đã. Đánh thế này mới sướng. Trương Tú liếc nhìn đám xe lương thực bị cháy đang bốc khói đen ngùn ngụt, rồi lại liếc nhìn Lý Nhị, sau đó nhìn về phía xa xăm. Thường thì, đánh kẻ nhỏ rồi, kẻ lớn sẽ đến, ngươi đoán thử xem, ai sẽ tới đây. Lý Nhị vừa lau đao vừa cười đáp, đó chẳng phải chuyện tốt sao. Ta còn thấy đám lính Tào này quá yếu, đánh vài ba nhát đã ngã. Phải có đối thủ thật sự thì mới hay. Hừ. Trương Tú không đáp lại sự hăm hở của Lý Nhị. Hắn cũng đã từng trải qua giai đoạn như Lý Nhị, khi chỉ nghĩ rằng giết chóc là thú vị nhất, công lao trận mạc là trên hết. Nhưng giờ thì, Trương Tú suy tính nhiều hơn. Kẻ lớn sẽ tới, kẻ nhỏ cũng sẽ sợ. Trương Tú quay đầu nhìn về phía Văn Hỷ. Ngươi nghĩ bọn quân Tào dưới thành Văn Hỷ sẽ phản ứng thế nào khi biết đường lui của chúng bị cắt đứt? Hả? Lý Nhị ngơ ngác một lúc, rồi đáp, chuyện đó. Dưới chân thành Văn Hỷ, tiếng hò hét chiến đấu vẫn vang lên, nhưng đã mất đi sức lực, giống như những câu trả lời qua loa của nhân viên bán hàng. Rất tốt, tốt lắm, vô cùng tốt. Tường thành Văn Hỷ, so với hai ngày trước, dường như đã thêm phần tàn tạ. Nhưng ban đầu, thành Văn Hỷ vốn đã đổ nát, giờ dù thêm tàn tạ chút nữa cũng chẳng hề gì. Khắp nơi dưới chân thành là những công cụ công thành vỡ nát, nằm rải rác khắp chiến trường. Những cỗ máy khổng lồ từng gánh vác hoài bão chiếm thành nay chỉ còn là đống gỗ vụn và tàn tích cháy đen, như đang âm thầm kể về sự khốc liệt của trận chiến. Giữa cảnh hoang tàn và đổ nát ấy, khắp nơi là xác chết. Lạnh lẽo, thối rữa. Cả chiến trường phủ đầy thương tích, tựa như một bức tranh về địa ngục, khiến người ta không dám nhìn lâu. Trong không khí ngập tràn mùi máu tanh và mùi cháy khét, đây là dấu ấn của cái chết và sự hủy diệt. Trận công thủ đã kéo dài gần một tháng, cả hai phe đều đã mệt mỏi đến kiệt sức. Quân phòng thủ trong thành đã thiệt hại hơn phân nửa, nay nhiều người dân thường cầm lấy đao, giáo để trợ giúp việc giữ thành, trong khi phụ nữ và người già khó nhọc vận chuyển gạch đá, cột gỗ lên tường thành. Những ngôi nhà gần tường thành đã bị tháo dỡ gần hết, mọi loại đá, gỗ có thể dùng đều đã được thu gom. Những đứa trẻ ngồi ngây dại giữa đống đổ nát, thậm chí chúng không còn sức để khóc nữa. Thời đại của vũ khí lạnh, công thành hay giữ thành đều chưa bao giờ là điều dễ chịu. Ở ngoài thành, trong trại quân Tào, một số viên quân Tào đang tụ tập quanh Lộ Chiêu, tranh luận ồn ào. Đường rút lui của họ đã bị cắt đứt. Người lính truyền tin trở về gần như đã mất nửa mạng. Giờ phải làm gì đây? Bọn phòng thủ ở Văn Hỷ này thật là cứng đầu. Ban đầu còn tưởng. Tưởng cái gì mà tưởng? Ngươi tưởng chỉ cần tưởng là thắng à, khốn kiếp. Khi hạ được Văn Hỷ, ta sẽ tự tay lột da tên tướng giữ thành. Đều tại lũ khốn không làm nên trò trống gì. Bọn chúng toàn là lũ khốn. Thành trên hay thành dưới đều diễn kịch cả. Chúng đều là người Hà Đông cả thôi. Vậy thì giết sạch bọn chúng đi. Giết sạch. Ha. Giết sạch rồi ai tấn công thành? Khoan đã. Chẳng phải bây giờ chúng ta nên thảo luận chuyện lương thảo sao? Đường rút lui của chúng ta đã bị cắt đứt rồi. Bọn khốn kiêu kỵ ấy chỉ biết chạy đông chạy tây. Có giỏi thì tới đánh thẳng vào trại này đi. Đồ chết tiệt. Lương thảo. Khốn kiếp thật. Lộ Chiêu cảm thấy phiền muộn. Giá như hắn đừng triệu tập đám quân Tào này để bàn bạc thì tốt hơn, vì nãy giờ chẳng ai nói được gì, mà toàn cãi cọ lung tung. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa, đập mạnh tay xuống bàn, im miệng hết đi. Đám quân Tào lập tức co rúm người lại, im lặng. Lộ Chiêu vốn chỉ định đưa ra một quyết định đơn giản, một là tiếp tục tấn công thành, hai là rút lui. Nghe qua có vẻ rất đơn giản, đúng không? Nhưng tiếc thay, những điều tưởng chừng đơn giản trên bề mặt lại không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Trước khi bắt đầu công phá thành Văn Hỷ, Lộ Chiêu tự tin rằng mình là kẻ vô địch, hạ thành Văn Hỷ chỉ là chuyện trong tầm tay. Vì thế, hắn mới dám vỗ ngực nhận quân lệnh trước mặt Tào Tháo. Nhưng giờ đây đường rút lui đã bị cắt, lương thực tiếp viện bị thiêu hủy. Theo lý thuyết thông thường, cách tốt nhất là rút lui. Nhưng nếu rút lui, quân lệnh trạng của Lộ Chiêu đâu? Thành Văn Hỷ đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, nếu cứ tiếp tục đánh, thành chắc chắn sẽ vỡ. Vấn đề là không ai biết được thành sẽ giữ được bao lâu nữa. Nếu chẳng may, ngay trước ngày thành đổ, quân Tào hết sạch lương thực thì sao? Vì thế, dù trong lòng Lộ Chiêu muốn rút quân, hắn lại không dám tự mình gánh vác hoàn toàn trách nhiệm. Hắn muốn chia sẻ gánh nặng, để nếu có thất bại, thì mọi người cùng gánh chịu. Nhưng các quân tướng dưới quyền Lộ Chiêu không phải kẻ ngu. Họ liên tục lảng tránh chuyện rút lui, không ai dám đề cập trực tiếp. Lộ Chiêu cố gắng ép họ nói ra quan điểm của mình, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai chịu đưa ra quyết định cụ thể. Họ chỉ vỗ ngực nói rằng sẽ nghe theo lệnh tướng quân, hoặc bày tỏ lòng trung thành bằng cách hứa hẹn không quản ngại bất cứ điều gì Lộ Chiêu quyết định. Sắc mặt Lộ Chiêu dần tối sầm lại. Quân Tào thiếu lương thực không phải chuyện mới xảy ra. Để giảm bớt việc tiêu hao lương thực, Lộ Chiêu đã cho đám dân phu ăn thịt chuột và thực hiện lệnh chém 20% sau mỗi trận công thành thất bại. Hắn chia dân phu thành 10 nhóm, mỗi ngày cử 8 nhóm ra chiến đấu, 2 nhóm còn lại nghỉ ngơi. Không bao giờ cấp đủ lương thực cho dân phu, đồng thời không ngừng tuyên truyền rằng chính vì bọn chúng không chịu cố gắng đánh thành mà bị đói. Lộ Chiêu thậm chí còn thăng chức cho một số dân phu làm đầu lĩnh, cho họ đặc quyền được miễn khỏi lệnh xử trảm, để họ thay mặt quân Tào quản lý đám dân phu còn lại. Bằng cách này, Lộ Chiêu tạm thời duy trì được tình hình, nhưng giờ đây, đường tiếp tế đã bị cắt đứt. Không có lương thực, đây mới là vấn đề thực sự đáng sợ. Lộ Chiêu đảo mắt từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái, cuối cùng gằn giọng nói: các ngươi đều muốn ta quyết định, đúng không? Được rồi, ta quyết định. Nhưng nếu ai không tuân theo, các ngươi nghĩ xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Mấy tên quân tướng liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy có điều chẳng lành. Có kẻ cười gượng, tướng quân, ngài thật rộng lượng với chúng ta. Bớt nói nhảm đi. Lộ Chiêu cắt ngang lời hắn, ta cho các ngươi cơ hội lên tiếng, nhưng các ngươi lại không nói. Giờ thì hết cơ hội rồi. Người đâu, mang 10 cái thăm ra đây. Đám quân tướng không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt. Rõ ràng, Lộ Chiêu muốn bắt bọn họ bốc thăm. Trong thời Hán, việc bốc thăm được gọi là niêm thăm. Người ta nói rằng khi quân Xích Mi quyết định chọn hoàng đế, họ cũng dùng cách bốc thăm này, cuối cùng khiến Lưu Bồn Tử lên ngôi, đường lương thảo bị chặn, dù có chuyển quân tiếp viện ngay bây giờ cũng khó có thể chịu đựng lâu hơn. Lộ Chiêu nhìn chằm chằm vào đám quân tướng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, các ngươi không phải đã nói sẽ nghe theo ta sao? Được, vậy giờ bốc thăm đi. Mỗi người sẽ phụ trách 2 nhóm dân phu, một nhóm sẽ chiến đấu theo từng canh giờ. Từ giờ tí sáng mai, công thành toàn lực. Dân phu nào lui lại, giết ngay tại chỗ, Binh sĩ nào lui lại, các ngươi giết. Nếu chính các ngươi lui lại hừm, đừng trách quân Pháp vô tình. Không còn lương thực, quân Tào tuyệt đối không thể tiếp tục nuôi đám dân phu này nữa. Ngay cả khẩu phần ít ỏi mỗi ngày cũng đã trở thành gánh nặng lớn, vì thế trận huyết chiến ngày mai dường như là điều không thể tránh khỏi. Lộ Chiêu nhận lấy những cái thăm từ tay tên hộ vệ đứng cạnh, rồi nắm chặt phần có dấu hiệu trong lòng bàn tay, nào, ngày mai chiến đấu, dùng mạng người chất lên. Chất lên đến khi leo lên được đầu thành. Ở bên kia chiến trường, đội quân do Tào Hưu chỉ huy đang khẩn trương tiến về phía Văn Hỷ. Ban đầu, Tào Hưu lẽ ra đã có thể đến chiến trường Văn Hỷ sớm hơn, nhưng Tào Hưu cũng vừa nhận được tin xấu rằng đoàn vận tải của quân Tào đã bị quân Kiêu Kỵ tập kích. Tin tức này không chỉ làm tăng thêm sự lo lắng cho quân Tào, mà còn khiến Tào Hưu hiểu rằng Lộ Chiêu đã mất quyền kiểm soát chiến trường ở Văn Hỷ, để lộ một lỗ hổng lớn. Đây là một nguy cơ vô cùng nghiêm trọng. Khi tin tức đến tai Tào Hưu, hắn đang cùng phó tướng nghiên cứu bản đồ trong trướng, lên kế hoạch hành quân. Người lính báo tin hỗn hển, mặt mũi tái mét, toàn thân lấm lem bùn đất và máu me, giọng nói run rẩy, báo cáo tướng quân. Đoàn vận tải lương thảo đã bị quân Kiêu Kỵ tập kích, thiệt hại nặng nề. Muốn chế tạo công cụ gì đó, tất nhiên không thể vừa hành quân vừa làm được ban đầu. Tào Hưu nghĩ rằng chỉ cần mất 1-2 ngày, nhưng cuối cùng lại kéo dài đến 4-5 ngày. Chính vì thế, hành trình đã bị chậm trễ. Tào Hưu ban đầu nghĩ rằng sự chậm trễ này là đáng giá, nhưng giờ đây, cái giá phải trả cho sự chậm trễ này lại không hề nhỏ. Tào Hưu đứng bật dậy, đo lường khoảng cách trên bản đồ, xác định vị trí mà đoàn vận tải bị tập kích, nơi chỉ cách quân của hắn không đến 2 ngày đường. Nếu sớm hơn một chút nhưng bây giờ nghĩ cũng đã muộn. Dù đã là một tướng lĩnh từng trải qua nhiều trận mạc, có khả năng giữ bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ, nhưng việc đoàn vận tải lương thảo bị tập kích lần này không chỉ đồng nghĩa với tổn thất lương thảo và vũ khí, mà còn cho thấy chiến thuật của quân Kiêu Kỵ ngày càng trở nên xảo quyệt và hung hãn hơn. Đồng thời, nó cũng cho thấy Lộ Chiêu đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát chiến trường tại Văn Hỷ, để lộ ra một lỗ hổng khổng lồ. Đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Tào Hưu lập tức đưa ra quyết định, giọng nói kiên quyết, truyền lệnh xuống, 3 canh nấu cơm, 5 canh xuất phát. Toàn quân tăng tốc hành quân. Chúng ta phải nhanh chóng đến Văn Hỷ. Đồng thời phái nhiều thám báo hơn, phải xác định rõ vị trí và quy mô của quân địch đã tập kích đoàn vận tải lương thảo. Mang theo tất cả các chướng ngại vật mới chế tạo. Chúng ta sẽ đối mặt trực tiếp với kỵ binh Kiêu Kỵ. Những kẻ hèn mọn nhất thường giả vờ tỏ ra cao quý và chính trực, còn những kẻ nhát gan lại thường thích khoe khoang vẻ dũng mãnh không thể khuất phục. Quân Tào dưới chân thành Văn Hỷ cũng chẳng khác gì, khi biết đường tiếp tế bị cắt, chúng điên cuồng lao vào tấn công. Lá cờ đại diện cho nhà Hán phấp phới bên cạnh Lộ Chiêu, phát ra tiếng vang rền trong gió. Tiến công! Tiến công! Cùng với quyết tâm được ăn cả, ngã về không, tiếng kèn thúc giục như truy hồn của đám dân phu Hà Đông vang lên. Cả doanh trại của quân Tào giống như một con thú hoang bị đâm trúng chỗ hiểm, gào thét như thể xả hết chút sinh lực cuối cùng. Binh lính quân Tào, như sói như hổ, lùa hết đám dân phu Hà Đông rời rạc lại với nhau. Trong ánh mắt của những binh lính này không có chút lòng thương cảm nào dành cho đồng bào. Chỉ còn sự tàn ác và khát máu. Gươm giáo tua tủa, sát khí ngùn ngụt. Một nhóm tướng quân vây quanh Lộ Chiêu. Lộ Chiêu, sắc mặt xám xịt, trên gương mặt không còn chút vẻ khoan dung giả tạo thường thấy. Hôm nay nếu không hạ được thành, tất cả chúng ta đều là tội chết. Ta nói trước, ai lười biếng, chậm trễ quân Pháp sẽ không tha. Phía sau Lộ Chiêu, một hàng lính hộ vệ đứng nghiêm chỉnh, tay cầm đao, gương mặt tràn đầy sát khí. Các tướng quân nhìn nhau, đành phải cắn răng cúi đầu. Lần lượt đáp ứng. Trước đây, tuy không thể nói là họ không tận lực, nhưng ít ra họ cũng chưa đến mức liều mạng. Nhưng bây giờ, khi viện trợ gặp vấn đề, lương thảo cạn kiệt, tình hình trở nên căng thẳng. Chiến tranh, phần lớn là cuộc đấu tranh giữa sinh và tử. Từng đội quân Tào lùa đám dân phu ra tiền tuyến, tiếng khóc than lại một lần nữa vang lên. Thật lạ lùng, dân phu Hà Đông trước đó đã khóc, giờ vẫn còn khóc. Trước đây kêu oan, bây giờ vẫn tiếp tục kêu oan. Trước đây cầu xin tha mạng, giờ cũng vẫn cầu xin tha mạng. Những người này dường như không chống cự, nhưng lại khóc lóc, cầu xin, và rồi vẫn làm theo mệnh lệnh của quân Tào. Về lý mà nói, giữa binh lính và dân thường phải có một mối liên kết lợi ích, vì họ xuất thân từ cùng một tầng lớp xã hội và cùng có những nhu cầu sinh tồn giống nhau. Tuy nhiên, ở đây, trong quân đội của Tào Tháo, điều đó hoàn toàn không thể thấy. Quân Tào không nổi tiếng với kỷ luật nghiêm minh hay tổ chức hiệu quả. Chúng bộc lộ sự tàn bạo và phân biệt giai cấp rõ rệt. Binh lính quân Tào sống tách biệt hoàn toàn với đời sống của dân chúng, không chỉ về mặt vật lý mà còn về mặt tâm lý. Họ bị nhồi nhét ý thức về sự phân chia giai cấp nghiêm ngặt. Tất cả đều vì Tào Tháo, vì tập đoàn chính trị nhà Tào, nên cho dù có xuất thân từ dân thường, những người lính cũng dần quen với việc suy nghĩ và hành động như những người lính, chứ không còn để tâm đến nỗi khổ của dân chúng. Hệ thống đặc biệt này khiến cho khoảng cách giữa binh lính quân Tào và dân thường ngày càng lớn, và sự khác biệt giữa quân Tào và quân Kiêu Kỵ càng ngày càng rõ rệt. Điều này không có nghĩa là binh lính quân Tào không còn tình cảm với dân thường, mà là cảm xúc của họ bị đàn áp bởi mục tiêu quân sự cao cả hơn, và lợi ích của họ đã được định nghĩa lại để phù hợp với nhu cầu của quân đội và sự khắc nghiệt của chiến tranh. Vì vậy, khi những binh lính quân Tào đối xử với đám dân Phu Hà Đông, họ không coi những người này là dân của nhà Hán, cũng chẳng phải là đối tượng họ cần bảo vệ, mà là những kẻ không khác gì súc vật. Doanh trại quân Tào hoàn toàn động binh, khắp nơi vang lên tiếng người náo nhiệt. Các sĩ quan hét lên mệnh lệnh, binh lính vung vũ khí, tất cả những âm thanh này hòa vào nhau thành một đợt sóng âm khổng lồ, khiến màn đêm trước bình minh càng trở nên đáng sợ. Binh lính quân Tào phớt lờ tình cảnh thảm thương của đám dân Phu Hà Đông, phần lớn chỉ lạnh lùng giám sát việc tập hợp dân Phu Thành từng đội hình công thành. Chúng chuẩn bị đợi lệnh, từng đội sẽ tiến công theo thứ tự. Hôm nay nhất định phải hạ được Văn Hỷ. Thành bại nằm ở trận này. Gió buổi sớm thổi mạnh, ánh sáng le lói trong màn sương mỏng, trời dần dần sáng. Thành Văn Hỷ đổ nát lại một lần nữa hiện ra trước mắt quân Tào. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên Lộ Chiêu đang đứng trên đài cao ở thành lũy đất, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Lộ Chiêu im lặng một lúc, rồi mạnh mẽ vung tay, lập tức trống trận vang lên rung chuyển đất trời. Sáu tay trống liên tục đánh những chiếc trống lớn cao bằng người, âm vang vang vọng khắp không gian. Cờ xí bay phấp phới, mệnh lệnh chiến đấu được truyền ra từ quân trận, đội thứ nhất, đội thứ hai. Tiến công. Nhanh. Nhanh lên. Bọn lợn kia. Động đậy đi. Bảo vệ quê hương, nói chung thường mang lại một số hiệu ứng bút cho tinh thần chiến đấu. Trên đầu Thành Văn Hỷ, Phối Hỷ khoác bộ giáp nặng, gương mặt thoáng lộ vẻ tái nhợt. Phối Hỷ thủ Thành Văn Hỷ, vốn nên là một niềm vui lớn. Nhưng giờ đây, anh ta cảm thấy có lẽ Thành Văn Hỷ không thể giữ nổi nữa. Phối Thị đang đánh một canh bạc lớn. Thời loạn, bất kỳ ai lên bàn cờ đều có thể đối mặt với cái chết ngay lập tức. Giống như cái tên ban đầu của anh ta là Tìm, nhưng giờ đây, anh chỉ có thể gọi là Hỷ. Gia nhập phe nào, phải tuân theo quy tắc của phe đó. Ngoài việc Văn Hỷ là căn cứ quan trọng của gia tộc Phối, còn một điều vô cùng quan trọng khác, chỉ khi giữ được Thành Văn Hỷ, thì cái tên Hỷ của anh mới thực sự có nghĩa là niềm vui. Đó là lý do tại sao Phối Hỷ lại mạo hiểm mạng sống để bảo vệ thành này. Từ nửa đêm hôm trước, khi thấy quân Tào trong doanh trại có sự di chuyển lạ lùng, Phối Hỷ đã ở lại trên tường thành. Ban đầu, anh nghĩ rằng quân Tào có lẽ sẽ rút lui trong đêm, nhưng không ngờ, điều anh nhận được lại là sự phản công quyết liệt cuối cùng của quân Tào. Ai cũng biết rằng nếu có thể cầm cự được đợt phản công quyết tử này, thì chiến thắng sẽ ở ngay trước mắt. Nhưng liệu có thực sự trụ nổi qua cơn cuồng phong này không? Giá như ngay từ đầu, khi Trương Tú lần đầu tiên đến, anh đã quyết định bỏ thành mà chạy. Nhưng Phối Hỷ vẫn không thể nào dứt bỏ được. Không giống như Tư Mã Ý bỏ thủ Phố Bản. Thành Văn Hỷ không chỉ là nơi cư trú của gia tộc Phối qua bao thế hệ, mà còn là biểu tượng tinh thần, là cội nguồn của họ. Đối với những người thuộc dòng dõi Phối Thị, mảnh đất này mang trong mình cả lịch sử, văn hóa và ký ức của họ, là ngôi nhà không thể thay thế. Khi quân Tào kéo đến, Phối Hỷ không thể không đứng lên bảo vệ. Điều này hoàn toàn không có gì phải bàn cãi. Trong khoảnh khắc sinh tử này, ai có thể có đủ dũng khí để từ bỏ mảnh đất này mà chỉ cứu lấy con người. Việc từ bỏ lãnh thổ không chỉ là từ bỏ đất đai, mà còn là từ bỏ vinh quang và truyền thống của gia tộc. Đối với phần lớn những người trong gia tộc Phối, sự hy sinh như vậy là không thể tưởng tượng được. Khi Trương Tú lần đầu tiên đến, Phối Hỷ đã từng lạc quan nghĩ rằng, một khi quân Kiêu Kỵ đến, anh có thể ngồi trên thành mà xem quân Kiêu Kỵ thay mình đánh nhau với quân Tào, còn mình chỉ cần vỗ tay cổ vũ. Trong tâm trí anh, sự xuất hiện của quân Kiêu Kỵ không chỉ có thể bảo vệ Văn Hỷ, mà còn có thể bảo toàn tính mạng cho gia tộc Phối, tránh khỏi sự hủy diệt của chiến tranh. Anh đã tưởng tượng mình có thể an toàn ngồi trên lầu thành mà chứng kiến quân Kiêu Kỵ giành chiến thắng đầy anh dũng. Nhưng không ngờ, Trương Tú lại dẫn quân đi mất. Biến chuyển bất ngờ này khiến Phối Hỷ sững sờ, tất cả những kế hoạch và ảo tưởng của anh tan vỡ trong chớp mắt. Chết tiệt! Chết tiệt! Phối Hỷ trong lòng đầy hối hận và tức giận. Anh nhận ra, những quyết định của mình quá lạc quan và thiếu thận trọng, không tính hết sự không lường trước và tàn nhẫn của chiến tranh. Anh càng không ngờ rằng Trương Tú lại quyết đoán từ bỏ Văn Hỷ đến vậy, điều này làm cho anh bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình. Tất nhiên, nếu đổi lại là Phối Hỷ nắm quyền chỉ huy quân Kiêu Kỵ, có lẽ anh cũng sẽ hành động giống như Trương Tú. Phối Hỷ hiểu rằng nếu anh ở vị trí của Trương Tú, đối diện với tình hình như vậy, anh cũng có thể sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, nhưng khi thấy quân Tào đang lùa đám dân Phu Hà Đông tấn công điên cuồng dưới chân thành, Phối Hỷ vẫn không kiềm chế được mà chửi rủa Trương Tú, chửi rủa cả Phỉ Tìm. Dù sao, anh đã đổi tên của mình, chẳng lẽ không đáng được bảo vệ sao? Đám sĩ tộc luôn nghĩ rằng binh lính phải phục vụ họ. Phối Hỷ hiểu rằng suy nghĩ này không đúng. Nhưng cuộc chiến phòng thủ những ngày qua đã làm anh kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến anh nghi ngờ không chỉ bản thân mình, mà cả tương lai của Văn Hỷ, thậm chí cả quân Kiêu Kỵ. Có ai đến cứu tôi không? Cứu lấy dân chúng Văn Hỷ. Phối Hỷ không thể không ngước nhìn về phía dãy núi Nga Mi, như một đứa trẻ chờ mẹ về, hoàn toàn quên đi những lời oán trách trước đó trong lòng. Nhưng, mãi cho đến khi tiếng trống trận của quân Tàu rền vang trời đất, quân Kiêu Kỵ mà Phối Hỷ chờ đợi vẫn không xuất hiện trên đỉnh Nga Mi. Thế là hết, dù giờ đây quân Kiêu Kỵ có đến, cũng đã quá muộn. Cũng được, cũng được. Chỉ còn cách tự chiến. Chết ở quê nhà, hồn lìa về đất tổ, cũng không hẳn là điều bất hạnh. Tự chiến. Phối Hỷ giơ cao tay, lớn tiếng hô vang, bảo vệ quê hương. Bảo vệ mảnh đất tổ tiên. Bảo vệ gia đình, cha mẹ. Tự chiến đến cùng. Ánh sáng của mặt trời, từ phía đông chiếu xuống qua dãy núi. Trương Tú nheo mắt nhìn về phía đông. Quân Kiêu Kỵ của anh đã đi vòng qua sau lưng quân Tàu. Trong thời đại của vũ khí lạnh, kỵ binh, với khả năng cơ động và sức mạnh tấn công khủng khiếp, được coi là vua của chiến trường. Khác với bộ binh hay cung thủ, sức mạnh của kỵ binh nằm ở tốc độ và sự cơ động, cho phép họ nhanh chóng triển khai và điều chỉnh chiến thuật, gây ra những đòn đánh chết người cho kẻ địch. Điều này, Trương Tú mới nhận ra sau khi thấy chiến tích của Triệu Vân tại Bắc Vực. Danh hiệu vua không phải là chỉ cho những người chiến đấu đơn lẻ, mà dành cho những người có thể điều khiển toàn bộ chiến trường, nắm bắt cục diện. Một chiến binh đơn độc có thể thể hiện lòng dũng cảm và kỹ năng cá nhân, nhưng điều thực sự quyết định thắng bại của chiến tranh là những người có thể đọc hiểu thế trận và ra quyết định đúng đắn. Giống như Triệu Vân, liên tiếp mấy trận chiến ở Bắc Vực, có thể nói những chiến công đó là do Triệu Vân một mình lập ra không? Thực tế là, Triệu Vân đã hiếm khi trực tiếp tham gia vào trận đấu. Đây là bước chuyển mình từ cá nhân sang chiến thuật toàn diện, và cũng là sự trưởng thành của một vị tướng. Những chiến binh đơn độc có thể lập công danh bằng võ nghệ và lòng dũng cảm trên chiến trường, nhưng một vị vua thực sự không thể chỉ là một người đàn ông dũng mãnh, mà phải là người có thể điều khiển chiến trường và nhìn xa trông rộng. Họ không chỉ có lòng dũng cảm và sức mạnh, mà còn sở hữu mưu lược và tầm nhìn chiến lược, có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong những tình huống phức tạp của chiến trường, chỉ huy quân đội giành lấy chiến thắng. Trương Tú trước đây có phần giống như một võ phu, nhưng bây giờ anh đang dần trở thành một vương giả. Lý do nói là dần vì Trương Tú vẫn chưa hoàn toàn chuyển mình, anh còn cần thêm kinh nghiệm. Anh đã phát hiện ra những điểm yếu trong tuyến hậu cần của quân Tàu, và giờ đây, anh đang nhắm vào doanh trại quân Tàu, nơi mà Lộ Chiêu đã sơ suất để lộ ra. Toàn bộ sự chú ý của quân Tàu đều đổ dồn vào thành Văn Hỷ, hoàn toàn không phát hiện ra Trương Tú đã vòng lại phía sau. Điều này không thể trách hết cho tầm nhìn hạn hẹp của Lộ Chiêu, bởi trong quân Tàu, không chỉ có sự đứt gãy trong thông tin dọc mà còn thiếu sự liên lạc ngang giữa các tướng quân. Trong hàng ngũ tướng quân quân Tàu, cũng tồn tại những mối quan hệ cá nhân sâu sắc, những tình bằng hữu có thể bắt nguồn từ trải nghiệm chung, trận mạc hay từ sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Những mối quan hệ này, thậm chí là những tình cảm sâu đậm như huynh đệ, lại trở nên quý giá hơn trong thời loạn lạc, là thứ giúp các tướng quân vững vàng tinh thần và ý chí trong những thời khắc khó khăn. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra toàn bộ đội ngũ tướng quân của quân Tàu, sẽ thấy đây không phải là một khối thống nhất mà là những nhóm nhỏ phân tán. Các nhóm nhỏ này thường được hình thành dựa trên lợi ích, xuất thân, địa phương hoặc nền tảng gia tộc khác nhau. Tuy họ đều là một phần của quân Tàu, nhưng thực tế họ hiếm khi có sự trao đổi, mỗi người đều tự lo cho mình, thiếu sự giao tiếp và hợp tác chặt chẽ. Các tướng quân của Tào Thị và Hạ Hầu Thị nhờ vào mối liên hệ gia tộc mà gần gũi nhau hơn, giữa họ có sự tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau tự nhiên. Còn các tướng quân ngoài họ thì phải cố gắng nhiều hơn để chứng tỏ lòng trung thành của mình, mới tạm thời được thừa nhận và tôn trọng. Mối quan hệ như vậy tạo nên một mạng lưới vô hình giữa các tướng quân quân Tào, ảnh hưởng đến cách họ giao tiếp và hợp tác. Sự phân tán và hao mòn ngầm này là một mối nguy hiểm to lớn, làm suy yếu đáng kể sức chiến đấu và sự đoàn kết của quân Tào. Thiếu sự hợp tác và thống nhất thực sự, quân Tào nhiều khi chẳng khác nào một đống cát rời. Quân Kiêu Kỵ nhờ có Giản Võ Đường đã giảm thiểu phần nào những ngăn cách và tăng thêm sự gắn kết. Thất bại của ai đó không phải là điều cấm kỵ, và thành công của ai đó cũng không phải điều để giữ kín. Vì vậy, kinh nghiệm của Triệu Vân đã thúc đẩy sự trưởng thành của Trương Tú. Và điểm yếu của Lộ Chiêu sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của Trương Tú. Anh giơ cao cây mâu dài trong tay, hướng về ánh bình minh rực rỡ phía trước. Anh cố ý thay đổi sang dùng mâu, để thể hiện sự tôn trọng với đối thủ Lộ Chiêu, bởi vì cây mâu dài hơn, to hơn và chắc chắn hơn so với giáo thường. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên lưỡi mâu sắc bén, tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khi Trương Tú giơ cao cây mâu, càng lúc càng có nhiều kỵ binh Kiêu Kỵ xếp hàng sau lưng anh. Từng chiến binh Kiêu Kỵ, như những linh kiện riêng lẻ, chỉ trong chớp mắt đã tạo nên một bức tường thép trên cánh đồng. Ngựa hí vang, đao kiếm sáng loáng, dù trên ngựa và áo giáp đầy bụi đất và máu me, nhưng mỗi con ngựa vẫn đầy nhiệt huyết chiến đấu, mỗi chiến binh vẫn tràn đầy ý chí quyết thắng. Họ điều khiển ngựa một cách thuần thục, đội hình ngăn nắp như một cỗ máy chiến tranh tinh vi, mọi bộ phận đều hoạt động chuẩn xác. Không một ai trong số họ có chút sợ hãi hay do dự, chỉ có khát vọng chiến thắng và khao khát vinh quang. Trên đầu họ, lá cờ ba màu tung bay phấp phới. Họ chờ đợi lệnh. Trương Tú nhìn về phía thành Văn Hỷ, nơi khói lửa bốc lên, thấy đám đông quân Tào đang như cơn sóng dữ, ồ ạt tấn công lên tường thành. Và cả doanh trại quân Tào, vốn phòng thủ kiên cố, nay lộ rõ sơ hở. Trước đây, để phòng ngừa Trương Tú, Lộ Chiêu đã dồn hết binh lực vào doanh trại, nhưng giờ đây, vì muốn chiếm thành Văn Hỷ, hắn buộc phải dàn trải hết quân ra ngoài. Nếu các tướng quân Tào có thể giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, có lẽ Lộ Chiêu sẽ biết rằng quân Kiêu Kỵ có tốc độ di chuyển vượt xa khả năng dự đoán của hắn, và sẽ không mắc phải sai lầm liều lĩnh này. Trương Tú chỉ mâu về phía trước, xông vào đi. Quân Kiêu Kỵ cười vang như sấm. Trong tiếng cười lớn, những con ngựa bắt đầu lao nhanh về phía trước. Giống như tiếng gọi của sấm sét trên chiến trường. Tiếng vó ngựa đập vỡ đất, tiếng hí vang vọng khắp không gian, mỗi con ngựa như thể cảm nhận được trận chiến sắp đến, cơ thể chúng tràn đầy máu nóng hoang dã và khát khao tốc độ. Những kỵ binh trên lưng ngựa nắm chắc đao giáo, lá cờ ba màu trên đầu căng thẳng theo gió. Tốc độ của chiến mã ngày càng nhanh, áo giáp của những kỵ binh tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khi những con ngựa đạt đến tốc độ cao nhất, cả chiến trường dường như rung chuyển theo. Các kỵ binh phát ra tiếng hô vang dội trời đất, tiếng hô của họ hòa cùng tiếng vó ngựa, tạo nên một sức mạnh không thể cưỡng lại. Trong khoảnh khắc này, khí thế của những vị vua chiến trường bao trùm khắp nơi. Xông lên. Kiêu Kỵ chiến thắng muôn năm. Dưới chân thành Văn Hỷ, Lộ Chiêu đứng dưới lá cờ của mình, quay đầu lại nhìn, gương mặt trắng bệch. Lúc này, không chỉ Lộ Chiêu mà ngay cả quân lính Tào cũng không còn tâm trí nào để quan tâm đến tình hình chiến đấu trên dưới thành Văn Hỷ nữa. Mấy tên đó, rốt cuộc từ đâu chui ra? Phía sau chẳng phải chỉ có một tiểu đội thôi sao? Sao lại có nhiều người như vậy? Vì sao? Vì sao chứ? Lộ Chiêu hét lớn, không hề để ý rằng những lời này chỉ khiến hắn trông càng ngu ngốc và bất tài hơn. Trước đó, truyền lệnh binh báo cáo rằng đội Vận Lương bị tấn công, nhưng không nói rằng đại quân của Trương Tú đã chuyển hướng đánh vào phía sau họ. Kết quả là Lộ Chiêu cho rằng chỉ có một tiểu đội của Kiêu Kỵ quân, còn Trương Tú vẫn đang ở trên núi Nga Mi. Vì vậy, hắn đã bố trí lính canh và thám báo ở hướng Nga Mi, không ngờ phía Nga Mi không có động tĩnh gì, mà chính từ phía sau lưng, Trương Tú bất ngờ xuất hiện. Đáng chết! Lũ thám báo vô dụng! Chúng hại ta! Hại ta! Lộ Chiêu phản ứng bằng cách đổ lỗi, nhưng xung quanh không ai còn tâm trí để nghe mấy lời đổ tội của hắn nữa. Một vị tướng hét lên, tướng quân! Giờ phải làm gì? Phải làm gì đây? Đại bộ phận quân Tào đang ở dưới chân thành Văn Hỷ, chỉ một phần nhỏ canh phòng hướng Nga Mi, còn phía sau thì chỉ có những binh lính già yếu trấn giữ doanh trại. Một viên quân giáo chạy tới, tướng quân. Chiến hay lui, hãy nhanh chóng hạ lệnh. Nếu chậm thêm chút nữa, doanh trại sẽ không giữ được đâu. Vị quân giáo mặt tái xanh, nhìn Lộ Chiêu với ánh mắt rực lửa. Chết tiệt. Cũng chỉ tại tên Lộ Chiêu này. Trước đây quân Tào dám đối đầu trực diện với Trương Tú, chỉ vì họ có công sự phòng thủ của doanh trại làm chỗ dựa. Ở trong doanh trại, binh lính Tào còn dám chọc tức Kiêu Kỵ quân của Trương Tú, thậm chí xất sực tiểu tiện vào hướng quân địch và buông lời châm chọc. Nhưng giờ đây, phần lớn binh lính Tào lại ở ngoài doanh trại. Như thể bọn họ bị lột trần giữa trời đông giá rét, đứng trần trùng chống chọi với cơn gió bão khốc liệt. Hơn nữa, Trương Tú từ phía sau đột kích không chỉ có nghĩa là đường lui của họ bị cắt đứt, mà còn có vẻ như họ đã trở thành một đội quân cô lập. Liệu có phải quân của Tào Tháo đã gặp biến cố gì không? Văn Hỷ vốn cách xa thung lũng Vận Thành, nếu quân Tào đã đại bại ở đó, rất có thể tin tức về trận thua chưa kịp đến tai họ. Quân Kiêu Kỵ bất ngờ tấn công, có thể nào điều này chứng tỏ rằng Phỉ Tiềm đã đánh bại Tào Tháo? Nếu đúng như vậy, dù có chiếm được Văn Hỷ, bảo vệ doanh trại cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Những viên quân giáo trong quân Tào thậm chí còn lo lắng hơn cả Lộ Chiêu. Nếu thắng trận, Lộ Chiêu sẽ hưởng vinh quang, còn họ có thể uống chút canh thừa. Nhưng nếu thua trận, liệu Lộ Chiêu có đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu họ không? Tên Lộ Chiêu này rõ ràng không phải là kẻ dám nhận trách nhiệm, chẳng lẽ bây giờ lại đột nhiên thay đổi? Chỉ riêng suy nghĩ này đã khiến những viên quân giáo trung và hạ cấp của quân Tào không còn chút ý chí chiến đấu nào. Lộ Chiêu thổi còi lớn một cái, dẫn theo đám cận vệ nhanh chóng rời khỏi đài cao, chạy thẳng về phía doanh trại. Hừ, để xem Kiêu Kỵ quân có ba đầu sáu tay không? Lộ Chiêu hét lớn, như thể tự động viên bản thân. Kiêu Kỵ quân đến từ xa, chắc chắn đã mệt mỏi. Quân ta nghỉ ngơi đủ, lấy tĩnh chế động. Trận này có thể thắng. Có thể thắng. Lúc này trong lòng Lộ Chiêu vẫn còn le lói chút hy vọng. hắn vội vàng chạy xuống khỏi đài cao, suýt chút nữa vấp ngã ở bậc cuối cùng, sau đó với tay nắm lấy dây cương từ cận vệ, run rẩy leo lên ngựa nhưng không thành công. Sau đó hắn gắng sức, cuối cùng cũng trèo được lên lưng ngựa, kéo dây cương và lao về phía doanh trại. Các viên quân giáo của quân Tào không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau, nhưng ánh mắt trao đổi giữa họ cho thấy họ đang thầm thì điều gì đó. Trong chiến tranh, tâm lý cầu may thường không mang lại chiến thắng, mà chỉ dẫn đến sự diệt vong. Nếu như Lộ Chiêu Bình thường chịu thực tế hơn một chút, có lẽ lời nói của hắn sẽ khiến quân Tào tin tưởng hơn. Đáng tiếc là phần lớn những người trung thực đều bị loại bỏ trước khi có cơ hội tỏa sáng. Rõ ràng, nếu Lộ Chiêu là người trung thực, hắn đã không leo lên được vị trí hôm nay. Và nếu hắn không phải là người trung thực, liệu quân lính có tin tưởng vào hắn vào lúc nguy cấp không? Vậy khi Lộ Chiêu nói có thể thắng, liệu có ai tin? Ngay cả chính hắn cũng không tin. Khi những binh lính già yếu trong doanh trại của quân Tào nhìn thấy đội kỵ binh kiêu kỵ xuất hiện từ phía chân trời, giống như thủy ngân tuôn trào từ trên núi xuống, họ đã run rẩy trong sợ hãi. Lúc này, nhìn thấy lá cờ của Lộ Chiêu bắt đầu di chuyển, họ không nghĩ rằng Lộ Chiêu đang đến để cứu họ. Chỉ có quỷ mới tin điều đó. Quân Tào đối xử tàn nhẫn với đám dân phu Hà Đông, vậy thì làm sao họ có thể mong đợi lòng trung thành từ những người lính yếu đuối này? Binh lính trong doanh trại chỉ nghĩ rằng Lộ Chiêu đang bỏ chạy, vì vậy, một số người vội vàng mở cổng trại và chạy theo hắn. Binh lính trong doanh trại bỏ chạy, khiến những binh lính đang tiến công thành Văn Hỷ cũng chạy theo. Cả hai bên gặp nhau, mắt nhìn nhau trừng trừng, hét lớn đừng hoảng. Đừng hoảng. Đừng sợ. Đừng sợ. Mấy người đến làm gì vậy? Còn mấy người thì định làm gì? Ở phía xa, Trương Tú đã phái một đội quân nhỏ do Lý Nghị chỉ huy tấn công doanh trại quân Tào, còn bản thân anh ta thì dẫn đại quân đánh thẳng vào cờ hiệu của Lộ Chiêu. Chỉ cần đội hình bộ binh quân Tào không được tổ chức, thì chúng chẳng khác gì một miếng thịt để kỵ binh kiêu kỵ chặt nát. Đội kỵ binh kiêu kỵ đã hạ tấm mặt nạ bảo vệ, nâng cao đao thương, lưỡi dao sắc bén lóe sáng như những cơn sóng biển thép tràn về phía Lộ Chiêu. Ánh sáng mặt trời rọi xuống chiến trường, dường như bị ánh sáng lạnh lẽo từ những lưỡi đao và thương của kiêu kỵ đẩy lùi. Những ánh sáng lấp lánh ấy giống như những ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, nhưng mang theo sự đe dọa chết chóc. Những kỵ binh kiêu kỵ tiến lên với đội hình hoàn chỉnh, như một cỗ máy chiến tranh tinh xảo. Dù là sườn núi hay hố sâu, chẳng thứ gì có thể ngăn cản bước tiến của họ. Họ giữ vững đội hình xung kích, mỗi bước đi của ngựa tung lên từng đám bụi, tạo nên những con rồng vàng khổng lồ uốn lượn giữa bầu trời. Sự xuất hiện của họ mang lại hy vọng cho quân thủ thành Văn Hỷ, nhưng cũng mang đến nỗi tuyệt vọng cho quân Tào. Trương Tú chỉ huy một cánh quân, mà đã có khí thế như vậy, vậy thì phía sau anh ta, kiêu kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm còn dẫn theo bao nhiêu kỵ binh nữa. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, cũng khiến bầu trời như sụp đổ xuống, như thể bị những cơn sóng thép kia đè bẹp xuống đáy biển. Đội quân lẻ của Lộ Chiêu đã giao chiến ở thành Văn Hỷ quá lâu, sự hăng hái ban đầu đã bị tiêu tan sau cuộc tấn công đầu tiên của Trương Tú. Những gì còn sót lại cũng dần bị bào mòn trong những trận tấn công nhỏ lẻ kéo dài. Và sau khi nhận được tin Đoàn Vận Lương bị tập kích, toàn bộ tinh thần chiến đấu đã hoàn toàn tiêu tan. Lớp quân trung cấp của quân Tào từ lâu đã có ý định tháo chạy, chỉ là bị Lộ Chiêu trấn áp mà thôi. Nhưng giờ đây, Trương Tú dẫn quân tiến tới, cờ hiệu của Lộ Chiêu bắt đầu di chuyển, ngay lập tức tất cả quân Tào đều hiểu rằng không ai muốn lên trước, và không ai dám đối mặt với kỵ binh kiêu kỵ đang lao tới với tốc độ cao. Ký ức về những lần kiêu kỵ quân tàn sát đội hình bộ binh của quân Tào vẫn còn đó. Những đợt xung kích đó đầy máu me, cắt rời từng mảnh thân thể. Dưới vó ngựa, không biết phải khó khăn thế nào mới có thể thu lại một xác chết nguyên vẹn. Quân tinh nhuệ của Trung Hộ quân còn không thể chống lại, thì đám lính thường của quân Tào, trang bị kém cỏi, làm sao có thể đương đầu. Vậy nên, cả trong lẫn ngoài doanh trại quân Tào đồng loạt vang lên tiếng hô lớn, nhưng đó không phải là hiệu lệnh phản công, mà là tiếng phát súng báo hiệu cho cuộc tháo chạy. Thấy cảnh tượng này, máu của Lộ Chiêu gần như đông lại ngay lập tức. Mặc dù cờ hiệu của hắn vẫn bay cao, mặc dù hắn chưa giao chiến trực diện với kiêu kỵ quân, mặc dù cận vệ vẫn bảo vệ hắn sát sườn, nhưng ngay khoảnh khắc này, hắn cảm thấy như mình đang trần truồng đứng một mình giữa biển tuyết, và ngay cả suy nghĩ cũng bị cái lạnh làm đông cứng. Những binh lính quân Tào ở phía xa đã bị kỵ binh kiêu kỵ giẫm nát, và ngay lập tức bị những đám bụi vàng khổng lồ nuốt chửng. Những tia máu bắn ra thậm chí không thể làm chậm bước tiến của con rồng vàng khổng lồ ấy chút nào. Binh lính quân Tào hét lên, la hét, chạy tán loạn, chen lấn đẩy nhau, làm đội hình càng trở nên hỗn loạn hơn. Không ai trong số họ dám đứng lại chống cự, ai nấy đều chỉ mong chạy xa khỏi lũ sát thần này. Trên mặt mỗi binh lính Tào đều lộ rõ nét sợ hãi, chẳng khác nào những nét mặt tuyệt vọng của đám dân phu Hà Đông mà họ từng dùng ép và hành hạ. Doanh trại quân Tào lẽ ra có thể giữ vững nếu có người ở lại. Nhưng những binh lính trong trại, tưởng rằng Lộ Chiêu đang bỏ chạy, vội vàng chạy ra để hợp lực với hắn, kéo theo cả những người lính còn lại. Khi Lý Nghị tiến vào doanh trại, thậm chí không có một binh lính Tào nào cố gắng bắn tên ngăn cản, hoàn toàn trái ngược với trạng thái trước đó, khi mọi nơi đều được phòng thủ chặt chẽ như một con nhím. Lý Nhị cười lớn, cưỡi ngựa lao vung vút trong doanh trại, đốt cháy lều trại, chém giết những binh lính Tào phản ứng chậm chạp. Trong khi đó, Trương Tú nhắm thẳng vào chiếc đầu của Lộ Chiêu. Đội hình quân Tào vốn đã lập ra không mấy dày dặn. Trước sự xung kích sắc bén của kỵ binh kiêu kỵ, hàng phòng thủ này thực sự quá yếu ớt. Nếu quân Tào có tinh thần chiến đấu quyết tử, có lẽ họ sẽ cầm cự lâu hơn và gây thêm tổn thất cho quân kiêu kỵ. Nhưng có lẽ Lộ Chiêu không đủ tầm, hoặc vì lý do nào đó, quân Tào không có tinh thần chiến đấu cao. Do đó, toàn bộ đội hình quân Tào, từ doanh trại ra đến đồng bằng, từ ngoài vào trong, đều bị làm tan rã hoàn toàn. Hỗn loạn lan tràn, mọi nơi đều loạn cào cào. Binh lính trong trại thì muốn bỏ chạy ra ngoài, còn những binh lính chiến đấu ngoài trận lại muốn rút vào trong trại. Cả hai bên đụng độ và hỗn loạn, chửi rủa và trách móc vang trời. Các quân giáo hét lớn, nhưng chẳng có tác dụng gì. Trước đợt xung kích của kiêu kỵ quân, quân Tào chẳng khác gì những bức tượng đất bị đập vỡ, rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh. Trong chớp mắt, đội hình quân Tào đã bị phá tan. Trong đầu Lộ Chiêu vang lên một câu hỏi lặp đi lặp lại, nên liều mạng hay nên giữ mạng? Câu hỏi này như một lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt đứt dũng khí và lý trí của hắn. Liều mạng, nghĩa là đặt mình vào chỗ chết, dốc toàn lực chống lại kẻ thù. Giữ mạng, thì lại là một sự lựa chọn bản năng hơn, đại diện cho mong muốn sống sót. Khi quyết định tấn công thành Văn Hỷ, Lộ Chiêu cho rằng mình có thể tránh được đại quân kiêu kỵ, và chỉ phải đối phó với một trận chiến nhỏ. Nhưng hắn không ngờ rằng ngay cả một cánh quân nhỏ của kiêu kỵ cũng đã quá khó lường. Phải làm sao bây giờ? Thực ra khi Lộ Chiêu tự hỏi câu này trong lòng, hắn đã biết câu trả lời. Tất cả những do dự của hắn chỉ bởi vì hắn hiểu rõ, nếu hắn bỏ chạy, hắn cũng không chắc mình có thể thoát khỏi tay kỵ binh của Trương Tú hay không. Trong lúc hắn còn lưỡng lự, đám cận vệ đã nhận ra tình hình, lập tức kéo dây cương ngựa của Lộ Chiêu lại và khẩn thiết nói, tướng quân. Kẻ địch đang xông thẳng tới chúng ta. Không bằng tạm thời rút lui, rồi sau đó tìm cách phản công. Quân địch đang lao tới quá nhanh, chúng ta đợi một lúc, khi sức lực của chúng suy yếu thì phản kích cũng chưa muộn. Mặt Lộ Chiêu xanh xám lại, vung roi quất vào cận vệ, giận dữ hét lên, đáng chết. Ngươi muốn ta không đánh mà thua sao? Cận vệ cảm nhận được lực quất từ roi của Lộ Chiêu, lập tức hiểu ra điều gì. Hắn khẽ cúi đầu, vừa nói vừa thở dài, sao lại không đánh chứ? Xưa nay có ba trận đánh phải trống ba hồi, chưa ai nói tránh đánh là tội cả. Ông tổ Tào Gia đã có lần tránh đánh để bảo toàn lực lượng, chúng ta theo gương tiền nhân mà làm, sao lại gọi là tránh tội được? Cùng lắm thì chỉ cần nhấn mạnh mục đích tốt đẹp của ta, nhưng không may có những yếu tố khó lường xuất hiện mà thôi. Lộ Chiêu nhanh chóng nắm lấy cái cớ này, gật đầu lia lịa, đúng, đúng, chính là vậy. Giờ quân địch khí thế đang mạnh mẽ, đối đầu là dại dột. Chờ chúng trống ba hồi, sau đó ta sẽ phản công. Truyền lệnh, truyền lệnh. Chuyển hướng. Chuyển hướng. Lộ Chiêu nhanh chóng quay ngựa lại, vung roi chỉ huy, cứ để cho bọn chúng đắc ý một lúc, ta thề rằng, nếu không thể dẫn dắt quân lính đánh bại quân địch và chiếm lấy Văn Hỷ, thì trời đất sẽ không dung thứ ta. Truyền lệnh, toàn quân rút lui. Tất cả rút lui ngay. Đi theo ta, tập hợp lại ở điểm cách đây 30 dặm rồi tính sau. Lúc này, Lộ Chiêu trông có vẻ như mắt hắn đỏ ngầu, và nước mắt bắt đầu chảy xuống, tưởng như hắn đang rất xúc động với tình hình quân Tào và vô cùng đau đớn thế rồi, không do dự thêm nữa, hắn thúc ngựa chạy thoát thân. Cuối cùng, cốt lõi của quân đội Sơn Đông lấy nông dân làm trụ cột. Bất kể khi chiến đấu ác liệt hay lúc bình thường tàn bạo, cũng không thể giải quyết được một vấn đề căn bản, họ giỏi đánh khi thuận chiều, nhưng khi nghịch thế thì nhanh chóng bỏ chạy. Nhà Hán là vậy, nhà Đường cũng thế. Những triều đại phong kiến sau này về cơ bản đều gặp tình trạng tương tự. Ngoại trừ quân cấm vệ tinh nhuệ, các đơn vị khác đều dễ dàng biến thành băng nhóm, một khi thắng thì ngông nghênh tự mãn, còn khi thua thì tan tác không gì cứu vãn được. Giống như những tượng thần bằng đất phủ vàng, bên ngoài lấp lánh nhưng bên trong toàn là rơ mục, bùn nhão. Trương Tú nhìn theo bóng Lộ Chiêu và đám cận vệ bỏ chạy, nhếch miệng cười không hài lòng nhưng cũng không đuổi theo. Lý do rất đơn giản, ngựa không còn sức. Sau một chặng hành quân dài và nhiều trận chiến, thử thách lớn nhất không phải ở người lính mà ở ngựa. Nếu không nhờ đội quân kiêu kỵ được trang bị khẩu phần ăn giàu năng lượng, chiến mã được cho ăn đậu rang đường, thì chúng không thể có sức bền để kéo dài cuộc truy đuổi. Nếu Lộ Chiêu không bỏ chạy, Trương Tú buộc phải hạ gục hoặc đánh bại hắn ngay lập tức. Tất nhiên, Trương Tú khá tự tin về khả năng võ nghệ của mình. Nhưng Lộ Chiêu đã bỏ chạy, có nên truy đuổi hay không? Trương Tú vuốt ve cổ ngựa dưới yên, khẽ thở dài rồi ra lệnh, ai đầu hàng thì tha. Bảo tướng thủ thành Văn Hỷ ra mặt đi, đến lúc làm việc rồi. Dưới thành Văn Hỷ, Trương Tú đã đánh bại quân Tào. Đánh tan, nhưng không tiêu diệt hoàn toàn. Trương Tú cũng muốn tiêu diệt toàn bộ quân địch, nhưng trong tình trạng người ngựa đều mệt mỏi, ông không chọn việc truy kích đến cùng mà bắt đầu thu dọn tàn cuộc dưới thành Văn Hỷ. Trong thời đại chiến tranh dùng vũ khí lạnh, sự tàn khốc và thô sơ của chiến tranh đòi hỏi việc kiểm soát chiến thuật và lực lượng quân sự phải vô cùng chính xác. Việc tiêu diệt hoàn toàn đối phương, tức là triệt hạ toàn bộ sức chiến đấu của đối thủ, là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Điều này không chỉ cần sự bố trí chiến lược tỉ mỉ mà còn liên quan đến sự so sánh trực tiếp về quân lực của hai bên. Để đạt được mục tiêu này, thường thì bên tấn công cần phải có ít nhất lực lượng tương đương với đối phương. Điều đó có nghĩa là, nếu quân địch có một số lượng binh sĩ nhất định, thì bên tấn công cũng cần có số lượng tương đương, thậm chí nhiều hơn, để có thể tạo ra áp lực trong trận chiến và cuối cùng giành chiến thắng. Nguyên nhân nằm ở việc chiến đấu trong thời kỳ vũ khí lạnh chủ yếu dựa vào sự giao tranh trực diện giữa binh lính, và mỗi người lính đều có sức chiến đấu cụ thể, không thể như chiến tranh hiện đại với sự hỗ trợ của vũ khí công nghệ cao để tăng cường sức mạnh. Nếu có thể vượt trội về số lượng, nghĩa là có thể tạo ra ưu thế cục bộ tại một số điểm quan trọng trong trận đánh, thông qua việc bao vây, tấn công từ hai cánh hoặc tập trung binh lực để đột phá vào những điểm yếu của quân địch, từ đó tăng khả năng tiêu diệt toàn bộ quân địch. Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng vượt trội hơn đối phương, vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất định như địa hình, thời tiết, sĩ khí của quân đội, khả năng của chỉ huy, tất cả những yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận chiến. Một vấn đề khác cũng rất quan trọng, đó là việc tiêu diệt hoàn toàn đối phương thường đòi hỏi thời gian chiến đấu kéo dài hơn. Do thiếu các loại vũ khí giết người tầm xa và phương tiện liên lạc nhanh chóng, mỗi trận chiến đều cần sự giao tranh cận chiến, kéo dài thời gian và hao tổn sức lực. Quân địch khi lâm vào cảnh tuyệt vọng có thể sẽ kháng cự dữ dội, điều này cũng làm tăng tổn thất cho bên tấn công. Vì vậy, đối với những người thuộc tầng lớp quý tộc ở hậu phương, những người chưa từng tham gia chiến trận, hai chữ toàn diệt không nghi ngờ gì chính là điểm nhấn làm kích thích trí tưởng tượng của họ, nhưng trong thực tế chiến tranh, mọi thứ vẫn phải tùy thuộc vào tình hình cụ thể mà phân tích. Mặc dù về lý thuyết, Trương Tú có khả năng tiêu diệt toàn bộ quân Lộ Chiêu, nhưng trong quá trình thực hiện cụ thể, không thể phủ nhận rằng đó là một quá trình đầy biến động, đòi hỏi sự sắp xếp chiến lược cao độ, thực thi chiến thuật chặt chẽ và sự điều chỉnh linh hoạt. Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi thành công tiêu diệt toàn bộ quân địch, phe mình cũng phải trả giá rất đắt, đó là một thực tế tàn khốc không thể tránh khỏi trong thời kỳ chiến tranh dùng vũ khí lạnh. Quân Tào thua trận, để lại một doanh trại hơi tàn phá và một bãi xác chết la liệt. Trong doanh trại đổ nát còn sót lại một ít lương thảo, Trương Tú cho người dân trong thành Văn Hỷ đến thu gom, đồng thời nhân tiện gặp gỡ Phối Hỷ, người giữ thành. Mặc dù Trương Tú không có nhiều thiện cảm với Phối Hỷ, cũng chẳng phải đồng liêu thân thiết, thậm chí ngay từ đầu chiến dịch, cả vùng bồn địa vận thành của Hà Đông đã bị Phỉ Tiềm phân định là khu vực tác chiến, nhưng trong đời, thắng bại mới là thước đo anh hùng. Giờ đây, thành Văn Hỷ có thể đứng vững dưới sự bảo vệ của Phối Hỷ, điều đó cũng đáng để Trương Tú tỏ ra kính trọng. Mặt trời dần ngã về phía tây, kéo dài những cái bóng của người và thành dưới ánh tà dương. Ai còn động đậy, nghĩa là còn sống. Ngoài doanh trại của quân Tào bỏ lại, có không ít kỵ binh phiêu kỵ máu me bê bết trên giáp trụ, đang ngồi nghỉ. Các y sư theo quân đang tất bật chạy qua chạy lại, khi thì băng bó cho người này, khi thì khâu vết thương cho người kia. Sau khi hỏi han tình hình trong thành, Trương Tú hiểu rằng tình hình bên trong thành Văn Hỷ không mấy khả quan. Tuy nhiên, ông cũng không có cách nào tốt hơn. Phần lớn vật tư còn sót lại trong doanh trại của quân Tào đã được phân phát cho Văn Hỷ, Phối Hỷ cũng không thể yêu cầu thêm tiếp tế hay viện trợ. Trương Tú nhìn những binh sĩ đang được điều trị ngoài doanh trại một lúc, rồi đột nhiên nói với Phối Hỷ, những dũng sĩ bị thương trong thành cũng có thể đưa ra đây chữa trị. Phối Hỷ cúi đầu đáp lễ, đa tạ tướng quân. Hai người lặng im một lúc. Phải, còn lại cũng chỉ là những thứ như vậy thôi, giáp trụ, đau thương, ngổn ngang khắp cánh đồng, dù có hư hỏng, nhưng cũng còn nhiều thứ có thể dùng được, và trong thành Văn Hỷ cũng không cần đến những thứ này. Đúng vậy, dù là thiết bị hỏng hóc hay xác chết, đều không phải thứ mà hai bên muốn. Chiến tranh, bóng ma đã đi cùng nhân loại từ xưa đến nay, luôn sản sinh ra những thứ hoàn toàn trái ngược với nhu cầu sinh tồn của con người. Trong khói lửa chiến tranh, những vũ khí, tàn phá và khổ đau đó không phải là thứ cần thiết để duy trì sự sống, nhưng lịch sử loài người lại luôn lặp lại sự tranh giành tài nguyên, quyền lực hay lý tưởng thông qua cách thức cực đoan này. Và trong quá trình đó, sản sinh ra nhiều thứ vốn dĩ không cần phải tồn tại. Bao gồm, nhưng không giới hạn, các thị trấn bị phá hủy, gia đình tan nát, những sinh mạng mất đi, vết thương cả thể xác lẫn tinh thần, và những vũ khí, trang bị lạnh lẽo kia. Những thứ này, chẳng có cái nào là cần thiết cho sự sống của con người. Ngược lại, chúng đại diện cho nỗi đau, buồn thương và môi trường sống đầy bất an. Nhưng loài người lại nhiều lần chọn chiến tranh để giải quyết tranh chấp, để tranh giành cái gọi là lợi ích. Phía sau hành vi mâu thuẫn này là sự đan xen phức tạp của tham vọng, sợ hãi, khát vọng quyền lực và mong muốn tài nguyên. Khi Phỉ Tiềm cuối cùng chọn con đường khác với Sơn Đông, sự bất hòa tuyệt đối về chính trị đã dẫn đến sự bùng nổ tất yếu của cuộc chiến giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo. Trong quá trình chiến tranh, dù là dân chúng ở Văn Hỷ, các dân phu của Hà Đông hay binh lính dưới trướng Trương Tú và Lộ Chiêu, thực chất đều chỉ là những vật hy sinh trong cuộc chiến. Phối Hỷ không trách móc Trương Tú vì sao không đến cứu sớm hơn, Trương Tú cũng không đòi hỏi việc cứu Văn Hỷ mà không được đền đáp bằng trâu rượu. Phối Hỷ len lén nhìn Trương Tú. Ban đầu, y nghĩ rằng sau khi chiến thắng, Trương Tú sẽ ra vẻ kiêu căng, làm như kẻ ân nhân cứu mạng của Văn Hỷ mà la hét đòi công. Nhưng Trương Tú không làm vậy, ngược lại còn hỏi thăm tình hình trong thành, sau đó chuyển vật tư vào, rồi tỏ ý sẵn sàng chữa trị cho các binh sĩ bị thương trong thành. Điều này khiến Phối Hỷ bất giác cảm thấy ngạc nhiên. Không phải vì Phối Hỷ có xu hướng thay đổi, mà là vì y nhận ra Trương Tú không phải người đơn giản, ông ta đã dần vượt ra khỏi hình ảnh của một võ tướng thông thường mà tiến bước trên con đường của một người chỉ huy. Dù chưa nhiều, và các biện pháp còn non nớt, nhưng đó rõ ràng là hai khái niệm khác nhau. Trương Tú đã như vậy, thì các tướng lĩnh khác dưới trướng Phiêu Kỵ thì sao? Nếu như các tướng lĩnh dưới trướng Phiêu Kỵ đều có thể vừa lên ngựa chém giết kẻ địch, vừa xuống ngựa cai quản dân chúng, thì những sĩ tộc, hào phú, thổ hào địa phương như họ sẽ còn bao nhiêu không gian để tồn tại? Bao giờ tướng quân rời đi? Sau một lúc im lặng, Phối Hỷ đột nhiên hỏi. Trương Tú có chút ngạc nhiên, đáp, Văn Hành sao biết ta sắp rời đi? Phối Hỷ quay đầu nhìn về phía chân thành Văn Hỷ, nở một nụ cười chua chát. Vùng phụ cận thành Văn Hỷ, ngoài những dấu vết chiến trận loang lổ, còn lại là đủ loại công cụ công thành bị thiêu hủy, cùng với những xác chết thối rửa lẫn lộn trong đống đất đá. Máu me và xương trắng phơi trần, thu hút từng đàn chim thú ăn xác. Những loài chim thú ăn xác này không hề sợ người, trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm vào những người còn sống sót, như thể đang câm lặng hỏi hoặc chửi rủa, các ngươi khi nào mới chết? Sao các ngươi chưa chết? Quân Tào đến, đã chặt hết cây cối, đốt rụi rừng rậm. Nguồn nước quanh Văn Hỷ phần lớn cũng đã bị ô nhiễm. Những loài động vật ăn cỏ, hoặc đã chạy trốn, hoặc đã chết. Chỉ còn lại những loài ăn xác này vẫn tiếp tục bữa tiệc hoang dại của chúng. Trương Tú gật đầu, Văn Hành đoán không sai. Nơi này có lẽ ta sẽ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó sẽ rút quân về Nga Mi lĩnh. Huống hồ Trương Tú hơi ngẩng đầu, dùng cằm chỉ vào đám dân Phu Hà Đông còn sống sót, những người đã trở nên cạn kiệt sức lực, giống như những cái xác không hồn, những người này để họ ở đây cũng không ổn. Nguồn nước đã bị ô nhiễm, chỉ khi nào những xác thịt thối rửa phân hủy thành xương trắng, thì mọi thứ mới dần hồi phục lại. Thành trì đã bị đào đổ sập, phải đợi đến khi đắp đất, lát gạch lại mới không còn thấy dấu tích tàn phá. Nhưng còn sinh mạng con người thì sao? Trong thành đã có bao nhiêu người chết, và ngoài thành lại có bao nhiêu người đã bỏ mạng? Cho đến lúc này, Trương Tú mới thật sự nhận ra. Trước đây ông tưởng rằng những bức thư mà Phỉ Tìm gửi đến chỉ là để ông học hỏi chiến thuật của Triệu Vân, nhưng giờ đây ông lại có thêm một chút cảm ngộ khó nói, những điều ấy ẩn giấu trong các nét chữ u tối, không dễ thấy từ nội dung trên bề mặt của bức thư. Triệu Vân cũng từng dẫn đi rất nhiều dân chúng từ U Châu. Vạn vật đều vận hành theo quy luật âm dương tương hỗ. Vùng bồn địa vận thành của Hà Đông giờ đây đã không thể trở về như xưa, không bao giờ trở lại được nữa. Trước kia, vùng bồn địa này do sĩ tộc Hà Đông độc quyền, có thể gọi là cô âm hay cô dương, bất kỳ ai khác đến vùng này đều bị bài xích. Ngay cả khi Phiêu Kỵ tướng quân từng bị bài xích khi đến đây, sau đó dù đã thực hiện một số động thái, nhưng vẫn không thay đổi được cục diện lớn của bồn địa vận thành. Giờ đây, cô âm hoặc cô dương đã bị suy yếu đi rất nhiều, mở ra khả năng tái cân bằng âm dương. Do đó, Trương Tú nhất định phải đưa những người dân Hà Đông còn sót lại đi, rồi sau khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ được đưa trở lại. Phối Hỷ cũng hiểu điều này, nên y mới hỏi. Trương Tú liếc nhìn Phối Hỷ, trầm ngâm một lát rồi nói, Văn Hành, ngươi cũng có thể cùng ta đi. Phối Hỷ khẽ cau mày, ý tốt của tướng quân, ta xin nhận. Hà, Trương Tú bổ sung. Ý ta là dẫn theo cả bách tính trong thành cùng rời đi, quân Tào có khả năng sẽ quay lại. Cùng đi. Phối Hỷ sửng sốt. Trương Tú gật đầu, nhìn tình hình trước mắt, không mất một năm nửa năm thì cũng khó mà dọn dẹp xong. Chi bằng bỏ thành trước, nếu không quân Tào quay lại, chẳng phải là để lợi cho quân Tào hay sao? Quân Tào sẽ quay lại. Nếp nhăn trên trán Phối Hỷ sâu như đường khắc, tướng quân làm sao biết? Trương Tú nói, ta đã chặn đường quân vận lương của Tào quân. Phát hiện lượng lương thảo và vật dụng vận chuyển có phần dư thừa, tính toán thế nào cũng không đúng, nên rất có thể sẽ còn quân Tào kéo đến. Quân chưa đi mà lương thảo đã đi trước, đây không phải chỉ là một khẩu hiệu đơn giản. Sự quan trọng của việc hậu cần trong chiến tranh đối với sự thành công của bất kỳ hành động quân sự nào là điều vô cùng thiết yếu. Nếu Trương Tú chỉ là một tướng quân bình thường, có lẽ ông chỉ hài lòng với việc tiêu diệt đoàn vận lương của địch, đốt cháy lương thảo vật tư, giết được bao nhiêu binh sĩ Tào quân, rồi sau đó như Lý Nghị tính toán công trạng đạt được. Nhưng hiếm ai sẽ nghĩ sâu hơn, tự hỏi tại sao lại như thế. Trên bàn cờ chiến tranh, mỗi nước đi đều ảnh hưởng đến thắng bại của toàn cục. Trước hết, Tào Tháo không phải là kẻ ngốc, và quân Tào cũng không phải dư thừa lương thảo đến mức không biết sử dụng. Lương thảo chính là sinh mạng của quân đội, là nguồn động lực cho binh sĩ chiến đấu. Trong thời kỳ vũ khí lạnh, thắng lợi của chiến tranh thường phụ thuộc vào sức chiến đấu bền bỉ của quân đội, và tất cả điều đó đều dựa trên nguồn cung lương thảo dồi dào. Nếu thiếu lương thảo, sĩ khí sẽ sụt giảm, và sức chiến đấu cũng sẽ suy yếu. Do đó, việc dự trữ và vận chuyển lương thảo trở thành yếu tố quyết định sự thành bại của chiến tranh. Nếu chỉ nhìn vào doanh trại Lộ Chiêu tại Văn Hỷ, thì đúng là quân Tào ở đây thiếu lương thảo, nhưng quân Tào thực sự thiếu đến mức này sao? Hay nói cách khác, có đáng để quân Tào đặc biệt vận chuyển nhiều lương thảo đến vậy? Nếu Trương Tú không đang cố gắng nhìn trận địa từ góc độ cao hơn, có lẽ ông đã bỏ qua vấn đề này. Lương thảo đi trước, có nghĩa là trước khi chiến tranh bùng nổ, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bố trí cẩn thận. Điều này bao gồm việc nắm rõ địa hình chiến trường, đánh giá sức mạnh của cả hai bên, và dự đoán tiến trình chiến tranh. Nếu suy ngược lại, rất dễ dàng đi đến kết luận rằng quân Tào rất coi trọng điểm Văn Hỷ này, việc đặc biệt vận chuyển một lượng lớn lương thảo có nghĩa là quân Tào sẽ còn thực hiện nhiều động thái hơn tại đây, do đó, lần này Trương Tú không chỉ phải đưa những mầm giống còn sót lại từ Hà Đông về, mà còn phải mang theo một phát hiện nhỏ này. Những dân phu Hà Đông sống sót qua máu và sắt dưới sự tàn phá của quân Tào, dù không thay đổi được tình cảm mù quáng của họ với các quý tộc Hà Đông, nhưng chắc chắn sẽ có mối thù sâu sắc với quân Tào. Mối thù hận này ít nhất sẽ truyền qua 2-3 thế hệ, và chỉ dần dần tiêu tan trong những năm tháng hòa bình. Những dân chúng căm hận quân Tào này, chắc chắn sẽ có ích cho đại nghiệp của chủ công. Tương tự, những người dân Văn Hỷ sống sót qua cuộc tấn công của quân Tào, cũng xứng đáng để Trương Tú chiêu dụ và giúp đỡ. Nhưng điều kiện tiên quyết là dân chúng Văn Hỷ, bao gồm cả Phối Hỷ, phải rời khỏi nơi này, đến Lâm Phần. Ta chuyện này hệ trọng, ta cần suy nghĩ thêm. Phối Hỷ không lập tức từ chối, y từ biệt Trương Tú, có chút hoang mang mà trở lại thành Văn Hỷ. Đúng vậy, Trương Tú hoàn toàn không có ý định vào thành, điều này từ một góc độ nào đó đã chứng minh rằng ông sẽ không ở đây lâu. Dưới ánh hoàng hôn, mọi thứ trong thành Văn Hỷ dường như đều nhuốm một màu đỏ máu. Tất cả những gì còn sót lại, trong mắt Phối Hỷ, đều là cảnh tàn phá. Mặc dù bóng đen của cái chết đã tạm thời tan biến, nhưng mùi tử khí đặc trưng của cái chết vẫn lơ lửng trên không trung của thành phố này. Mức độ tàn phá của thành Văn Hỷ thật kinh khủng. Có thể nói, nếu Trương Tú đến muộn thêm một bước, thành Văn Hỷ chắc chắn sẽ rơi vào tay giặc. Chiến tranh và cái chết. Phối Hỷ vốn tưởng rằng mình đã hiểu rất rõ về chiến tranh, thậm chí năm xưa khi thảo luận binh pháp với người khác, y chưa từng thua cuộc. Khi Đổng Trác gây loạn ở Hà Lạc, Lý Quách hỗn loạn ở Trường An, Phối Hỷ cũng từng nghĩ rằng cảnh đó đã đủ loạn lạc, tàn khốc lắm rồi, nhưng bây giờ, trước những gì diễn ra ở Văn Hỷ, y mới thực sự hiểu loạn thế là gì. Loạn thế, loạn thế. Loạn thế, từ này đã được nhắc đến thường xuyên từ những năm trung bình, trở thành một cách cảm thán của sĩ tộc, những người ưu thời mẫn thế, lo lắng cho đất nước và nhân dân. Họ đã bày tỏ nỗi lo lắng ấy trong các thư phòng, trong những buổi văn hội, trên lầu rượu hay khi dạo bước ngắm cảnh. Họ tưởng tượng về sự hỗn loạn và bi tráng của loạn thế, rồi than vãn, như thể họ đã tận mắt chứng kiến loạn thế. Nhưng phần lớn những cảm thán đó xuất phát từ trí tưởng tượng, từ sự bất mãn với hiện thực, chứ không phải từ trải nghiệm thực tế. Còn bây giờ, trước mắt Phối Hỷ mới thực sự là cảnh tượng của một loạn thế. Những cảnh bi thương từng chỉ có trong sách vở, bỗng nhiên trở thành hiện thực trước mắt. Thành trì bị phá, làng mạc bị đốt cháy, dân chúng phiêu bạt, đói khát và cái chết bủa vây họ. Trên những con phố, không còn là những khu chợ sầm uất, mà là máu và nước mắt của dân tị nạn. Trong những con mương, không còn là dòng nước trong lành, mà là mùi thối của máu và xương tàn. Trên bầu trời, không còn là những đàn bồ câu hòa bình, mà là những con quạ đen và chim kền kền ăn xác chết. Cảnh tượng như vậy, đối với những văn nhân thư sinh trước đây chỉ biết than thở về loạn thế qua sách vở, quả thực là không thể tưởng tượng nổi và cũng không thể chịu đựng nổi. Ngòi bút của họ làm sao có thể vẽ ra được cảnh tượng thê lương thế này? Những câu thơ của họ làm sao có thể diễn tả hết nỗi bi ai này? Tinh thần của họ làm sao có thể chấp nhận nỗi cú sốc khủng khiếp như vậy? Trong loạn thế, tất cả những lời than thở đều trở thành những tiếng gào vô vọng. Khi nhìn thấy đồng bào ngã xuống trong làn lửa đạn, khi nghe tiếng trẻ con khóc vì đói, khi ngửi thấy mùi cháy khét của da thịt, thần chết cười nhăn nhở trên bầu trời, quỷ dữ múa may trong làn khói súng, những điều mà Phối Hỷ từng nghĩ là loạn thế, giờ đây dường như trở nên trẻ con và ngớ ngẩn như một đứa bé nghĩ rằng người lớn chỉ toàn chơi, không cần học hành gì. Và khi mối nguy hiểm đã qua, cú sốc tinh thần này vẫn không biến mất. Ngược lại, nó như một di chứng, khắc sâu vào tâm hồn Phối Hỷ. Y bắt đầu suy nghĩ, tại sao lại có loạn thế như thế này? Tại sao bản tính con người lại trở nên xấu xa đến vậy trong chiến tranh? Tại sao Hà Đông lại yếu đuối đến như vậy? Phối Hỷ bước chậm rãi, quan sát. Trong và ngoài thành Văn Hỷ, mùi hôi thối của xác chết lan tỏa khắp nơi, nhưng hiện tại chẳng ai có nhân lực để chôn cất những linh hồn đã mất. Vì họ còn phải lo ăn uống trước. Những người dân còn sót lại trong thành, cùng với những binh sĩ may mắn sống sót sau trận chiến, giờ đây đang tìm kiếm những chiếc nồi đồng, vạc sứ vỡ nát, loay hoay với những thứ lặt vặt còn sót lại để nấu ăn. Có vẻ như chỉ khi họ vội và ăn uống như vậy, mới có thể phân biệt được mình với đám thú ăn xác ngoài thành. Đối mặt với cơn đói khát và mệt mỏi tàn nhẫn, khứu giác của con người chẳng là gì cả. Phối Hỉ nhìn thấy một binh sĩ giữ thành, vừa lấy được chút thức ăn, chưa kịp ăn bao nhiêu đã chìm vào giấc ngủ sâu, không còn bận tâm xem mình đang ở đâu, dù là trên phố hay cạnh đống gạch vụn. Phối Hỉ chỉ tay. Người hầu hiểu ý, tiến đến đánh thức binh sĩ đó dậy. Bất kể thế nào, cũng phải ăn xong rồi mới ngủ, nếu không trong tình trạng mệt mỏi cực độ này, rất có thể sẽ ngủ mãi không tỉnh. Nhìn binh sĩ đó, Phối Hỉ bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó. Đúng vậy, nếu không có thức ăn mới, sớm muộn gì cũng sẽ ngủ mãi không tỉnh. Những người ở vùng vận thành Hà Đông này đã sống quá lâu trong giếng sâu, thậm chí đã quên rằng trời đất bên ngoài đã thay đổi ra sao. Truyền lệnh. Chuẩn bị bỏ thành. Khi người hầu quay lại, Phối Hỉ chậm rãi nói. Đưa ra quyết định như vậy thật chẳng dễ dàng, nhất là khi phải rời bỏ quê hương. Hãy nói với mọi người chỉ cần sống, thì còn hy vọng. Tại Trường An. Mùa hè đã đến, dường như lòng nhiệt thành với chiến sự trên các con phố Trường An cũng dần tăng lên. Con người, phần lớn đều như vậy. Khi lưỡi đao chực kề cổ, đa số đều sợ hãi, nhưng nếu nhìn thấy lưỡi đao ấy lâu mà không chém xuống, người ta cũng dần xem đó chẳng còn là chuyện lớn. Lúc quân Tào mới bắt đầu tấn công Đồng Quan, dân chúng Trường An xôn xao lo sợ, nhưng giờ đây khi nhận ra rằng Đồng Quan vẫn vững vàng, quân Tào dù dốc hết sức lực cũng chỉ có thể giằng co dưới chân thành, không thể vượt qua, cuối cùng phải chuyển sang đánh Hà Đông. Thế là nỗi sợ hãi của người dân Trường An về chiến sự cũng dần nguôi đi, và những chuyến dạo chơi mùa xuân bị trì hoãn trước đó vì nhiều lý do cũng dần được đưa lên lịch trình. Mùa hè đến, nếu bỏ qua cái nóng nực, thì chẳng phải cảnh sắc núi non vẫn đẹp như mùa xuân hay sao? Cỏ non tranh nhau mọc, muôn cây đua lá, à không, đua hè, cũng là phong cảnh rất đẹp đấy chứ. Tất nhiên, còn một lý do quan trọng khác, đó là sau khi nhà họ Vi Ngụy sụp đổ, ai sẽ được chia phần nhiều hơn miếng thịt heo nguội còn sót lại. Trước đó, khi Vi Đoan bị bắt và gia sản nhà họ Vi bị tịch thu, tất cả sĩ tộc Quan Trung đều run sợ, lo lắng rằng tiếp theo sẽ đến lượt mình. Vì vậy, họ vừa dồn dập dò la tin tức, vừa lén chuyển tài sản đi, đồng thời cũng ngấm ngầm liên kết với nhau để bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra bất trắc. Chẳng hạn như việc cử con cái đến các quận huyện khác, bề ngoài nói là để du học, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng đó là cách để đảm bảo, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, ít nhất vẫn còn giữ được mạng sống cho con cái. Dù sao, dưới triều Hán, chế độ hộ tịch vẫn còn sơ sài, chỉ cần đổi tên là có thể tránh được sự truy lùng. Những đứa trẻ được gửi đi phần lớn là con cháu tinh hoa trong gia tộc, mang trong mình lòng trung thành và yêu thương đối với gia tộc, bước lên con đường không biết trước tương lai. Còn những kẻ lười biếng và không chăm chỉ thì chẳng đáng để gửi đi, nên hầu hết đều ở lại nơi cũ. Bên bờ sông Vị, một nhóm sĩ tử dường như ra ngoài từ lăng ấp để hít thở không khí, đang tụ tập cắm trại trên bãi cỏ ven sông. Họ dựng những cột gỗ, căng tấm vải để che nắng, cũng như để che khuất ánh nhìn từ bên ngoài. Xung quanh còn có vài gia nhân hộ vệ, hễ thấy người dân nào lạ mặt tới gần, họ liền xua đuổi như xua đàn bò cừu, vừa la lối vừa vung tay đuổi đi. Dù có tấm vải che chắn, nhưng vài lời bàn tán vẫn lọt ra ngoài. Gì cơ? Văn hội, ai đứng đắn lại đi tổ chức văn hội? Bao nhiêu văn hội nổi tiếng trong lịch sử, nếu suy xét kỹ thì không phải vì danh cũng là vì lợi, có bao nhiêu thực sự là vì cầu văn. Chẳng hạn như bài nhạc Dương Lâu Ký, phải chăng Phạm Trọng Im thực sự chỉ viết về Lâu Ký? Ông quả là một bậc chân quân tử, nhưng những người khác thì. Vậy nên, nếu không hiểu mục đích thực sự của văn hội, mà cứ mù quáng tham gia vào, thì thật khó nói ai là kẻ ngốc. Hiện tại, Quan Trung là trung tâm chính trị, quân sự và kinh tế quan trọng của nhà Hán, tự nhiên trở thành đấu trường của các sĩ tộc. Những sĩ tử này khi bàn luận về quyền lực mà Phỉ Tiềm vừa giành được, không thể tránh khỏi có người đập đùi thở dài. Nếu biết trước, thật ra đã nhìn ra từ lâu rồi. Lẽ ra năm xưa phải nghĩ tới. Hối hận thì có ích gì. Dù có đập gãy cả chân cũng không còn tác dụng. Những sĩ tộc này, hoặc vì chiến công hiển hách, hoặc vì gia thế văn nhã, hoặc vì giàu có khôn xiết, mỗi người đều có ảnh hưởng sâu rộng ở Quan Trung. Mối quan hệ giữa họ chẳng khác gì một vở kịch được sắp đặt tinh vi, kẻ này hát xong, kẻ khác lên diễn, lần lượt thay phiên nhau chơi trò quyền lực. Giữa các sĩ tộc này, liên minh và đối kháng tồn tại song song, lợi ích đang xen phức tạp. Đôi khi vì lợi ích chung, họ hợp tác với nhau để chống lại kẻ thù bên ngoài, nhưng đôi khi vì xung đột lợi ích, họ lại đấu đá ngầm, thậm chí giấy binh đao với nhau. Sự phức tạp này khiến cho tình hình chính trị ở Quan Trung trở nên mờ mịt khó lường. Phỉ Tiềm, sau khi Bàn Sĩ Nguyên và Phỉ Tiềm hạ bệ nhà họ Vi, phần lớn sĩ tộc đều kinh hãi, cho rằng Phỉ Tiềm cũng sẽ như Đổng Trác hay Lý Quách, khi đi vào bước đường cùng sẽ giết sạch sĩ tộc. Nhưng sau đó, họ nhận ra dường như chỉ có nhà họ Vi và những kẻ liên quan chặt chẽ với họ mới bị xử lý, những người khác thì không việc gì cả. Nhìn sang Đỗ Kỳ, à, ông ta vẫn bình an vô sự, thế là các sĩ tộc và hào phú khác ở Quan Trung cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, miễn là không nhắm vào cả một giai cấp, chỉ nhắm đến một vài cá nhân thì sẽ không gây ra phản ứng quá lớn. Nhưng nếu thật sự nhắm vào cả một giai cấp thì... Mặt khác, mọi chuyện cũng diễn ra quá nhanh. Từ lúc khởi phát đến khi tuyên án, mọi thứ đều diễn ra như sấm rền chớp giật, đúng như câu thần tốc, chẳng kịp bịt tai đã nghe chuông. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì sự việc đã kết thúc. Hay có lẽ, ít nhất cũng tạm thời khép lại. Thời gian càng kéo dài, sẽ càng tạo cơ hội cho bọn gian tà hành động. Bàn thống chuẩn bị chu đáo, hành động nhanh chóng, có những kẻ định thừa cơ hỗn loạn để thò móng vuốt, nhưng thấy nước không đục, đành lúng túng rút về. Nghe nói nhà họ Vi đã khai báo nhiều người, nhưng đều bị đại lý tự dẹp xuống rồi. Tại sao? Chẳng phải nói đã công khai xét xử, tuyên án chém rồi sao? Thông tin của ngươi có vấn đề rồi, những kẻ bị chém chỉ là hạng tạp nham nhà họ Vi, còn cha con họ Vi vẫn còn sống đấy. Thật còn sống ư, sao không ôi? Nếu để họ Vi loạn khai, thì nếu chẳng may có chuyện gì? Vậy nên, giờ chỉ chờ xem bên nào muốn động tay vào trước thôi. Hừ, ý ngươi là sao? Còn có thể là gì? Ngươi giả ngốc cà hì hì, đại ca, ngài nói đúng nhất, ngài cứ nói đi. Ta thì cho rằng, Tào thừa tướng, già rồi, xem ra không ổn rồi đâu. Ta nghe nói, ở đất Sơn Đông, ngay cả thiên tử cũng có phần không hài lòng với ngài ấy đấy. Thật ư, đó có thật không? Thật hay không, cứ chờ xem lần này Tào thừa tướng có chống đỡ nổi không. Nên giờ đây, thế cục thiên hạ chỉ gói gọn trong hai chữ. Dám hỏi hai chữ nào? Địch hử. Mọi người bỗng chốc im lặng. Gió thổi qua bãi cỏ, mang theo chút nóng nực của mùa hạ. Dòng sông chảy gần đó, lại có phần mát lạnh. Là nóng, hay là lạnh, là bạn, hay là thù, đây đúng là một vấn đề nan giải. Nhưng hầu hết những người có mặt đều hiểu, lựa chọn trước đây đã đánh mất cơ hội đầu tư với chi phí thấp, giờ mà lựa chọn lại thì khoản đầu tư thêm vào không còn là chuyện đơn giản. Muốn ăn bát cơm này, phải có sự chuẩn bị bị mắc kẹt. Giờ là lúc phải thể hiện sự quyết đoán của mình, nhưng bước đi đó thật không dễ dàng. Ở một nơi khác, tại Hứa huyện, thiên tử Lưu Hiệp không biểu lộ cảm xúc khi nghe xong báo cáo thường lệ về chiến sự. Trong đại điện đen đỏ, màu sắc vốn là biểu tượng của quyền lực và uy nghi, nhưng lúc này, trong mắt Lưu Hiệp, lại trở thành biểu tượng của sự bất lực và thỏa hiệp, của cơn giận dữ và sự thất vọng. Trên những cột trụ son của đại điện, có chạm trổ hoa văn, trang trí bằng vàng, thoạt nhìn rất tráng lệ, nhưng đã bắt đầu phai nhạt, không còn rực rỡ như lúc ban đầu. Đây là đại điện của ông, nơi ông tiếp kiến quần thần, nhưng cũng là nhà tù, là nơi giam cầm ông. Dù ngồi trên ngai vàng, nhưng ông không thể tự do thực thi quyền lực, chỉ có thể liên tục nhượng bộ dưới sự kiểm soát của quyền thần. Những bộ triều phục của các quan lại, những chiếc mũ thông thiên, tiếng hiền quan, dường như đang chế nhạo Lưu Hiệp. Dù cơn giận và thất vọng cuồn cuộn trong đáy mắt, ông vẫn chỉ có thể cúi mắt, chôn chặt cảm xúc đó vào lòng. Giờ đây, ông ngồi cao trên ngai vàng, bách quan quỳ dưới bậc thềm son, nhưng thực chất, đó chỉ là ảo ảnh. Quyền lực của ông đã bị tước đoạt, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Mỗi góc của cung điện đều ngập tràn bầu không khí quyền lực, nhưng với Lưu Hiệp, đó chỉ là lời chế nhạo và khinh miệt. Bề ngoài, thiên tử là hoàng đế Đại Hán, là vị tổng chỉ huy tối cao, là lãnh đạo, và là biểu tượng của Đại Hán. Nhưng thực tế, ông chẳng thể kiểm soát bất cứ điều gì. Ngay cả báo cáo chiến sự từ tiền tuyến cũng chỉ là những lời đại khái, có lẽ, có thể, hoặc là trong thời kỳ hoàng đế và linh đế, khi sĩ tộc Sơn Đông khởi đầu chống lại hoàng đế, đúng là vì sự hôn ám vô năng của các vị vua. Nhưng giờ đây, rõ ràng Lưu Hiệp không phải là một vị vua hôn ám, ít nhất là trong giai đoạn này, ông không hề tỏ ra vô năng, nhưng vẫn chẳng ai đề xuất trả lại quyền lực cho ông cũng không phải là không có ai đề xuất. Chỉ là, những ai đặt ra câu hỏi này đều đã bị xử lý, nên tự nhiên không còn câu hỏi nào nữa. Thiên tử không còn giống thiên tử, thần tử không còn giống thần tử. Trật tự của nhà Hán đã sụp đổ hoàn toàn. Những sĩ tộc Sơn Đông, các gia đình quan lại vốn là những người hưởng lợi từ trật tự của nhà Hán, nhưng giờ đây lại đang đào sâu vào nền móng của triều đại, ngay cả khi Tào Tháo đang thua trận và thất bại ở tiền tuyến, họ vẫn không buông chiếc quốc nhỏ trong tay. Lưu Hiệp đã nhận thấy thời cuộc thay đổi, bão tố đang dâng lên. Để tránh bị cuốn vào ngay từ đầu, và cũng để có chút thời gian xoay chuyển tình thế, ông không còn tỏ ra bất mãn với chiến sự như trước, chỉ lặng lẽ nghe mà không đưa ra ý kiến gì. Nhưng có những chuyện không phải ông muốn thế nào là được thế ấy. Lưu Hiệp không ngờ rằng, cơn bão đã nổi lên, và sắp cuốn ông ra tiền tuyến, đẩy ông đến vị trí đầu sóng ngọn gió trước hết, cần có một người dám chết. Chỉ khi không sợ chết, mới có thể đứng trên lập trường chính nghĩa. Ngay khi Lưu Hiệp định kết thúc buổi chầu, bỗng nhiên có tiếng ồn ào vọng lại từ Ngự Nhai bên ngoài điện, tiếng la hét càng lúc càng lớn, khiến từ hoàng đế đến quần thần trong điện đều biến sắc. Dĩ nhiên, có thật biến sắc hay giả vờ biến sắc thì ai nấy tự biết. Hứa Huyện vốn không phải nơi định để thiên tử ở lại lâu dài, nhưng đến giờ đã ở mãi không rời. Dù vậy, đất đai trong thành lại không thể ngày nào cũng động thổ xây cung điện, nên quy mô cung điện của hoàng đế ở đây nhỏ hơn nhiều so với Trường An hay Lạc Dương. Vì vậy, âm thanh từ Ngự Nhai cũng nghe rõ ràng hơn công xa thượng thư. Sắc mặt Lưu Hiệp có chút biến đổi, trong ánh mắt lóe lên sự thăm dò xen lẫn ngập ngừng. Chế độ nhà Hán quy định rằng, quan lại và dân chúng muốn dâng thư lên hoàng đế đều phải thông qua công xa lệnh. Về sau, những người dâng thư thường được trọng dụng, nên thuật ngữ công xa thượng thư cũng được dùng để chỉ việc thường dân dâng thư lên quan chức. Tương truyền, thời Hán Vũ Đế, khi Đông Phương Sóc đến Trường An, ông đã dâng lên hoàng đế một bản tấu chương dài 3.000 thẻ tre. Công xa lệnh phải phái hai người đến khiên bản tấu ấy mới nổi. Hán Vũ Đế mất đến 2 tháng mới đọc xong, và sau khi đọc xong, ông rất hài lòng, liền bổ nhiệm Đông Phương Sóc làm lang quan. Báo. Ngoài đại điện, một tên hoàng môn quỳ xuống, dập đầu bẩm báo, khải tấu bệ hạ. Có người họ Trương trên Ngự Nhai xin dâng công xa tấu sự. Lưu Hiệp cau mày, đã là công xa, sao lại ồn ào ngoài Ngự Nhai? Hoàng môn dập đầu, đáp, bẩm, người ấy nói rằng thư trước dân đều bị bị chặn lại không được truyền lên. Không khí trong điện ngay lập tức rơi vào im lặng khó tả. Trên Ngự Nhai, một thanh niên xuất thân sĩ tộc đang đứng trên bục cao dựng tạm bằng những thùng gỗ thô sơ, hăng hái phát biểu. Ta nghe nói, đạo trời, tổn dư để bổ khuyết, đạo người, tổn khuyết để nuôi dư. Nay có gian thần xảo trá, chuyên quyền loạn chính, dối vua lừa trên, tội ác phải tru diệt. Kẻ hèn này, mong bệ hạ anh minh, sớm diệt trừ tên giặc này, để giữ gìn triều cương, bảo vệ xã tắc, trừ mối lo nơi biên ải, giúp bách tính được an cư. Ta từng nghe, thời Nghiêu Thuấn, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Thời Kiệt Trụ, gian thần lộng quyền, triều chính hỗn loạn, dân chúng đau khổ vô cùng. Nay bệ hạ anh minh thần võ, sáng suốt tài ba, nhưng gian thần lộng hành, triều chính không rõ, khiến bách tính phải chịu cảnh đau khổ, như gặp phải mãnh hổ. Gian thần chuyên quyền loạn chính, lừa gạt quân thượng, không phải chuyện một ngày. Thời gian càng kéo dài, tai họa càng lớn. Gian thần loạn chính, đã gây ra đại loạn tứ phương, khiến biên ải liên tục có biến. Nay bách tính chịu khổ, lòng người hoang mang. Nếu không sớm trừ tên giặc này, tai họa sẽ tràn lan đến bách tính, lòng dân bất ổn, quốc gia ác sẽ không còn. Mong bệ hạ sớm ngày anh minh, sớm diệt trừ tên giặc này, để chấn hưng thiên hạ, trấn an bốn bể, đưa Đại Hán trở lại thời hưng thịnh. Những lời này tuy là lặp lại điều đã từng nghe, dường như áp đặt lên ai cũng có thể phù hợp. Nhưng càng nói, thanh niên sĩ tử ấy càng ám chỉ rõ ràng hơn về đối tượng mà mình muốn nhắm đến. Hiếu Vũ hoàng đế thấu hiểu tai họa của tướng quốc chuyên quyền, nên đã hạ chiếu thiên hạ bãi bỏ chức tướng quốc, lập nên chức tam công và cửu khanh, phân chia việc chính sự, từ đó Đại Hán đánh bại Hung Nô, mở rộng Tây vực, đánh bại Dạ Lan và mở mang Liêu Đông, khiến thiên hạ quy phục. Đến lượt Đổng Trác, kẻ tiểu nhân tàn ác, hãm hại thiên tử, tàn sát bá quan, cũng tự xưng là tướng quốc, quốc sư. Đại Hán phải chịu đau khổ. Rồi Tào Tháo nghênh thiên tử, trước xưng là đại tướng quân, sau nhậm chức tam công, vẫn chưa thỏa mãn, làm trái đạo lý thiên hạ, lại tự nhận mình là tướng quốc. Bước theo gót giặc Đổng, lộng quyền thiên tử, lấn át chức trách của tam công, chiếm lấy quyền lực của cửu khanh, tất cả quyền hành đều dồn vào tay tướng quốc. Các việc của quận huyện phải trình qua tướng quốc mới dám thi hành. Phủ tướng quốc đông đúc như chợ. Còn trước điện thiên tử, chẳng ai có việc gì bẩm báo. Chuyện lớn nhỏ đều do một mình Tào Tháo quyết định. Tài sản và thuế má đều do một mình Tào Tháo thu nhận. Dám hỏi thiên hạ Đại Hán này, rốt cuộc là họ Lưu hay họ Tào? Câu cuối cùng vừa dứt, cả Ngự Nhai như sôi sục, tiếng xôn xao vang dậy. Việc thay đổi chính trị của Triều Hán là một quá trình phức tạp và sâu sắc, liên quan đến cơ cấu quyền lực, đấu tranh chính trị và cả tư tưởng hệ. Sự thay đổi giữa chức tướng quốc và tam công cửu khanh, hay việc Tào Tháo giờ đây lại bãi bỏ chức tam công để khôi phục chế độ tướng quốc, thực chất là sự thay đổi trong cuộc đấu tranh giữa quyền lực tập trung và phân tán, chứ không hoàn toàn là tốt hay xấu. Ban đầu, chức tướng quốc dưới Triều Hán nắm giữ quyền lực rất lớn. Dù danh nghĩa là chỉ dưới hoàng đế, phụ tá hoàng đế xử lý quốc sự, nhưng theo thời gian, quyền lực của tướng quốc dần dần phình to, đe dọa đến hoàng quyền. Thời Hán Vũ Đế, để hạn chế quyền lực của tướng quốc, trước hết ngài đã lập chức Đại Tư Mã Đại Tướng Quân để phân chia quyền lực và kiềm chế, về sau lại trực tiếp bãi bỏ chức tướng quốc, thay thế bằng chế độ Tam Công Cửu Khanh. Tam Công phụ trách các chức vụ như quân sự, hành chính và giám sát. Thiết kế phân quyền này quả thực giúp ngăn ngừa quyền lực quá mức tập trung, từ đó duy trì sự ổn định của hoàng quyền. Tuy nhiên, Lý thuyết về sự cảm ứng giữa trời và người vốn có thiếu sót, khiến Tam Công từ vị trí thực quyền trở thành kẻ chịu trách nhiệm, còn Cửu Khanh trở thành những nhân vật nắm quyền lực thực sự. Đặc biệt là quyền lực quân sự của Thái úy thường bị tướng quân chiếm đoạt, dẫn đến sự mất cân bằng chính trị một lần nữa. Nếu nhìn từ một góc độ khác, cuộc đấu tranh giữa chế độ tướng quốc và Tam Công Cửu Khanh cũng là sự đối đầu giữa tư tưởng chính trị của Pháp gia và Nho gia. Chế độ tướng quốc thể hiện rõ hơn tư tưởng tập quyền của Pháp gia, trong khi chế độ Tam Công lại phản ánh ý niệm trị quốc của Nho gia. Vậy nên, với dân thường, có thể họ sẽ nghĩ rằng tướng quốc hay Tam Công cũng đều là quan, thay đổi tới lui chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng trong mắt những người này, đó lại là vấn đề của Pháp gia hay Nho gia, là thiên tả hay. Khụ khụ khụ, đại khái là như vậy. Nói tới, việc Tào Tháo cải cách chức vụ thực chất cũng là do Phỉ Tiềm ép buộc. Khác với lịch sử, khi Tào Tháo dần dần nảy sinh những suy nghĩ không nên có, lần này Tào Tháo bãi bỏ chế độ Tam Công, lập lại chức tướng quốc thực ra là để thích ứng với cục diện hiện tại, củng cố quyền lực trung ương, từ đó có thể đối phó hiệu quả hơn với áp lực liên tục từ quan trung. Trước đây, ở đất Sơn Đông, dù là Ký Châu hay Dự Châu, khi Tào Tháo tuyên bố nhậm chức tướng quốc, không ai phản đối, thậm chí còn được tung hô ca ngợi. Nhưng giờ thì tránh ra. Tất cả tránh ra. Một đội quân Tào xông vào đám đông bên ngoài, cố gắng chen vào trong. Đám sĩ tử không những không lập tức tránh đường, mà còn có người ngán chân cố tình. Vị sĩ tử họ Trương bị quân Tào kéo từ bục cao xuống, dù bị kéo lê đi nhưng miệng vẫn không ngừng hô lớn, nếu không trừ gian. Thiên hạ sẽ nguy. Trừ gian ươm ươm. Một binh sĩ quân Tào lấy một mảnh vải rách bịt miệng vị sĩ tử, rồi lôi đi tiếp. Trừ gian. Bỗng nhiên trong đám đông có tiếng ai đó hô to. Mọi người đều ngỡ ngàng. Ngay cả đội quân Tào cũng ngơ ngác một lúc. Trừ gian. Trừ gian. Lại có tiếng người hô, lần này từ một hướng khác. Ngày càng có nhiều tiếng hô vang lên, trừ gian. Trừ gian. Chỉ trong chốc lát, người xung quanh đều đồng thanh hô vang, trừ gian. Trừ gian. Trừ gian. Đội quân Tào vốn hùng hổ, giờ đây có phần bối rối và lúng túng. Họ nhìn trái, nhìn phải, rồi lại nhìn về phía đội trưởng của mình. Đi thôi, đi, nhanh đi. Thấy quân Tào bỏ đi trong cảnh hoảng loạn, đám đông liền hò reo phấn khích. Ở cuối Ngự Nhai, trên cửa sổ lầu hai đằng xa, vài bóng người thấp thoáng trong bóng tối, nở một nụ cười đầy ẩn ý, thế gian khó lòng vẹn cả đôi đường. Lưu Hiệp rời khỏi điện Sùng Đức, trên mặt lộ vẻ u ám, khóe miệng khẽ run. Nhìn thoáng qua, có vẻ như ông vẫn đang trong cơn giận dữ, nhưng thực tế, ông đang cố hết sức để không nở nụ cười. Thật khó để kìm nén Tào Mạnh Đức, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hiện tại, cuộc chiến giữa Sơn Đông và Quan Trung đang diễn ra gay gắt, theo lẽ thường, trước áp lực từ kẻ thù bên ngoài, các thế lực ở Sơn Đông lẽ ra phải đoàn kết, cùng chống lại quân phiêu kỵ của Quan Trung. Thế nhưng, thực tế lại không đơn giản như vậy. Đặc biệt, trong bối cảnh Tào Tháo gặp nhiều khó khăn, tâm tư của các sĩ tộc ở Sơn Đông càng trở nên khó hòa hợp. Mỗi người trong số họ đều có những toan tính và lợi ích riêng. Một số người có thể ưu tiên lợi ích lâu dài của gia tộc, muốn bảo toàn lực lượng và không sẵn lòng tiêu hao quá nhiều trong một trận chiến không chắc thắng. Một số người khác có thể nghi ngờ khả năng lãnh đạo của Tào Tháo, cho rằng quyết định của ông dẫn đến những bất lợi trong chiến sự và từ đó mất niềm tin. Lại có những kẻ mang ý đồ khác, muốn lợi dụng thời cơ hỗn loạn này để mở rộng ảnh hưởng hoặc mưu cầu quyền lực lớn hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, dù đối mặt với kẻ thù chung, nội bộ Sơn Đông cũng khó mà thực sự đoàn kết. Ai cũng chỉ đang tính toán lợi ích và thiệt hại của riêng mình. Lưu Hiệp, với tư cách là thiên tử danh nghĩa của Đại Hán, khi đối mặt với những mâu thuẫn và khó khăn này, không tìm cách ổn định cảm xúc bên trong mà lại tìm cơ hội mở rộng quyền lực của mình, tư tưởng tiểu nông của giai cấp địa chủ phong kiến trong nền kinh tế trang viên, giờ đây ở đất Sơn Đông và tại Hứa huyện, được thể hiện rõ ràng. Một mẫu ba sào đất, hừm. Lưu Hiệp cứ đi quanh quẩn trong cái mẫu đất của mình, đến khi bước vào tông miếu, cuối cùng cũng dỡ bỏ được chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, sợ rằng tiểu hoàng môn hay lính cấm vệ gác bên ngoài nghe thấy, ông liền dùng tay che miệng, phì phì cười lén. Tào Tháo nắm quyền quá lớn, chẳng đem lại lợi ích gì cho Lưu Hiệp. Chế độ của nhà Hán vốn là Tam Công Cửu Khanh. Lưu Hiệp ngầm cười một hồi, rồi ngồi xếp bằng dưới bàn thờ tổ tiên, suy nghĩ. Dù ông ghét Tào Tháo, nhưng không thể để Tào Tháo sụp đổ, ít nhất là chưa phải lúc này, ít nhất phải chờ đến khi Lưu Hiệp tìm được người kế nhiệm Tuân Úc. Hừ, không được. Gã này chẳng khác gì con chó dưới trướng Tào Tháo. Vậy thì Lưu Diệp cũng không ổn lắm, trên văn thư không có vấn đề, nhưng về quân sự thì lại yếu kém. Đúng rồi, quân sự. Lưu Hiệp nhíu mày, suy tính mãi, nhưng trong Sơn Đông không tìm được ai có thể lãnh đạo quân đội. Chẳng lẽ lại đi tìm Tàn Bá sao? Nghe cái tên đã thấy không đáng tin rồi. Lưu Hiệp suy đi tính lại, nhíu mày càng sâu hơn, Giờ ông mới nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như ông nghĩ. Đúng vậy, lật đổ Tào Tháo là điều nên làm, nhưng sau khi hạ bệ Tào Tháo thì sao? Cái mớ hỗn độn này rồi sẽ phải xử lý thế nào? Trong lúc vô thức, Lưu Hiệp bước ra khỏi tông miếu. Lần này, biểu cảm trên khuôn mặt ông thực sự đã trở nên khó coi, lông mày nhíu chặt lại. Một tiểu hoàng môn đứng trong hành lang sâu thẳm liếc nhìn, rồi lập tức cúi đầu. Bên ngoài cửa sổ, không gian lờ mờ hỗn loạn, ánh sáng yếu ớt của đèn lồng dường như từ rất xa hắt đến. Gió lùa qua khe cửa và các kẽ hở trong tường, phát ra âm thanh ù như ai đó đang lén lút khóc. Không biết đã là đêm khuya hay sáng sớm, Tuân Úc trở mình trên giường, đưa tay sờ lên trán, cảm thấy đau nhức. Mặc dù Tào Tháo đã kiểm soát thông tin, nhưng có những tin tức không thể giấu được với ông. Quách Gia đã chết. Tuân Úc cảm thấy trong lòng như vừa mất đi một mảnh quan trọng. Ông đứng trước cửa sổ, sau một lúc ngẩn ngơ trong làn gió đêm, cuối cùng cũng xác nhận rằng Quách Phụng Hiếu, kẻ thích uống rượu đó, đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Thông thường, khi con người bước vào tuổi trung niên, họ bắt đầu quen dần với sự sinh tử biệt ly. Trẻ em ra đời, người già qua đời, điều đó Tuân Úc có thể chấp nhận và sẵn sàng chấp nhận. Nhưng Quách Gia, tuổi vẫn còn trẻ Tào Tháo cuối cùng đã bị phỉ tìm kéo vào trận chiến quyết định. Thiên thời, địa lợi và nhân hòa, ba yếu tố này đều không thuận lợi, nhưng lại không thể không đánh. Dù đã cân nhắc kỹ lưỡng trước trận chiến, chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi ngày ấy đến, Tuân Úc vẫn cảm thấy bất an. Giờ đây, với cái chết của Quách Gia, cảm giác như Tuân Úc đang bước đi trong màn sương mù dày đặc, dưới chân là vách đá treo leo, có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào. Trong tình hình này, đất Dự Châu, quận Vĩnh Xuyên, lại bùng phát hành động chống Tàu, chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Tuân Úc. Dù những kẻ đó miệng hô vì đại hán, vì thiên tử, vì bách tính, nhưng thực ra Tuân Úc thừa hiểu, và chính họ cũng hiểu, rằng họ chẳng quan tâm gì đến đại hán, cũng chẳng để tâm đến thiên tử. Còn về bách tính, miễn có cơm ăn thì cũng chẳng thể gây loạn được, nên phần lớn đây chỉ là những kẻ lợi dụng danh nghĩa để gây náo loạn. Trước đây, dưới thời hoàng đế và linh đế, những kẻ này cũng gây rối. Khi Đổng Trác nắm quyền, chúng cũng náo loạn. Giờ đây, Tào Tháo nghênh thiên tử, chúng vẫn tiếp tục gây rối đêm qua, Trình Dục đến gặp Tuân Úc, thái độ rất rõ ràng. Giết! Ngay từ khi Tào Tháo xuất binh, đã dự đoán rằng hậu phương sẽ có biến. Khi ấy, Tào Tháo đã nói rõ rằng nếu có kẻ không nghe lời, thì nên giết. Nhưng Tuân Úc cảm thấy, một khi đã ra tay giết người, thì tình hình sẽ hoàn toàn xấu đi, giống như trước đây Tào Tháo giết Biên Nhượng và Khổng Dung, tác dụng không phải là không có, nhưng rất hạn chế. Hiện tại, ở đất Sơn Đông, bọn chúng tuyên truyền rằng Quan Trung Toàn là bọn mặt xanh nanh vàng, thô bạo không biết lễ nghĩa, chỉ biết giết người, dân chúng dưới quyền Phiêu Kỵ đang chìm trong khổ nạn, bất an vậy nếu Tào Tháo vung đao tàn sát, khiến Sơn Đông không còn được yên ổn, chẳng phải tự mình tát vào mặt sao? Sau này làm sao có thể nói rằng chế độ của Sơn Đông tốt đẹp, đời sống của bách tính ổn định hơn? Làm sao có thể nói rằng mình đi Quan Trung là để cứu khổ cứu nạn, vì đại hán, vì thiên tử, vì bách tính? Dù hiệu quả của những khẩu hiệu này đang dần giảm sút, nhưng có vẫn tốt hơn là không, đúng không? Là đại quản gia của Tào Tháo tại Hứa huyện, Tuân Úc dĩ nhiên biết nhiều chi tiết hơn. Ông thậm chí biết rằng, trong số những kẻ gây rối, có cả người cùng họ với ông, dòng dõi nhà Tuân ở Vĩnh Xuyên. Việc Tuân Úc tiếp quản vị trí gia chủ của nhà Tuân, vốn là sự lựa chọn của Tuân Sản khi triều đình rơi vào cảnh hỗn loạn. Dù sao, chỉ có một người dẫn đường thông minh mới có thể bảo toàn cho gia tộc trong tình hình nguy hiểm. Nhưng trong nội bộ nhà Tuân, không phải ai cũng đồng ý với Tuân Úc. Nhiều người vẫn cho rằng nếu là họ, họ cũng có thể làm được. Vì thế, khi Tuân Úc đề nghị rời lên phía Bắc để tránh họa, một số thành viên trong gia tộc không muốn rời khỏi Vĩnh Xuyên, và kết cục là gặp phải rủi ro sau đó, khi Tuân Úc một lần nữa rời khỏi Ký Châu, lại có một nhóm người nhà Tuân không muốn đi, cho rằng vừa rời khỏi xong, sao lại phải quay về, thế là gia tộc lại chia rẽ. Đúng là phú bất quá tam đại, là thế. Dù sau này trong những thế hệ tiếp nối vẫn có vài người nổi bật, nhưng đại đa số thì suy tàn, sa sút, rồi nghèo khó, cuối cùng tuyệt tự. Dù những sự suy tàn, đổ vỡ trong gia tộc nhà Tuân không phải điều Tuân Úc mong muốn, cũng chẳng phải do ông gây ra, nhưng không tránh khỏi việc có người trong gia tộc quy kết tội lỗi lên đầu ông. Tuân Úc vốn muốn bảo toàn những người này, nhưng giờ ông nhận ra dù có cố gắng thế nào cũng không thể giữ được nữa. Người họ Tào đã chết, người họ Hạ Hầu cũng vậy, và nếu giờ đây những người này ở Sơn Đông cũng bị liên lụy và chết đi, thì hạt giống hận thù giữa các gia tộc sẽ được gieo rắc, và chỉ cần một chút kẽ hở, chúng sẽ nảy mầm, cuối cùng xé nát bức tượng đất thành từng mảnh vụn. Đại hán những mảnh thông tin rời rạc này khiến đầu óc Tuân Úc đau nhức, không khí ở Hứa huyện càng khiến ông thêm chua xót. Vì Tào Tháo bí mật giữ kín tang lễ, nên Quách Gia chỉ có thể lặng lẽ nằm trong quan tài. Nhưng với thời tiết như thế này đã gần đến ngày thứ bảy rồi, không biết hồn phách của Phụng Hiếu có quay về nhìn lại một lần không. Tuân Úc ngẩng đầu, cố gắng nhìn vào màn đêm mờ mịt để tìm kiếm dấu hiệu của trời, Nhưng đáng tiếc, từ nửa đêm cho đến khi trời sáng, ông chẳng thấy dấu hiệu gì, chỉ chờ được tin tức mới từ trong cung. Một tai mắt trong cung tiết lộ rằng, thiên tử Lưu Hiệp không hề vui vẻ gì trước sự kiện đảo Tàu lần này, trái lại còn tỏ ra lo lắng. Điều này ít nhiều cũng khiến Tuân Úc cảm thấy đôi chút an ủi. Bấy lâu nay, cuối cùng thiên tử cũng đã có chút trưởng thành. Cũng tốt thôi. Tuân Úc đặt lá thư xuống. Thiên tử là con ác long, muốn lớn mạnh, ắt phải được nuôi dưỡng bằng máu thịt. Người đâu? Tuân Úc gọi lớn. Bóng người bên ngoài khẽ động, rồi quỳ xuống trước cửa sổ. Đi báo với Trình Trọng Đức, nói rằng có thể hành động rồi. Phật! Một mũi tên ngắn cắm chính xác vào miệng cha nhỏ. Tuyệt diệu! Quả là cao thủ! Trong căn phòng sang trọng trên lầu Tửu Lâu, tiếng vỗ tay và tán thưởng vang lên không ngớt. Tuân Phu cười lớn, tỏ vẻ những việc này chẳng đáng để bận tâm. Tuân Lan Quân bắn tên thật chuẩn. Một mỹ nhân bên cạnh khẽ chu môi, giả vờ làm bộ giận dỗi u oán. Nếu ngài cứ bắn trúng hoài thế này, thiếp thật không dám chơi với Tuân Lan Quân nữa rồi. Ha ha, Tuân Lan Quân không chỉ bắn tên chuẩn, mà hô hô hô, còn bắn thứ khác cũng chuẩn nữa đó. Một kẻ ngồi bên cạnh thêm vào, vừa nói vừa cười gian. Ôi trời, thật là đáng ghét. Mỹ nhân khẽ nũng nịu, lời nói tiếp theo của kẻ kia lập tức được cô đón ý mà không để rơi vào khoảng trống. Tiếng cười giòn giả vang lên, trong không gian mùi thịt rượu hòa quyện, sự buông thả và trụy lạc dần lan tỏa. Nam nữ giao hòa, thực chất chỉ là bản năng sinh tồn của loài người, nhưng văn nhân thích khoác lên đó những lớp áo mỹ miều, thế là tự nhiên trở nên thanh tao. Điều thú vị là, trong bất kỳ triều đại nào, cũng luôn có một nhóm văn nhân nhiệt tình thúc ép con nhà lành xuống bùn, nhưng lại thích khuyên kỹ nữ hoàng lương. Có lẽ đây chính là nguồn cội của những kẻ anh hùng bàn phím không bao giờ tắt. Tuân Phu ôm mỹ nhân, nhấp từng ngụm rượu ngon. Giữa không gian sôi nổi ấy, một giọng nói thô lỗ đột ngột chen vào, khiến bầu không khí đang ngập tràn sự buông thả lập tức ngưng động lại. Giết! Không hết được lũ giặc Đại Hán. Quan Trung! Hà Đông! Giang Đông! Tất cả đều là phản tặc, là giặc phản loạn. Tiếp đó là những tiếng hô ứng khác, những tiếng ồn ào dội lại, khiến không gian trong căn phòng sang trọng bỗng chốc lạnh đi. Cảm giác như vừa phát hiện ra họ không phải đang ngồi trong căn phòng Tửu Lâu sang trọng, mà là trần truồng giữa chốn hoang dã. Hoặc cũng có thể, tất cả những gì trang hoàng rực rỡ ở đây, đèn đỏ, cấm lụa, thực ra chỉ là những thứ giả tạo làm bằng giấy, gỗ và bùn đất. Tuân Phu cầm chén rượu lên, sắc mặt dần trở nên trầm lắng, cuối cùng thở dài một hơi. Một bông hoa khéo léo bên cạnh lập tức gấp đồ ăn vào đĩa của Tuân Phu, phải chăng Tuân Lan Quân cũng đang lo lắng cho tình hình chiến sự thiên hạ. Hai thiên tai nhân họa, bách tính nào có tội tình gì? Tuân Phu uống cạn chén rượu, lắc đầu, vẻ mặt đầy bi thương, cảm thán. Nếu như móng vuốt của Tuân Phu có thể rời khỏi vòng tay của mỹ nhân, thì cảnh tượng sẽ đẹp đẽ hơn. Nhưng trong căn phòng này cũng chẳng có ai là người ngoài, nên không cần phải quá giả tạo. Nô gia cũng có nghe nói đôi chút. Mỹ nhân cố gắng làm tròn vai trò đón ý nói hùa, không để lời của khách bị bỏ lửng, nghe nói mấy hôm nay có người lên công xa biểu, đàn hạt Tàu thừa tướng nữa đấy. Vậy sao? Đàn hạt thừa tướng đương triều quả là đại sự, nhưng đối với Tuân Phu, điều này không có gì mới mẻ, nên hắn chỉ cười nhạt, đáp qua loa, không muốn bàn luận thêm về chủ đề này. Thực ra, Tuân Phu còn nghe nói ở đất Ký Châu có những chuyện đáng sợ hơn việc đàn hạt Tào Tháo, trong mắt dân chúng bình thường, có vẻ rất kịch tính, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là lời lẽ trên giấy. Còn vấn đề thực sự của Sơn Đông nghiêm trọng hơn nhiều so với bề nổi của Tản Băng. Suốt mấy ngày qua, Tuân Phu vẫn luôn suy nghĩ về những điều này. Bề ngoài, họ đàn hạt Tào Tháo vì tội chuyên quyền độc đoán, lộng quyền, dùng người thiên vị, tham ô hối lộ, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là Tào Tháo đã thua trận. Nếu Tào Tháo liên tiếp thắng trận, thì chẳng ai dám nói lời nào, cũng chẳng ai dám đứng ra đàn hạt. Vị sĩ tử họ Trương tưởng mình đại diện cho dân ý, thay bách tính lên tiếng, thực ra chỉ là con rối bị người khác lợi dụng, dù mang trong mình lòng nhiệt huyết, nhưng lại không có trí tuệ. Vì thế, y trở thành công cụ cho người khác, đóng vai tốt thí. Cho dù y có chết đi, cũng chẳng ai ghi nhớ. Sở dĩ đẩy con tốt lên trước là vì Tuân Phu đã nhận được tin rằng, tại Nghiệp Thành, Ký Châu đã bùng phát loạn lớn, suýt nữa thì Tào Phi đã chết trong biến loạn. Ông nhận được tin tức, thì kẻ khác chắc chắn cũng đã biết. Đáng tiếc thật, nghĩ đến đây, Tuân Phu không khỏi lẩm bẩm. Nếu như Tào Phi thực sự chết, đó mới là lúc sấm sét động trời, lửa lớn bùng lên. Giờ đây, chỉ là chưa đủ lửa mà thôi. Dù sao cũng coi như là đủ rồi. Nghiệp Thành nằm sâu trong vùng trung tâm Ký Châu, thế mà quân phiêu kỵ lại có thể xâm nhập vào. Khi nghe tin này, Tuân Phu đã xác nhận đi xác nhận lại, nhưng ngay cả khi đã chắc chắn, ông vẫn không dám tin trong một thời gian dài. Mỹ nhân quay đầu lại hỏi, Tuân Lan Quân nói tiếc điều gì? Tuân Phu sững người, rồi đáp, tiếc rằng thiên hạ này, trung thần lương tướng vẫn còn thiếu thốn quá. Những trung thần lương tướng ở Ký Châu đã hợp sức để đẩy Tào Phi xuống hố, sau đó lại kéo y lên, thủ đoạn này quả thực tinh diệu khó lường. Đúng vậy, mỹ nhân không chút nghi ngờ, lập tức rót đầy chén rượu của Tung Phu, giá như có thêm vài người chí sĩ như Tung Lan Quân, thiên hạ đã sớm thái bình rồi. Lại một tràng tán dương Tung Phu vang lên. Người đến tiêu tiền, tất nhiên là thượng khách. Tung Phu cười lớn, nhưng trong lòng không hề bớt nặng nề. Đám người ở Ký Châu đã ra tay, và có lẽ sau khi giằng mặt Tào Phi, họ sẽ buộc y phải yên ổn một thời gian, và chắc chắn sẽ chia thêm quyền lợi. Đám người Ký Châu đã thỏa mãn, vậy còn những kẻ ở Dĩnh Xuyên, Dự Châu thì sao? Đàn hạt Tào Tháo chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì? Còn ông phải làm thế nào để trục lợi từ tình hình này? Làm thế nào để đối chọi với Tuân Úc? Đang suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng động từ đường phố truyền đến, rồi tiếng hét thất thanh vang lên từ cửa lớn của tửu lâu. Tuân Phu giật mình, rồi nghe thấy tiếng va chạm của binh giáp lanh lảnh, lập tức run rẩy, vội vàng đứng dậy, mở cửa sổ nhìn xuống. Trong khi mải mê uống rượu vui chơi, Tuân Phu đã quên mất thời gian, giờ đây mặt trời đã lên cao, chiếu sáng rực rỡ cả con đường, ánh nắng phản chiếu trên giáp trụ và vũ khí của binh sĩ khiến Tuân Phu lạnh cả người. Trình Dục đang đứng giữa phố, dường như cảm nhận được ánh mắt của Tuân Phu, liền ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của họ chạm nhau. Trình Dục, cao lớn trên lưng ngựa, vẻ ngoài càng thêm uy nghi. Thấy Tuân Phu, ông không tỏ vẻ khinh thường việc y ăn mặc lôi thôi, chỉ khẽ giơ tay chỉ về phía Tuân Phu. Đám binh sĩ quân Tào liền nhìn theo hướng Trình Dục chỉ, lập tức hét lên vài tiếng, rồi lao thẳng về phía tửu lâu. Tuân Phu nuốt nước bọt, mặt tái nhợt, loạng choạng đẩy mỹ nhân bên cạnh ra, không kịp xỏ giày, lập tức mở cửa, chạy trốn về phía sau tửu lâu. Tất nhiên, Tuân Phu cũng có thể đánh cược rằng Trình Dục đến tìm ông để uống rượu và mua vui, nhưng khả năng đó quá thấp, còn thấp hơn cả việc mặt trời mọc từ đằng Tây, so với khả năng Trình Dục đến mời rượu. Tuân Phu thừa hiểu Trình Dục là người làm gì dưới trướng Tào Tháo. Ông thà gặp mãn sủng còn hơn rơi vào tay Trình Dục. Rơi vào tay Trình Dục, chẳng biết lúc nào lại bị làm thành lương thực cho quân lính. Tửu lâu, phần lớn được xây dựng theo hình chữ hồi, ở giữa là sân khấu, xung quanh là hành lang và các phòng, nên có nhiều lối lên xuống. Đám lính quân Tào ầm ầm xông vào tửu lâu, khiến không ít kẻ say rượu giật mình, lăn lộn như hồ lô, ngã lăn ra đất, la hét loạn xạ. Tuân Phu, nhờ thông thuộc địa hình tửu lâu, vừa lăn vừa bò, leo qua cửa sổ của một căn phòng ở góc, trèo lên mái nhà của căn nhà bên cạnh. Tuân Phu cố gắng bước thật nhẹ nhàng, để tránh dẫm lên ngói phát ra tiếng động, nhưng ông quên mất một điều. Giờ không phải là ban đêm. Nếu là ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế, có lẽ ông đã lẻn đi mà không bị phát hiện, nhưng giờ đây, mặt trời đã lên cao, chiếu sáng khắp nơi, khiến binh sĩ quân Tào dưới mặt đất dễ dàng nhìn thấy ông. Giữa tiếng hô hoán ầm ĩ của đám lính quân Tào, những mũi tên lao vút lên, bắn trúng đùi của Tuân Phu. Tuân Phu gào lên đau đớn, rồi lăn từ trên mái nhà xuống. Việc bắt giữ Tuân Phu có thể xem là bước ngoặt, khi từ bề ngoài yên bình của đất Dĩnh Xuyên, Dự Châu chuyển thành cảnh hỗn loạn không dứt. Lúc đầu, nhiều người chỉ nghĩ rằng, chẳng phải chỉ là bắt một người thôi sao. Đa phần dân thường có trí nhớ rất ngắn ngủi, bởi họ còn bận mưu sinh, không có nhiều thời gian để suy nghĩ hay tổng kết. Nói cách khác, những kẻ đã sa xuống đáy xã hội, nằm trên bờ vực đứt gãy của chuỗi di truyền, đa phần đều bị thúc đẩy bởi bản năng cố gắng duy trì chuỗi di truyền đó. Chỉ có những sĩ tộc đang trên đà sa sút mới có khao khát mãnh liệt hơn để leo trở lại tầng lớp thượng lưu. Chính là tầng lớp trung gian, hay còn gọi là hàng môn. Khi đại tướng quân Phiêu Kỵ bắt đầu đốn cây ở Quan Trung, khiến cây đại thụ họ Vi ngã xuống, thì đất Sơn Đông cũng bắt đầu đi theo vết xe của Phỉ Tiềm, tiến hành đốn cây. Cú chặt đầu tiên lại rơi xuống chính cây đại thụ của họ Tuân. Tuân Úc vốn định trước tiên cắt bỏ những cành khô trong gia tộc mình, để kẻ khác không có cớ chỉ trích. Nhưng ông không ngờ, trong muôn vàng tính toán cẩn thận, vẫn có lúc sơ sót. Dù Tuân Úc là người có phong thái quân tử, nhưng không phải ai cũng quân tử như ông. Ngay cả khi Tuân Úc ra tay trước với chính gia tộc mình, kẻ khác vẫn không ngớt lời dèm pha. Còn gì dễ hơn việc không xét đến sự thật. Đối với tầng lớp trung lưu hàng môn ở Dự Châu, việc thanh trừng những cành mục nát trong gia tộc lớn lại mang đến cho họ cơ hội được hưởng thêm ánh sáng và mưa móc. Vì thế, họ vỗ tay tán dương, suýt chút nữa còn gọi Tuân Úc là Tuân Thanh Thiên. Kết quả là, ở đất Dự Châu, những nhận xét bắt đầu phân hóa rõ rệt, tầng lớp thấp nhất thì mờ mịt u mê, tầng lớp hàng môn thì vỗ tay tán thưởng, còn những sĩ tộc thượng lưu bị các quyền lực lại bắt đầu chửi bới, rằng Tuân Úc trước kia có dáng dấp quân tử này cũng trở thành hạng người như Phiêu Kỵ, một con chó đê hèn của thiên hạ. Còn về Phiêu Kỵ thực sự như thế nào, có lẽ chỉ có Tào Tháo, người đang ở chiến trường An Ấp, mới có quyền đánh giá thực sự. Bởi chỉ có những đối thủ sống còn trên chiến trường mới có quyền lên tiếng đánh giá đối phương. Dưới thành An Ấp, lần này, Tào Tháo dẫn quân bắc tiến, hoàn toàn khác với các cuộc tấn công trước đây của Tào Hồng cùng đám thuộc hạ, vốn chỉ cướp bóc tài nguyên và bắt dân phu. Tào Tháo một lần nữa nghiêm khắc thực hiện quân luật, ra lệnh, binh lính không được quấy nhiễu dân chúng, ai vi phạm sẽ bị xử theo quân pháp. Dọc đường, ông còn gặp gỡ các sĩ tộc và thân hào ở Hà Đông, đồng thời gửi lời an ủi về những tổn thất mà họ phải chịu trước đó. Việc này liệu có tác dụng không? Thực ra cũng có đôi chút. Trước đây, người dân Hà Đông căm thù quân Tào đến tận xương tủy, nhưng giờ đây, họ đã thay đổi ý kiến, cho rằng Tào Tháo quả thật là một bậc quân tử. Họ cho rằng, những hành động bị ổi trước kia đều là của kẻ tiểu nhân, còn nay, khi Tào thừa tướng đến, bầu trời lại sáng tỏ và hòa bình lại trở về. Người đời vẫn thường nói, cần phải nhìn về phía trước, lôi kéo những chuyện cũ ra chỉ khiến cuộc sống thêm phần tẻ nhạt. Vì vậy, đường tiến quân của Tào Tháo khá suôn sẻ, cho đến khi ông đến dưới thành An Ấp. An Ấp vẫn không chịu đầu hàng. Điều này khiến Tào Tháo bối rối. Ông cho xây một vọng đài cao 3 trượng bên ngoài thành và hàng ngày đích thân lên đài chỉ huy dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tào Tháo, quân An Ấp quả thực không được yên ổn. Hai cha con Bạo Trung và Bạo Hoằng, tướng dưới trướng Tào Tháo, đã xin dẫn đầu đội quân cảm tử để phá thành An Ấp. Bạo Trung là em họ của Bạo Tín, người từng có mối quan hệ tốt đẹp với Tào Tháo. Bạo Tín năm xưa là người dẫn dắt và bảo trợ cho Tào Tháo, đã đưa quân, tiền bạc và trang bị giúp ông. Tuy nhiên, Bạo Tín đã chết trong loạn quân Khăn Vàng, khiến Tào Tháo vô cùng đau buồn, tiếc nuối. 20 năm sau, Tào Tháo mới truy tặng Bạo Tín và phong chức cho con trai ông ta. Bạo Trung, sau khi Bạo Tín mất, đã theo Tào Tháo từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, trung thành tuyệt đối với ông. Nếu không phá được thành An Ấp, cha con ta nguyện chết trận không lui. Bạo Trung quỳ xuống thề trước Tào Tháo, lời nói đầy hào khí. Tào Tháo đích thân đỡ Bạo Trung dậy, râu khẽ rung lên, vẻ mặt như có chút bi thương, nói, người trung nghĩa như khanh, sao có thể dễ dàng bỏ mạng được. Chuyện này tuyệt đối không thể. Thừa tướng hãy tin ta. Bạo Trung mắt lệ rưng rưng, cha con ta quyết không lùi bước, không phá thành An Ấp, thề không quay về. Tào Tháo tỏ vẻ khó xử. Bạo Trung lại quỳ xuống thỉnh cầu. Tào Tháo cuối cùng phải thở dài nói, cha con khanh, sao có thể chết cả hai? Nên giữ lại một người để ta có thể hậu đãi dòng máu trung dũng này. Bạo Trung vô cùng cảm kích, cúi đầu dập đầu, nếu không thể chia sẻ gánh nặng với thừa tướng, cha con ta còn mặt mũi nào để nhận sự hậu đãi của ngài. Xin thừa tướng hãy ngồi yên, đợi cha con ta phá thành mà dâng. Thấy Tào Tháo và Bạo Trung chủ tướng hiền hòa, đầy nghĩa tình, những người xung quanh không khỏi xúc động, đầy cảm khái, liền đồng ý cho phép. Trên vọng đài, Tào Tháo dẫn theo một nhóm lớn sĩ tộc thân hào Hà Đông, nhìn Bạo Trung dẫn con trai tấn công thành An Ấp, khẽ cảm thán, nếu thiên hạ ai cũng như thúc nghĩa trung dũng, đại hán đâu còn loạn lạc. Tào Hồng đứng bên cạnh nhìn, bước lên cúi đầu nói, chủ công yên tâm, cho dù Bạo gia không thể công phá thành, thuộc hạ cũng sẽ lấy được thành này. Ta tin thúc nghĩa. Tào Tháo nói dứt khoát. Ông liếc nhìn Tào Hồng, rồi hơi nhíu mày, quay lại nói với các thân hào sĩ tộc Hà Đông, giờ đây quân phiêu kỵ sắp đến, ta thật sự lo lắng. Khi chiến loạn bùng lên, thì chẳng còn phân biệt ai là bạn, ai là thù. Nếu quân phiêu kỵ coi các vị là chướng ngại, liệu họ có tàn sát bách tính vô tội không? Ôi, trời xanh sao đành lòng, bách tính vô tội nào có tội tình gì? Tào Tháo thở dài thường thượt. Các thân hào sĩ tộc Hà Đông nhìn nhau, liền cúi đầu lạy xuống, giọng đầy xúc động, kính xin thừa tướng nhất định ngăn chặn quân phiêu kỵ, đừng để bách tính vô tội phải chịu khổ. Tào Tháo lại bước lên đỡ họ dậy, ôi, sức người có hạn, mưu kế khó lường. Chúng sinh đều khổ lao, đường đời lắm gian truân. Các thân hào lại cúi đầu tạ ơn, Tào Tháo mới miễn cưỡng đồng ý mở một hành lang xanh để họ có thể sơ tán một phần tài sản và nhân lực khỏi nơi hiểm họa, tránh khỏi binh đao. Dưới thành An Ấp, thề phá được thành. Bạo Trung cầm trường thương, vung tay hô lớn. Dù Bạo Trung không phải là vị tướng dũng mãnh hàng đầu dưới trướng Tào Tháo, cũng chưa từng nổi danh về sự dũng cảm, nhưng hôm nay y đã thể hiện được một chút sự dũng mãnh phi thường. Có lẽ bởi Tào Tháo đích thân chỉ huy trên vọng đài, hoặc có lẽ bởi trận chiến đã kéo dài quá lâu, khiến quân Tào ít nhiều có chút căng thẳng, họ đã phối hợp tốt hơn. Không phải vì tinh thần trách nhiệm hay sự cấp bách, mà vì binh lính Tào biết rằng Tào Tháo đang quan sát phía sau, nếu nhát gan mà bị chém đầu thì đúng là chết vô ích. Vì vậy, ngay cả khi đối mặt với mưa tên đá từ quân phòng thủ An Ấp, quân Tào vẫn không lùi bước. Giữa trưa, mặt trời treo cao, hơi nóng bốc lên, nhưng nhuệ khí của quân Tào lại như ngọn lửa, càng lúc càng hừng hực. Dưới sự dẫn dắt của Bạo Trung, quân Tào đã liều chết tiến lên được một lần trên thành phía nam An Ấp. Đợt tấn công này đã khiến quân Tào trả giá đắt, nhưng khi họ tràn lên được tường thành, tiếng reo hò vang lên chấn động cả trong và ngoài thành. Đáng tiếc, niềm vui ngắn chẳng tày gang thủ thành là Bùi Tập, ban đầu nghĩ rằng quân Tào sẽ chùn bước dưới áp lực từ quân phiêu kỵ đang đến gần, nên phòng bị có chút lơi lỏng. Bạo Trung nắm lấy cơ hội, dẫn quân leo lên tường thành, khiến Bùi Tập kinh hãi, nhưng với cương vị là thủ thành, nếu y lùi bước thì Thành sẽ ngay lập tức thất thủ. Vì vậy, Bùi Tập vội vàng dẫn đội quân tư nhân họ Bùi xông lên, giao chiến ác liệt với quân Tào đã leo lên tường thành. Không rõ vì lý do gì, có thể do quân phòng thủ nhận được một nguồn động viên nào đó, hoặc quân Tào không ngờ rằng Bạo Trung lại có thể leo lên thành ngay trong ngày, mà quân tiếp viện không kịp đến hỗ trợ, khiến cho quân thủ thành cuối cùng đã đánh bật được quân Tào khỏi tường thành. Dù trận chiến này kết thúc với thất bại của quân Tào, nhưng cả trên lẫn dưới đều thấy rằng thành có thể bị phá vỡ. Ngay cả khi quân Tào rút lui lúc chạng vạng, nhuệ khí của họ vẫn không giảm, tiếng hò reo vẫn vang dội như thể ngày mai họ có thể phá được thành vậy. Tào Tháo đích thân gặp Bạo Trung, khích lệ y rất nhiều, ban cho rượu và tấm áo gấm. Bạo Trung cho người nâng áo gấm, vui vẻ cười nói, đáp lễ các tướng lĩnh khác, rồi trở về lều trại của mình. Khi vừa bước vào lều, y như cây cầu gãy, ngã sụp xuống đất, đồ quỷ cái. Con trai Bạo Trung vội vã chạy tới đỡ ông, thưa cha người người thế này là sao? Bạo Trung đã ở tuổi trung niên, không phải lúc nào cũng tham gia chiến đấu cường độ cao, và việc ra sức chiến đấu hôm nay, mà không bị thổ huyết, đã là may mắn lắm rồi. Sau khi uống ừng ực vài ngụm nước, Bạo Trung thở dài một hơi dài, hạ giọng nói, lần này, có lẽ cha con ta đều phải chết tại đây rồi. Con trai Bạo Trung còn đang mơ hồ, vẫn tưởng cha mình thật lòng trung nghĩa, quyết tâm hy sinh vì Tào Tháo, nên khi nghe thấy lời cha mình nói như vậy, y đờ người, trố mắt ngạc nhiên, không thốt nên lời. Đồ ngốc, đồ ngốc. Bạo Trung vung tay tát một cái vào sau đầu con trai, còn không tỉnh ngộ đi. Thưa cha. Con trai y càng thêm ngơ ngác. Bạo Trung im lặng hồi lâu, rồi đá con trai một cú, đi, ra ngoài xem có ai không, bảo người canh giữ kỹ lều rồi trở lại đây. Con trai y nghe lệnh, trở lại nhưng vẫn chưa hiểu ra, trố mắt nhìn cha mình. Bạo Trung vừa nhai bánh lương khô vừa nói nhỏ, nhìn cái mặt ngớ ngẩn của ngươi kìa, tóm lại, mấy ngày tới cứ theo sát ta mà hành động. Đôi khi, cha mẹ dốc lòng khuyên bảo, nhưng con cái lại chẳng bao giờ hiểu được. Bạo Trung cũng định giải thích cho con, nhưng nhìn gương mặt ngờ nghệch của nó, ông cảm thấy có lẽ không giải thích còn tốt hơn. Nếu không, đứa con ngu ngốc này lại đi rêu rao khắp nơi, lỡ làm hỏng việc thì sao? Bạo Trung không nghĩ rằng Tào Tháo là người tốt, vì vậy rõ ràng, nếu gặp phải quân phiêu kỵ, thì đâu mới là nơi an toàn hơn? Thật nghĩ rằng đứng cạnh Tào Tháo mới là an toàn ư, hừ, nếu để Bạo Trung lựa chọn, ông thà đối mặt với quân thủ thành An ấp, chứ không muốn chạm trán quân phiêu kỵ. Đáng tiếc, đây là điều không thể nói ra. Đôi khi, cuộc sống lại là như vậy, đầy những điều bất lực. Nhưng Bạo Trung không biết rằng, điều mà ông cho là đúng, con trai ông chưa chắc đã nghĩ là đúng. Có những đứa con, luôn hoài nghi về kinh nghiệm và bài học của cha mẹ. Cho đến khi chúng tự mình va đầu chảy máu, chúng vẫn còn oán trách, mắng mỏ cha mẹ vì sao không nói rõ ràng có hố phía trước, vì sao không kịp thời kéo chúng lại, mà hoàn toàn quên mất rằng, chính chúng đã không nghe lời cha mẹ dặn, vùng vẫy thoát khỏi sự níu giữ của cha mẹ mà lao đầu vào đó. Khải bẩm. Trinh sát quân phiêu kỵ bẩm báo, quân Tào liên tục công đánh An ấp, trong thành nguy ngập, nhiều lần dựng cờ song thỏ cầu cứu. Phỉ Tìm gật đầu, ta đã biết, tiếp tục thăm dò. Trinh sát đáp lời, rồi lui xuống. Những kẻ có nhiều chân thường đi nhanh hơn. Như trinh sát sáu chân, chúng có thể đi lại rất nhanh. Còn bộ binh chỉ có hai chân, muốn đi nhanh phải trả cái giá không nhỏ. Còn pháo không có chân muốn nhanh, thì phải mở khóa cây kỹ năng về giao thông và khoa học vật liệu trước đã. Những ngày qua, Tuyên Thầm ở cạnh Phỉ Tìm càng cảm thấy tình thế kỳ lạ. Nếu theo hiểu biết của ông, thì quân phiêu kỵ bây giờ phải đánh thẳng tới, rồi dùng kỵ binh bao vây hai cánh, vây chặt quân Tào ở khu vực quanh An ấp, sau đó bộ binh hợp công, pháo khai hỏa, cuối cùng là tiêu diệt toàn bộ quân Tào trong vùng Trũng Vận Thành. Nhưng Phỉ Tìm lại tiến quân rất chậm, thậm chí đôi khi còn dừng lại cả đoàn quân chỉ vì vận chuyển pháo. Điều này ngài là đại tướng quân phiêu kỵ cơ mà. Là phiêu kỵ. Không phải đại tướng quân pháo, nhưng theo thời gian, Tuyên Thầm dần nhận ra, dường như Phỉ Tìm đang vừa đánh trận, vừa huấn luyện binh sĩ. Huấn luyện chính là binh lính pháo binh và các công binh, thợ thủ công đi kèm pháo. Cứ mỗi đoạn đường đi qua, đại thợ thủ công Hoàng Đấu lại tìm đến Phỉ Tìm, rồi lẩm bẩm, ghi chép, rồi lại điên cuồng chạy về phía sau. Tuyên Thầm đoán không sai, Phỉ Tìm muốn dùng chiến tranh để thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự phát triển của xã hội. Nếu không có những trận chiến ở Tấn Dương và Pha Hạ, nếu mọi người chưa từng chứng kiến sức mạnh không thể cản phá của pháo, thì bây giờ e rằng đã có cả dòng người đến khuyên Phỉ Tìm rằng, quân phiêu kỵ quả thực quá chậm, tại sao không bỏ pháo lại mà nhẹ nhàng tiến quân. Để kỵ tiếp tục xung trận trước, rồi bộ binh theo sau, pháo cứ từ từ đi sau cũng được. Nếu không, đợi đến lúc pháo đến nơi, thì Tào Tháo đã chạy mất rồi. Những lời như thế sẽ không ít. Thực ra, trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, không ít lần đã có cơ hội vượt qua giới hạn lịch sử, thoát khỏi những rào cản địa lý, như con lắc đã vượt qua điểm giữa, hướng đến một tương lai cao hơn. Nhưng cuối cùng, sợi dây treo con lắc lại kéo nó quay về. con lắc nặng hơn, hay sợi dây nặng hơn. Giống như trong cuộc hành quân lần này, Phỉ Tiềm không hề đưa ra chỉ dẫn nào đặc biệt, cũng không đưa ra lời khuyên cho các thợ thủ công và binh lính. Mục đích của ông là để quan sát xem những người này sẽ giải quyết vấn đề như thế nào khi họ gặp khó khăn. Kết quả mang lại cho Phỉ Tiềm nhiều bất ngờ và cũng không ít suy ngẫm. Trong mấy ngày qua, đoàn quân phải đi qua một đoạn đường rất xấu trong thời đại này, ngay cả những con đường quan trọng cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Thêm vào đó, trước khi đoàn vận chuyển pháo đến nơi, kỵ binh và bộ binh đã hành quân trước, khiến cho đoạn đường bị giẫm nát, trở nên lồi lõm, đầy hố sâu. May thay, trong những ngày này trời không mưa, nếu không, những con đường bùn lầy sẽ đủ khiến cho đội vận chuyển pháo phát điên. Hiện tại, việc vận chuyển pháo và các loại vũ khí nặng vẫn chủ yếu dựa vào sức người và gia súc. Các công cụ hỗ trợ như đòn bẩy, máy móc bánh răng mới chỉ được sử dụng hạn chế trong một số trường hợp, nhưng ngay cả như vậy, Phỉ Tiềm vẫn nhận được những bất ngờ thú vị ngoài dự tính. Chẳng hạn, để giúp đoàn xe vận chuyển pháo vượt qua các đoạn đường lầy lội, đội thợ thủ công và binh lính đã dùng các khúc gỗ tròn để lót đường trước bánh xe, giúp cho xe vận chuyển pháo luôn lăn trên các khúc gỗ, từ đó đi qua được những đoạn đường xấu. Tuy nhiên chỉ đến đó là dừng. Trong mắt Phỉ Tiềm, đây chính là phôi thai của hệ thống bánh xích. Khi Phỉ Tiềm đề cập đến điều này, Hoàng Đấu ban đầu không hiểu, nhưng khi ông giải thích theo cách khác, Hoàng Đấu lập tức bừng tỉnh và vô cùng say mê. Phải, tại sao lại chỉ tập trung vào bánh xe? Tại sao không coi phương pháp này là việc mang đường theo bánh xe? Như vậy có nghĩa là bất kể loại địa hình nào, những chiếc xe nặng nề này vẫn có thể lăn đi dễ dàng, phải chăng? Vì thế nó được gọi là bánh xích. Khi suy nghĩ được thay đổi, Hoàng Đấu liền bước vào trạng thái nửa điên loạn, lẩm bẩm về hai từ này, rồi hoặc là chạy về phía sau theo dõi đoàn xe pháo, đo đạc và ghi chép, hoặc là khiến người ta đập đảo một số thứ, sau đó lại nảy ra ý tưởng mới, chạy đến thảo luận với Phỉ Tiềm ban đầu, thiết kế của Hoàng Đấu vẫn còn mang dáng dấp của bánh xe, chẳng hạn như những chân riêng lẻ, được mang giày rộng, sau đó ghép lại thành bánh xe. Nhưng khi thiết kế tiếp tục biến đổi và kéo dài, cấu trúc mới được tạo nên từ dây xích, gỗ tròn và nan hoa, dần dần bộc lộ hình dáng sơ khai của bánh xích mà Phỉ Tiềm đã biết đến. Phỉ Tiềm không nói gì thêm, chỉ dặn Hoàng Đấu chú ý đến an toàn, cứ việc làm và thử nghiệm. Không nhất thiết phải dùng pháo thật để thử, mà có thể dùng đá có trọng lượng tương đương. Hoàng Đấu tuân lệnh, lại vui vẻ hớn hở chạy về phía sau. Những ngày này, Tuyên Thầm vẫn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, dường như đã ngộ ra được điều gì đó. Phỉ Tiềm liền hỏi Tuyên Thầm, ngươi nhìn ra được gì rồi? Bẩm chủ công, Tuyên Thầm đáp, hạ thần có hiểu chút ít. Phỉ Tiềm gật đầu, vậy ngươi thử nói xem. Tuyên Thầm vội cúi mình, đáp, thần cho rằng, giữa trời đất, vạn vật cùng sinh ra, mỗi loài đều có tính chất riêng, mỗi thứ có điểm mạnh của nó. Như trời có sao, đất có sông núi, người có tình chí, vật có hình chất. Để chúng đều được dùng đúng, phát huy hết sở trường của mình là điều tất yếu. Vì thế, người làm dân chi trưởng, kẻ làm quan chi yếu, đều phải thấu hiểu quy luật của trời đất, gốc rễ của vạn vật. Phỉ Tiềm gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, lời này quá vắn tắt. Quá vắn tắt. Tuyên Thầm không hiểu, khái quát ngắn gọn lẽ nào lại sai. Việc tóm tắt, rút gọn một sự việc vốn là điều mà các văn quan như ông nên làm, nắm bắt trọng điểm rồi diễn giải rõ ràng là lẽ phải của một người làm quan, chẳng phải Phỉ Tiềm cũng không ưa những quan lại nói dài dòng, không rõ ràng sao. Vậy tại sao giờ ông lại bảo lời của Tuyên Thầm là quá vắn tắt? Phỉ Tiềm mỉm cười, nói, thời thượng cổ, Thương Hiệt tạo ra chữ, hiểu rõ sự gian nan của việc viết, thấu được nỗi đau của việc thông hiểu, đến mức quỷ thần khóc lóc, núi sông than thở. Sau này, đến thời Xuân Thu, việc khắc chữ khó khăn, lập sách càng gian khổ, Khổng Trọng Ni mới ngồi mà luận đạo, truyền dạy cho học trò. Ngày nay, chúng ta có bút mực giấy bút, có thể dùng thẻ gỗ, thẻ tre, cũng có thể chạm đá dựng bia, đều có thể ghi chép sự việc. Giờ đây, sự việc cần phải rõ ràng, còn đạo lý phải ngắn gọn. Nếu dùng cách lý giải ngắn gọn mà luận sự việc, thì sẽ thiếu sự rõ ràng, khiến người sau khó mà hiểu hết. Vậy nên lời của ngươi, nếu luận lý thì được, nhưng nếu luận việc thì quá vắn tắt rồi. Tuyên Thầm sững người, rồi dần chìm vào suy tư. Ngày hôm sau, quân Tào lại tiếp tục tấn công An Ấp. Bạo Trung quay đầu nhìn về phía vọng đài, bóng dáng của Tào Tháo đã yên ổn trên đài cao, lá đại kỳ bay phấp phới. Ông quay lại hô lớn, vì đại hán. Vì thừa tướng. Chiến đấu đến chết. Tiếng tù và rền rĩ vang lên, quân Tào lại như ông vỡ tổ, ùng ùng tiến lên. Bên cạnh Bạo Trung, đứa con trai ngốc nghếch của ông cũng muốn theo cha xông lên chiến đấu, nhưng bị ông dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại, đành đứng giữa trận địa, có chút xấu hổ và khó hiểu. Dù vậy, cậu vẫn giơ tay lên hô to, vì đại hán. Vì thừa tướng. Chiến đấu đến chết. Đứa trẻ ngốc ấy thật sự hét hết mình, nước bọt tung bay, gân xanh nổi lên. Tuy nhiên, những gia binh già của nhà họ Bạo chỉ liếc nhìn cậu một cái lạnh lùng rồi quay đầu đi, trong mắt toát lên chút thương hại cho một kẻ thiếu suy nghĩ. Là người già trong gia đình, những người này hiểu rõ hơn đôi chút. So với đứa trẻ ngốc nghếch kia, người nghĩ rằng chỉ cần vung đao là có thể quét sạch quân thù, họ biết chiến trận không chỉ là việc giết chóc đơn giản. Bạo Trung nhìn đứa con ngốc nghếch của mình với ánh mắt đầy lo lắng. Đứa con ấy, ngây thơ như tờ giấy trắng, không hiểu được rằng trong chiến tranh, không chỉ có đánh và giết. Mà giấy trắng là thứ dễ vấy bẩn nhất, một khi bị bẩn thì chẳng thể tẩy sạch. Trong khi đó, trên vọng đài, Tào Tháo không mấy quan tâm đến trận chiến tại An Ấp. Ông nhìn về phương Bắc, nghĩ rằng mình là bộ binh, tiến quân chắc chắn sẽ chậm hơn quân Phiêu Kỵ, vì thế ông đã cố tăng tốc. Nhưng đến khi ông đến An Ấp, quân Phiêu Kỵ vẫn chưa đến. Chính xác mà nói, quân Phiêu Kỵ không hoàn toàn chưa tới. Ông biết rằng các đội kỵ binh nhỏ của họ đã dò thám và quan sát khu vực chỉ cách An Ấp vài chục dặm, nhưng không rõ khi nào đại quân mới đến. Nhưng sắp rồi, sắp rồi. Tào Hồng đã vài lần cố gắng bắt những kỵ binh thám thính lẻ tẻ đó, nhưng không hiệu quả. Một phần vì chúng rất cảnh giác, một phần khác vì chúng không tiến sâu vào khu vực quanh An Ấp, khiến những cái bẫy mà Tào Hồng giăng ra hầu như không có cơ hội kích hoạt. Tào Hồng liếc nhìn xung quanh không có ai, liền thì thầm hỏi, chủ công, quân Phiêu Kỵ rốt cuộc đang làm gì vậy? Chẳng lẽ chúng phát hiện ra hành động của Văn Liệt? Tào Tháo ừ một tiếng, khó mà nói được. Trên chiến trường, mọi thông tin đều là mảnh vụn và thiếu sót. Việc kết nối chúng lại để hình dung toàn cảnh giống như việc lắp ráp một con rồng từ những mảnh vẫy lẻ loi, đòi hỏi khả năng chỉ huy cực kỳ cao. Quân Phiêu Kỵ chắc chắn sẽ đến. Tào Tháo nheo mắt, giọng đầy tự tin, và không còn xa nữa. Tào Hồng sững sờ, vội vàng ngước nhìn về phương Bắc nhưng chẳng thấy gì cả. Tào Tháo trầm ngâm nói, hai ngày nay, ta lại nhớ về khúc ca cầm của tướng quân Hoắc. Ông khẽ thở dài, vuốt râu nói tiếp, tứ di đã được bảo hộ, chư hạ yên bình. Quốc gia an ổn, muôn đời vui vẻ. Giáp binh thu lại, cung tên được cất đi. Kỳ lân đến, phượng hoàng bay lượn. Được trời bảo hộ, mãi mãi không biên giới. Con cháu mãi thịnh, đời đời trường tồn tử liêm, ngươi thấy khúc ca này thế nào? Tào Hồng ngớ người một lát, chuyện này. Khúc ca này có người nói là do Hoắc Khứ Bệnh sáng tác, nhưng cũng có người cho rằng đó là tác phẩm mượn danh. Tuy nhiên, nội dung của nó rõ ràng là về Hoắc Khứ Bệnh, một đại tướng quân Phiêu Kỵ khác của Đại Hán. Tào Tháo vuốt râu, tứ di đã được bảo hộ. Bảo hộ ở đây là bảo hộ ai? Và tại sao phải bảo hộ? Trong bài ca, Hoắc Khứ Bệnh đã dùng sức mạnh quân sự để bảo hộ Đại Hán khỏi ngoại bang, giữ cho quốc gia được an bình. Những vùng lãnh thổ trước đây thuộc về Hung Nô đã trở thành thuộc địa của Đại Hán, giúp cho người dân trong nước được hưởng hòa bình. Tào Tháo không chờ Tào Hồng trả lời, tiếp tục nói, câu cung tên được cất đi, chữ cất ở đây thật là tinh diệu, tứ di không phải là một khối thống nhất cất giấu vũ khí trong đó, ha ha, thật là tuyệt vời, tuyệt vời. Tào Hồng nghe mà không hiểu gì, nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm. Tuy nhiên, niềm vui của Tào Tháo không kéo dài lâu. Một binh sĩ vội vã mang tin báo khẩn, được niêm phong bằng sáp, dâng lên. Tào Tháo kiểm tra con dấu, mở ra đọc. Gương mặt ông lập tức biến sắc, méo mó như vừa bị ai đó nhét thứ gì khó chịu vào miệng, cả cơ thể cũng khẽ run rẩy. Tào Hồng kinh ngạc, vội vàng tiến lên đỡ lấy ông, chủ công. Tào Tháo nắm chặt cánh tay của Tào Hồng, rất mạnh, rồi hít sâu hai lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ông liếc nhìn quanh, các ngươi lui xuống trước. Những người lính bảo vệ lập tức lui khỏi vọng đài, để lại Tào Tháo và Tào Hồng. Tào Tháo thở dài nặng nề, nét mặt đầy những nếp nhăn, như thể vừa bị đè nặng thêm vài tuổi. Ông nắm chặt tay Tào Hồng như bám víu vào một chiếc phao giữa dòng nước, ta cứ tưởng rằng Tử Liêm à, ngươi nói xem, cuộc viễn chinh Quan Trung này, chiến đấu với quân Phiêu Kỵ, liệu chỉ là vì bản thân ta, vì họ Tào và Hạ Hầu, hay chẳng phải còn vì Đại Hán và sĩ tộc Sơn Đông sao? Thế nhưng họ. Tào Hồng im lặng không đáp. Tào Tháo vốn đã biết rõ về giới sĩ tộc ở Sơn Đông, biết rằng họ rất tệ, nhưng không ngờ họ lại tệ đến mức này. Ngay cả khi ông đã hạ thấp kỳ vọng xuống rất nhiều, họ vẫn không ngừng phá vỡ giới hạn. Tào Tháo dần lấy lại bình tĩnh, lại trở về dáng vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra, tin khẩn từ Ký Châu. Vệ Diên, dưới trướng Phiêu Kỵ, đã tập kích Nghiệp Thành. Tào Hồng giờ thì không đứng vững nổi, cái gì? Gì cơ? Tào Tháo gật đầu nhẹ. Tào Hồng toát mồ hôi hột, vậy, quân Phiêu Kỵ từ đâu xuất hiện? Tào Tháo chậm rãi cất bức mật báo vào tay áo, không có ý định cho Tào Hồng đọc, trước đó đã xuất hiện rồi nhưng bị Ký Châu ém nhẹm, không báo lên nghe nói đó là một toán quân nhỏ, từ dãy núi Thái Hành tràn xuống. Tào Hồng bối rối, quân nhỏ. Quân nhỏ mà có thể tập kích Nghiệp Thành. Điều này rõ ràng chứa đựng nhiều chuyện không thể nói ra, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Tào Hồng rùng mình. Tào Hồng dè dặt hỏi, vậy công tử có an toàn không? Tào Tháo khẽ hừ lạnh từ lỗ mũi, hừ. nghịch tử đó, qua chuyện này, thà chết còn hơn. Tào Hồng vội cười giả lả, chủ công chớ nói vậy, công tử bình an là may mắn lắm rồi. Tào Tháo dường như cũng nhận ra mình nói hớ, bèn buông tay Tào Hồng, vỗ vai hắn, không, có Tử Liêm bên cạnh mới là điều may mắn lớn nhất của ta. Chủ công quá lời rồi. Tào Hồng không dám hỏi thêm, vì hắn thấy rằng dù Tào Tháo đã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng ông đã chịu một đả kích rất lớn. Đứng gần Tào Tháo, dù đang giữa mùa hè, Tào Hồng vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ ông. Một lát sau, Tào Hồng hỏi, chủ công, vậy còn trận An Ấp này? Tào Tháo nheo mắt, im lặng trong giây lát, nếu quân phiêu kỵ vẫn chưa đến, hãy lấy đám gia súc nuôi nhốt này để thưởng cho binh sĩ. Tào Hồng lập tức hiểu ý, gật đầu rồi rời đi. Tào Tháo nhìn theo bóng lưng của Tào Hồng, rồi ngẩng đầu về phía bắc, tay chắp sau lưng, im lặng rất lâu. Tào Tháo và Tào Phi là cha con. Còn Tào Chấn, kẻ đã chết ở Hà Đông, cũng là con của Tào Hồng. Bạo Trung, người đang tấn công An Ấp dưới chân thành, cùng với con trai của ông, đang kịch chiến với gia tộc Bùi, những người bảo vệ thành An Ấp. Trên tường thành An Ấp, những người lính phòng thủ cũng có cha, có con. Trong số đó có một dân phu bình thường của An Ấp, thậm chí không ai nhớ tên thật của ông. Mọi người chỉ gọi ông là Đại Thành, vì cha ông được gọi là Lão Thành, và con trai ông được gọi là Tiểu Thành. Vì vậy, Đại Thành vừa là cha, vừa là con. Tên gọi cụ thể là gì không quan trọng, vì dù là Đại Thành hay Lão Thành, hoặc những người dân An Ấp khác, chẳng ai biết chữ, cũng chẳng ai biết viết. Ban đầu, Đại Thành chỉ là một người dân bình thường, vốn không nên phải tham gia phòng thủ. Nhưng gia tộc họ Bùi đã hô vang trong thành, phòng thủ An Ấp, mỗi người đều có trách nhiệm. Ban đầu, Đại Thành không hiểu câu đó nghĩa là gì. Nhưng gia tộc Bùi giải thích rằng, nếu quân Tào vào thành, chúng sẽ đốt phá, giết chóc, không tội ác nào không làm. Khi đó, thành sẽ trở thành địa ngục, cả già lẫn trẻ đều phải chết. Vì vậy, để bảo vệ mạng sống của mọi người, ai cũng nên cùng nhau chống lại quân Tào. Nghe vậy, Đại Thành thấy có lý. Gia tộc Bùi lại hứa thêm rằng, nếu giữ được thành và đẩy lùi quân Tào, thì sau này sẽ được thưởng công. Nếu họ Bùi không thể thưởng, thì phiêu kỵ sẽ thưởng. Thế là Đại Thành chẳng hiểu sao mà lại cầm giáo lên, leo lên tường thành phòng thủ. Vì cha ông, và vì đứa con của ông. Dù còn nhiều điều ông chưa nghĩ thông, nhưng cũng chẳng có thời gian để nghĩ nữa. Cuộc chiến ác liệt khiến ông phải vật lộn để sống sót. Trong cơn lăng xả, ông chẳng còn tâm trí nào để suy ngẫm xem những lý do đó có đúng hay không. Ông cũng chẳng còn thời gian để hỏi câu hỏi đơn giản nhất tại sao từ đời cha ông, đến đời ông, rồi đến con ông, năm này qua năm khác, họ đều phải nộp thuế. Thuế đó là để làm gì? Là tiền bảo vệ, tiền thuê đất, hay là một thứ phí để được gọi là con dân Đại Hán? Thuế là một trong những biện pháp quan trọng để duy trì cỗ máy nhà nước. Người dân nộp thuế để đổi lấy sự bảo đảm an ninh và trật tự, tương tự như dịch vụ an ninh công cộng trong xã hội hiện đại. Nhưng vấn đề là, Đại Thành sống ở An Ấp, và ông không hề nhận được sự bảo vệ nào cả. Nếu quân Tào đến và giết những kẻ không nộp thuế trước, rồi giết những kẻ đã nộp thuế sau, thì có lẽ ông còn hiểu. Nhưng bây giờ, ông đã nộp thuế, mà lại sắp bị giết trước, vậy đây là tiền thuê đất ư, nhưng đất đai thuộc về ai? Nếu đất đai thuộc về Đại Hán, thì việc nộp tiền thuê để có quyền sinh sống cũng chẳng sai. Nhưng quân Tào đang tấn công An Ấp, cũng dương cao cờ Đại Hán, tự xưng là đại diện cho thiên tử Đại Hán. Nộp thuế mà không được bảo vệ, lại còn bị giết, thế là thế nào? Đại Thành không thể hiểu nổi. Nhưng may mắn thay, ông cũng không cần phải nghĩ nữa. Cơn đau trên cơ thể đến mức nhất định rồi sẽ dần trở nên tê liệt. Khi ngã xuống lần cuối, ông chưa chết ngay. Chỉ cảm thấy cái lạnh xâm nhập vào người, khiến tứ chi cứng đờ, rồi trời đất đảo lộn. Trong tầm nhìn của Đại Thành, bầu trời như sụp xuống. Có ai đó kéo chân ông, trượt đi trên mặt tường thành. Máu đông lại như một lớp chất bôi trơn, khiến việc kéo lê ông không mấy khó khăn. Cánh tay ông giơ ngược lên, kéo lê trên nền đá của tường thành, để lại vệt máu như thể đang vẽ nên chữ cuối cùng của đời mình, một chữ nhân nguệch ngoạc. Nhưng cuối cùng, ông giống như một con gia súc đã chết, bị quẳng xuống từ tường thành. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ngã xuống, đôi mắt Đại Thành trống rỗng. Ông chết mà vẫn không hiểu, rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì đánh tiếp. Đánh tiếp. Bùi Tập vung thanh đao đã sức mẻ nhiều chỗ, hét lên khản giọng. Ông từng nghĩ rằng tấn công và phòng thủ thành trì chỉ đơn giản là vậy. Nhưng đến lúc này, ông mới thực sự hiểu, thực ra quân Tào từ trước tới nay chưa dùng hết sức. Khi Tào Tháo thực sự tiến đến gần An Ấp, và quân Tào bắt đầu đánh với toàn bộ sức mạnh, Bùi Tập mới cảm nhận được sự ngột ngạt như trời sập. Có tổ chức và không có tổ chức, khác nhau một trời một vực. Trước đây, khi Tào Hồng đánh An Ấp, thực chất ông chỉ đánh cho có lệ, với mục đích chủ yếu là dụ quân phiêu kỵ đến. Nhưng với sự thay đổi của cục diện, đặc biệt là sau khi doanh trại ở Pha Hạ thất thủ, An Ấp từ một cái bẫy nhữ đã trở thành một cuộc chiến thực sự. Như Tào Tháo đã nói, họ cần phải giết một vài gia súc nuôi nhốt để thưởng cho binh sĩ. Quân phòng thủ trên tường thành bắn tên về phía quân Tào, và quân Tào ngay lập tức bắn trả nhiều hơn. Vấn đề là, hiện tại số binh lính phòng thủ đã bị tổn thất nặng nề, buộc phải huy động liên tục dân phu trong thành ra lấp chỗ trống. Dù ngoài miệng nói là bảo vệ An Ấp, bảo vệ mọi người, nhưng trong lòng Bùi Tập rõ ràng, điều quan trọng hơn là phải bảo vệ địa vị của gia tộc Bùi. Những chiếc thang công thành đã được dựng lên, và theo sau đó là những sợi dây móc vung vãi trên không. Quân Tào bám theo thang, nắm lấy dây, liều chết leo lên tường thành, hung hãn và điên cuồng. Quân phòng thủ trên thành thì dùng đá lăn và gỗ lớn đẩy xuống. Những binh sĩ quân Tào bị đánh trúng, rơi xuống như những miếng thịt nướng bị kéo khỏi xiên. Khi mưa tên phủ kín tường thành, quân phòng thủ An Ấp hầu như không dám ngẩng đầu. Họ càng chiến đấu càng lo sợ, trong khi quân Tào lại càng điên cuồng. Một đợt tấn công bị đánh lùi, một đợt mới ngay lập tức lao lên. Trước cỗ máy chiến tranh được vận hành hết công suất của quân Tào, khả năng phòng thủ của Bùi Tập bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng khắp nơi. Trong trận chiến ác liệt này, quân Tào đã có lần chiếm được tường thành. Mặc dù Bùi Tập cùng quân của mình nhanh chóng phản công, đẩy lùi quân Tào, nhưng tổn thất mà nó để lại giống như một vết cắt sâu, khó có thể phục hồi ngay lập tức. Quân Tào lại một lần nữa tràn lên tường thành. Bùi Tập một lần nữa dẫn quân lên bịt lại lỗ hổng. Trận chiến ngày càng trở nên tàn bạo. Những binh sĩ hai bên dùng kiếm, giáo và khiên đụng vào nhau, tiếng kim loại va chạm vang dội. Ánh sáng của những mũi giáo lóe lên cùng những tia máu, khiên chạm khiên, và cả hai bên đều gồng mình chống đỡ, tìm kiếm cơ hội ra đòn chí mạng. Khuôn mặt họ trở nên dữ tợn, nghiến răng, như thể sẽ nuốt chửng kẻ thù. Tuy nhiên, quân phòng thủ An Ấp không được bổ sung và nghỉ ngơi đầy đủ, dần mất sức nhanh hơn, trong khi quân Tào càng lúc càng chiếm ưu thế, khiến Bùi Tập và quân của ông rơi vào tình thế bất lợi. Đúng lúc Bùi Tập gần như tuyệt vọng, một nhóm quân mới từ lối đi hẹp trên tường thành tiến đến, gia nhập chiến trường và xoay chuyển tình thế. Phụ thân. Bùi Tập ngạc nhiên phát hiện rằng người dẫn đội quân này chính là Bùi Mậu. Phụ thân, bệnh của ngài chưa khỏi, sao ngài có thể đến đây? Trong khoảnh khắc quân Tào tạm thời bị đẩy lui, Bùi Tập lo lắng bước đến. Bùi Mậu đã bị bệnh suốt thời gian qua, và tường thành không phải là nơi thích hợp để dưỡng bệnh. Bùi Mậu mặc bộ giáp của kỹ, tóc bạc phơ thò ra dưới chiếc mũ sắt, cười ha hả, đừng nghĩ rằng ta già rồi mà không thể giết địch. Ông vung thanh đao trên tay, trông có vẻ khí thế, nhưng nhanh chóng thở dốc, rồi trợn mắt nhìn Bùi Tập, còn không mau đi điều chỉnh phòng ngự. Quân Tào sắp tràn lên nữa rồi. Bùi Tập vẫn lo lắng, nhưng phụ thân. Bùi Mậu đẩy Bùi Tập một cái, mau đi. Ta chưa chết được đâu. Mạng ta còn cứng lắm. Dù nói là vậy, nhưng cả hai cha con đều hiểu rõ rằng nếu quân Phiêu Kỵ không đến cứu viện, họ sẽ chết tại đây, bất kể họ có mạnh miệng đến đâu. Và đánh đến tình trạng này, ngay cả khi đầu hàng Tào Tháo, họ cũng chưa chắc có kết cục tốt đẹp. Phiêu Kỵ, Phiêu Kỵ ơi! Bùi Mậu trừng mắt, trong lòng khắc khoải chờ mong. Quân viện Phiêu Kỵ, rốt cuộc bao giờ mới đến? Mặt trời mỗi ngày đều mọc, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chỉ cần còn sống. Người già thì kính sợ mạng sống, mong muốn sống thêm. Trong khi người trẻ lại coi thường mạng sống, cho rằng nếu không thể sống một cuộc đời vĩ đại, thì phải chết một cái chết oanh liệt. Chiến thuật công thành của quân Tào đã đạt đến trình độ cao nhất trong thời đại này. Điểm mấu chốt không nằm ở số lượng áp đảo, mà là ở sự thay đổi lớn trong cách tổ chức tấn công kể từ khi Tào Tháo đến. Thành chỉ có từng ấy lớn, dù hàng ngàn người cũng không thể cùng lúc xông lên, nhưng giữa việc được tổ chức bài bản và việc tấn công lộn xộn, khác nhau một trời một vực. Vì vậy, trong thời gian ngắn, áp lực lên An Ấp đã gia tăng rõ rệt. Lúc đầu, khi quân Tào bao vây, Tào Hồng chỉ làm ra vẻ, để mặc Phối Tuấn hành động tùy tiện. Quân Tào chủ yếu xây dựng các doanh trại lớn để phòng ngừa Phiêu Kỵ quân tập kích. Phối Tuấn tuy có chí lớn nhưng tài hèn, hiển nhiên không thể gây áp lực quá lớn. Sau đó, Bạo Trung dẫn binh bắt đầu phối hợp công thành, sức tấn công lại tăng gấp đôi, khiến quân phòng thủ An Ấp hoàn toàn bị bất ngờ. Quân Tào đã có lúc xông lên được tường thành. Không lâu sau, Tào Tháo nhận được mật thư khẩn cấp từ hậu phương, tâm trạng trở nên cực kỳ tồi tệ. Tào Hồng cũng tham gia chỉ huy, điều động thêm quân tinh nhuệ hỗ trợ công thành, áp lực lên An Ấp lại tăng lên lần nữa. Áp lực lúc này đã tăng lên gấp 10 lần so với ban đầu. Từ đó, thương vong của quân phòng thủ An Ấp tăng vọt, đến mức Phối Tập cũng không thể chống đỡ, Phí Mậu phải đem hết những binh lực cuối cùng ra để phòng thủ. Nhưng dù có đổ thêm binh lực, vẫn không đủ. Khi Tào Hồng trực tiếp chỉ huy, Bạo Trung ở tiền tuyến dốc sức, thì đám gia đình của Phí Mậu và Phối Tập cũng chỉ như muối bỏ biển, tan biến trong làn sóng tấn công dữ dội của quân Tào. Vậy tại sao quân Tào không dốc sức tấn công ngay từ đầu? chủ yếu là vì an ấp chỉ là một mục tiêu phụ. Trong thời đại này, trừ phi bên phòng thủ hoàn toàn không có sự chuẩn bị, nếu không thì không thể phá thành trong thời gian ngắn. Ban đầu, quân Tào cần thời gian để chế tạo công cụ công thành, là mòn tinh thần của quân phòng thủ, và cũng cần thời gian để đào hầm phòng bị phiêu kỵ quân, cho đến lúc này mới tập trung toàn lực. Thực tế, ngày đầu tiên, Bạo Trung đã liều mạng xông lên tường thành, nhằm chứng minh rằng mình không phải kẻ vô dụng, đồng thời cũng mượn cớ công thành để tạm rời khỏi đại bản doanh quân Tào. Bạo Trung không tin rằng cái chết của cha mình, Bảo Tính, chỉ đơn giản là do bị loạn quân giết hại. Năm đó, khi quân Hoàng Cân tiến vào Duyện Châu, Lưu Đại, thứ sử lúc bấy giờ, đã không nghe lời Bảo Tính mà mạo hiểm xuất chiến và chết trận. Sau đó, về vị trí mục Duyện Châu, có nhiều ý kiến trái chiều. Một số ủng hộ biên nhượng, một số khác lại thấy rằng Bảo Tính có thâm niên và kinh nghiệm. Còn Tào Tháo thì lúc đó chỉ là người đi theo sau Viên Thiệu. Đương nhiên, sử sách có ghi rằng Trần Cung hết lòng ủng hộ Tào Tháo, và nhờ đó Bảo Tính đã nghênh đón Tào Tháo vào Duyện Châu. Nhưng cái nghênh đón đó, thật ra chỉ là một nghi thức mang tính lễ nghĩa, hay là thật lòng, không ai rõ. Vì không lâu sau, trong trận chiến với quân Hoàng Cân, Bảo Tính đã hy sinh khi cứu Tào Tháo. Trong trận chiến tại Thọ Trương với quân Hoàng Cân, Bảo Tính và Tào Tháo đều ở tiền tuyến, nhưng không hiểu vì sao cờ của Tào Tháo lại bị lộ ra, trong khi bộ binh chủ lực của ông lại chưa kịp đến nơi. Bi kịch cứ thế mà diễn ra. Sau này, trong bản cáo bạch chính thức, Bảo Tính được ca ngợi là đã dũng cảm xả thân bảo vệ Tào Tháo rút lui, cuối cùng bị quân Hoàng Cân tàn nhẫn sát hại. Sau trận chiến, dù Tào Tháo đã treo thưởng hậu hĩnh để tìm kiếm thi thể của Bảo Tính, nhưng không thể tìm thấy. Ông đành dùng gỗ khắc hình Bảo Tính để tế lễ. Sau đó, Tào Tháo thuận lợi trở thành mục Duyện Châu. Vào mùa đông năm đó, ông chiêu mộ 30 vạn quân Hoàng Cân ở Thanh Châu những kẻ đã giết hại Bảo Tính, và biến họ thành lực lượng Thanh Châu quân lừng danh. Và rồi, Tào Tháo ra tay tiêu diệt Biên Nhượng, một phần vì Biên Nhượng đã nói vài điều không nên nói. Rồi sau đó, ông giết cả Khổng Dung, một phần vì Khổng Dung già cỗi thường xuyên giễu cợt, làm ông mất mặt. Mãi 20 năm sau cái chết của Bảo Tính, Tào Tháo mới nghĩ đến việc truy phong công trạng của ông, tấu lên triều đình phong con trai Bảo Tính là Bào Thiệu làm Tân Đô Đình Hầu, triệu con trai thứ hai là Bào Hưng vào làm thừa tướng Duyện. Những chuyện này, trong văn bản chính thức đương nhiên không có câu trả lời. Bạo Trung cũng không thể tìm thấy bằng chứng nào, chỉ đơn giản vì hắn cảm thấy rằng, sau cái chết của Bảo Tính, kẻ hưởng lợi lớn nhất không ai khác ngoài Tào Tháo. Hơn nữa, Bạo Trung tin rằng Tào Tháo cũng biết rõ sự nghi ngờ của hắn, nên cố ý giữ hắn bên mình. Dưới trướng của Tào Tháo, Bạo Trung cảm thấy bất an, nhưng lại không thể chia sẻ với ai, thậm chí không thể nói với chính con trai mình. Vì con hắn quá ngây thơ, không hiểu được rằng trong thiên hạ này, có những kẻ vì một ánh nhìn khác thường mà sẵn sàng giết người. Cho nên hắn thà lựa chọn tấn công an ấp. Bởi vì Bạo Trung rất quen thuộc với chiến trận công thành, còn việc đối đầu với phiêu kỵ thì hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ít nhất khi công thành, hắn vẫn có thể tự quyết định để con trai mình ở một nơi an toàn hơn. Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi nhận được báo cáo khẩn cấp từ hậu phương, Tào Tháo đột ngột hạ lệnh phải tấn công an ấp ngay trong đêm. Điều này gần như lấy đi sinh mạng của Bạo Trung. Vì Tào Hồng không bận tâm liệu Bạo Trung có thực sự trung thành hay không, chỉ cần thấy con trai của Bảo Tính dường như háo hức muốn dẫn binh công thành, liền vung tay lớn tiếng ra lệnh, xông lên. Thế là con trai Bạo Trung, như một con sói con non nớt, hăng hái xông vào trận, hoàn toàn không màng đến sự lo lắng thầm kín của cha. Đối với Tào Hồng, con trai của hắn đã chết ở Hà Đông, vậy thì con của người khác có phải đi nộp mạng hay không, hắn đâu cần bận tâm. Điều mà Tào Hồng thực sự lo lắng chính là điều gì đã xảy ra ở hậu phương khiến Tào Tháo mất kiểm soát như vậy. Hắn không dám nghĩ thêm, nên phải làm một điều gì đó để tâm trạng có thể lắng xuống. Vì thế, hắn thúc giục binh sĩ dưới trướng, liều mạng công thành. Tào Hồng đã đích thân thúc giục binh lính, bất chấp tên đạn mưa rào, tiến đến sát chân thành, thì ai dám lười biếng. Lúc này, an ấp đã cạn kiệt cổ đá, các loại vũ khí phòng ngự đã hầu như dùng hết. Những gì còn sót lại chỉ là một vài vật liệu lấy từ việc tháo dỡ các căn nhà trong thành, nhưng càng tháo thì càng xa, nhân lực cũng cạn dần. Thậm chí, thứ nguy hiểm nhất, dầu nóng và vàng lỏng cũng đã cạn. Quân phòng thủ chỉ còn đun nước sôi, đổ từ trên xuống. Loại này so với dầu nóng và vàng lỏng thì sát thương ít hơn nhiều. Nước sôi, chỉ khi đổ trực tiếp lên người, mới có nguy cơ gây chết người. Nếu dùng khiên che chắn, tránh được tiếp xúc trực tiếp, nguy hiểm cũng giảm đi đáng kể. Nhưng lúc này, khi Tào Hồng đã hạ lệnh toàn lực công thành, thì mọi thứ đã khác hẳn. Ngay cả khi nước sôi chảy qua kẻ khiên, làm bỏng nát mặt mũi, tay chân của binh lính quân Tào, họ vẫn gào thét và tiếp tục xông lên. Bạo Trung lúc này không biết rằng con trai mình đã dẫn một đội binh khác tấn công từ phía bên kia thành, hắn vẫn tưởng rằng có thể bảo vệ con khỏi lưỡi đao vô tình. Hắn liều mạng công thành, hy vọng có thể chứng minh cho Tào Tháo rằng cha con hắn không phải loại vô dụng, nhưng con trai hắn không nghĩ như vậy. Cậu ta cảm thấy rằng cha mình không tin tưởng mình, càng muốn làm điều gì đó kinh thiên động địa để chứng minh thực lực. Nhưng đối với quân phòng thủ An ấp, khi thấy con trai Bạo Trung dẫn quân công phá ở một mặt khác của tường thành, họ lại nghĩ rằng quân Tào đang dùng kế đánh lạc hướng. Bạo Trung còn chưa rõ tình hình, thấy trên thành dường như có chút lơi lỏng, hắn thầm thở phào, định tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng khi quay lại nhìn, trái tim hắn như chìm xuống vực thẳm. Con trai hắn đâu rồi? Cảm giác đó, nếu không phải là cha mẹ, thì không bao giờ có thể thấu hiểu được. Bạo Trung điên cuồng tìm kiếm, nhưng bóng dáng con trai mà hắn nghĩ sẽ đứng dưới lá cờ xa xa kia hoàn toàn biến mất. Và nơi trước kia lá cờ mang họ Bào tung bay, giờ đây không biết từ lúc nào đã biến thành cờ Tàu. Đại Lang. Đại Lang ở đâu? Bạo Trung vội vàng chạy về phía sau, càng đi càng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hắn đã cố gắng đóng vai một kẻ ngây ngô, chỉ để bảo vệ cho con mình một khoảng trời an toàn. Dù rằng con trai hắn không phải là người thông minh, nhưng nó vẫn là máu mủ, là tương lai của hắn. Đại Lang đi đâu rồi? Có ai thấy Đại Lang không? Chiếc mũ chiến của Bạo Trung đã lệch hẳn, hắn gặp ai cũng hỏi. Nhưng những binh lính phía sau giờ đã được thay thế bằng một đám lính mới, phần lớn không biết hắn, chỉ phất tay bỏ đi. Cuối cùng, Bạo Trung đi đến khu vực dưới lá cờ của tướng quân họ Tào, thấy Tào Hồng mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt đầy sát khí. Ngươi đến đây làm gì? Còn không mau đi thúc giục binh sĩ, nhanh chóng hạ thành An ấp cho ta. Bạo Trung không dám cãi, nhưng vẫn dè dặt hỏi, thưa tướng quân, Đại Lang nhà ta không biết hiện giờ đang ở đâu. Tào Hồng liếc mắt nhìn Bạo Trung, lạnh lùng đáp, chuyện gì? Con trai ngươi thấy ngươi vất vả công thành, muốn chia sẻ gánh nặng với chủ công, nên đã dẫn theo một đội binh sĩ khác tấn công vào mặt Tây Thành rồi. Ngươi vô lệnh mà lui, ta sẽ ghi lại tội này, mau mau quay lại tiền tuyến. An ấp chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, chỉ cần thêm một chút sức là có thể công phá. Nếu phá được An ấp, tội này sẽ bỏ qua. Nếu không hừ, ngươi tự liệu mà làm. Nhưng mà Đại Lang. Bạo Trung còn muốn nói thêm, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Tào Hồng đã đâm thẳng vào hắn như lưỡi dao. Sao? Ngươi nghĩ ta không dám chém ngươi? Hạ giọng Tào Hồng lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. Bạo Trung không dám nói thêm, đành lủi thủi quay đi. Quả thật, tình hình ở An ấp lúc này đã đúng như lời Tào Hồng, chỉ còn một hơi thở mong manh. Dù là gia đình của họ Phối hay dân phu bị bắt đi lính, tất cả đều chết chóc vô kể, kiệt sức hoàn toàn. Quân phòng thủ trên thành gần như đã bị tiêu diệt hết, 10 người không còn lại một. Ngay cả dân phu bị triệu tập lên thành cũng chết đến 7/8. Những dân phu đó, phần lớn không có áo giáp, khi tên đạn quân Tào bay tới, không phân biệt đàn ông hay phụ nữ, trẻ hay già, tất cả đều bị bắn ngã, máu loang lổ khắp các phiến đá trên tường thành. Khi bước đi, máu tím đen trào lên từ dưới chân, tựa như những bàn tay quỷ từ địa ngục thò ra. Những vũ khí phòng thủ thành gần như đã cạn kiệt, ngay cả những cái chảo nấu nước cũng đã hỏng vài cái. Số còn lại thì cũng không còn chất đốt. Hàng loạt thương binh nằm la liệt trên tường thành, dưới chân tường, kêu gào trong tuyệt vọng, không có ai tới cứu chữa. Thi thể cũng bị bỏ mặc, ngổn ngang khắp nơi. Chiến đấu đến lúc này, từ binh lính phòng thủ đến dân phu, ai nấy đều chỉ còn lại một chút hơi thở, chống chọi bằng bản năng. Dân chúng trong thành, nhiều người đã chết dưới tay quân Tào, có kẻ là cha, kẻ là con. Khi chiến tranh chưa ập đến, người dân ở Hà Đông vẫn nghĩ rằng chiến tranh chỉ là một sự việc ở xa. Nhưng giờ đây, trước cái chết, chẳng ai thốt lên một lời. Phí Mậu Lê tấm thân già yếu, cùng Phối Tập đối mặt với đòn tấn công hai mặt của quân Tào. Chiến tranh không vì Phí Mậu tuổi cao mà nương tay. Trái lại, càng trong thời loạn, những người già cả lại càng dễ gặp nguy hiểm. Quân Tào không vì thấy Phí Mậu tóc trắng xóa mà kính trọng. Ngược lại, thấy ông trang bị giáp trụ đầy đủ, chúng biết đây là con cá lớn, càng dùng sức tấn công mạnh mẽ hơn. Đúng lúc đó, con trai của Bạo Trung, Bào Đại Lang cũng nhìn thấy Phí Mậu, nghĩ rằng lão già này chắc chắn là một kho kinh nghiệm lớn, công lao của hắn đã đến, liền âm thầm ẩn nấp trong một đội binh lính quân Tào, tiến về phía tường thành. Giết! Phí Mậu gào thét. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng khí thế của ông vẫn không hề suy giảm. Khi thấy một đội quân Tào lại leo lên tường thành An ấp, ông lập tức giơ cao thanh đao, hét lớn, dẫn binh sĩ xông thẳng lên. Bào Đại Lang thấy phe mình đã bị phát hiện, không còn cách nào khác, cũng hét lên một tiếng, vung trường thương xông tới. Hai bên quân sĩ lập tức lao vào nhau, chém giết điên cuồng. Bào Đại Lang chăm chăm nhìn Phí Mậu, nhưng trước mặt lão vẫn còn có những vệ sĩ của Phối gia đứng chắn. Muốn giết Phí Mậu, tất nhiên phải giết sạch đám vệ sĩ này trước. Người đầu tiên mà Bào Đại Lang đối đầu là một vệ sĩ mặc giáp hai lớp, tay cầm đao và khiên. Không biết vì lúng túng hay do kỹ năng yếu kém, người cầm khiên đã không kịp giơ khiên lên để chắn đúng lúc. Điều đó cực kỳ nguy hiểm. Khiên không phải là một thứ cứ cầm lên là có thể tự động bảo vệ người dùng. Nếu không biết cách sử dụng, chiếc khiên sẽ trở thành gánh nặng. Bào Đại Lang hét lớn, giết. Trường thương trong tay hắn đâm thẳng vào đùi vệ sĩ, một tiếng phụt vang lên khi ngọn thương xuyên qua bắp đùi đối phương. Vệ sĩ ấy thét lên đau đớn, cố gắng vung đao chém, nhưng Bào Đại Lang nhanh chóng giật mạnh trường thương, xé toạc cơ đùi của người cầm khiên, khiến máu và mô thịt đỏ trắng bắn tung tóe. Người vệ sĩ lập tức gục xuống, lão đảo ngã đè lên một vệ sĩ khác, khiến bóng dáng của Phí Mậu hiện rõ ra. Lão già, chết đi. Bào Đại Lang vui mừng, nhanh chóng xông tới. Phí Mậu tự biết mình chỉ có thể đứng ở phía sau chỉ huy, không thể đối đầu trực tiếp với một quân sĩ trẻ khỏe. Ông chỉ còn cách lùi lại, để cho những vệ sĩ khác tiến lên chống đỡ. Bào Đại Lang càng đánh càng hăng, vung thương múa tít, hét lớn, xoay người một cái, ngọn thương như rồng uốn lượn, rồi đâm ngã thêm một vệ sĩ nữa. Hắn rút thương ra, cười gằn. Máu bắn tung tóe. Vệ sĩ Phối Gia trừng mắt đầy kinh ngạc, như thể không tin rằng mình lại chết nhanh như vậy. Quả nhiên, tuổi trẻ khỏe mạnh thật đáng sợ. Dù Phí Mậu có giỏi võ đến đâu lúc còn trẻ, giờ đây ông đã già yếu, hơi thở dồn dập chỉ sau vài bước chạy, làm sao có thể đối mặt với một kẻ trẻ khỏe như Bào Đại Lang. Chiêu thức của Bào Đại Lang tuy đơn giản, chỉ có vài đường đâm, chọc, hất, nhưng nhờ vào sức trẻ và vũ khí tinh xảo, những vệ sĩ bình thường của Phối Gia không thể cản nổi hắn. Tiếng hét giết chóc vang dội khắp nơi. Phí Mậu bị ép phải lùi bước, kéo theo cả tuyến phòng thủ phải co lại. Điều này càng làm tăng thêm khí thế cho quân Tào. Quân phòng thủ đã suy yếu trầm trọng, sức lực và tinh thần đều cạn kiệt. Phí Mậu lại bị áp đảo, khiến tuyến phòng thủ của họ liên tục bị đánh vỡ, lòng quân hoang mang tột độ. Lẽ nào An ấp sắp sụp đổ thật sao? Ngay cả khi Phiêu Kỵ quân có đến cứu, họ cũng chỉ có thể cảm tạ trời xanh đã mở mắt mà thôi. Trong khi An ấp đang lâm nguy, sinh tử trong gang tấc, thì ở rìa chiến trường, Tào Triệu gần như nhàn nhã đến mức ngứa ngáy cả người. Kể từ khi Tào Hưu rời đi, Tào Triệu cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế. Mệt thì tìm một gốc đá hay ủ đất khô ráo để ngủ tạm, bọc kín trong áo choàng. Đói thì chỉ có bánh khô và nước chua để cầm hơi. Một phần là vì điều kiện khắc nghiệt, nhưng phần lớn là vì Tào Triệu, cũng giống như những người trẻ khác, cảm thấy chán nản và bức bối, chẳng muốn làm gì. Đội quân nhỏ của họ ở Cô Phong Sơn dần trở thành một đội quân cô độc. Không dám ra ngoài, cũng không dám rời đi. Nếu họ ra ngoài, sẽ dễ dàng bị các toán do thám của Phiêu Kỵ quân phát hiện. Còn nếu rời đi, họ cũng không thể, vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ hậu tuyến cho Tào Hư. Mỗi ngày, công việc của Tào Triệu chỉ là leo lên điểm cao nhất, nhìn xa về phía chân trời. Dù biết phía Bắc là Nga Mi Lĩnh, phía Nam là An ấp, nhưng hắn không thể nhìn rõ điều gì ngoài một khoảng không mờ mịt. Nguồn tin duy nhất của họ là những người lính Tào thỉnh thoảng đến truyền tin. Mặc dù những tin tức này không có gì mới mẻ, chỉ là quân Tào đang bao vây An ấp, nhưng đó cũng là sợi dây liên kết duy nhất của họ với thế giới bên ngoài. Tào Triệu hiểu rằng, tâm trí của những binh sĩ này đã không còn đặt ở đây nữa. Họ chỉ đang chờ đợi tin tức. Lý do mà những binh sĩ này vẫn còn nghe theo lệnh của Tào Triệu, một phần là vì mặt mũi của Tào Hưu, phần khác là họ cũng không biết phải làm gì nữa. Không biết giờ này, tướng quốc đã ra sao? Đang khi Tào Triệu chìm trong suy nghĩ miên man, bỗng nhiên, trên đỉnh đồi có tiếng lao xao, một tiếng hô vang lên, tới rồi tới rồi. Ban đầu, Tào Triệu còn ngơ ngác, nhưng ngay sau đó, hắn bừng tỉnh, lăn mình bật dậy từ sau tảng đá, rồi lao thẳng lên chốc gác trên sườn đồi. Ở phía xa, nơi chân trời, một dải bụi vàng cuồn cuộn như rồng bay, tràn ngập không gian. Thấy cảnh tượng đó, Tào Triệu không khỏi rung lên, tới rồi tới rồi. Thật lòng mà nói, giờ này Tào Triệu đã chẳng còn bận tâm xem liệu cuối cùng Tào Tháo hay Phỉ Tìm sẽ giành phần thắng. Mặc dù ở Sơn Đông, chính quyền suốt ngày tuyên truyền rằng Phỉ Tìm là đại gian thần, là kẻ phản bội Đại Hán, nhưng tất cả chỉ là những lời tuyên truyền cho dân chúng nghe. Còn thực tế, Tào Tháo dù quanh quẩn ở vùng Trung Nguyên, nhưng kẻ thật sự chinh phục ngoại bang và lập được những công lao rõ ràng lại chính là Phiêu Kỵ đại tướng quân. Ai ai cũng rõ, sự thật như thế nào. Phỉ Tìm không phải là một kẻ gian thần. Chỉ là Phỉ Tìm mang họ Phỉ, còn Tào Tháo mang họ Tào. Và bản thân Tào Triệu, cũng họ Tào mà thôi. Giữa thời loạn thế này, lẽ phải cũng chẳng có gì là cố định. Và giờ đây, bất kể kết cục ra sao, cuối cùng mọi chuyện cũng sắp đến hồi kết thúc rồi. Tào Triệu nhảy bật lên, mau. Mau truyền tin cho tướng quốc. Phiêu Kỵ quân đã tới. Đã tới. Cuối cùng cũng tới rồi. Bào Trung sau khi biết rằng con trai mình đã tham gia vào trận công thành, liền lập tức thay đổi thái độ, không còn chậm rãi nữa mà bắt đầu điên cuồng tấn công. Thế nhưng, hành động của ông lại bị quân thủ thành An ấp hiểu lầm rằng quân Tào đang đánh lạc hướng. Ban đầu khi quân Tào bao vây An ấp, quân thủ thành còn cười nhạo rằng địch chỉ có bề ngoài, không ngờ khi quân Tào dốc toàn lực, họ cũng chịu không nổi. Đặc biệt là quân Tào có số đông, có thể luân phiên nghỉ ngơi, trong khi quân thủ thành chỉ có thể cố gắng chống đỡ đến kiệt sức. Mỗi lần nghe tiếng quân Tào dưới chân thành hét va như sóng dậy, quân thủ thành không khỏi cảm thấy mình sắp bị cuốn phăng đi trong dòng nước lũ. Những cung thủ của quân thủ thành giờ chỉ còn lại vài người, mà ai nấy đều là những tay lão luyện. Những người thiếu kinh nghiệm đã sớm nằm xuống. Tuy nhiên, dù cho những cung thủ còn sót lại có kỹ năng bậc thầy, họ cũng đã kiệt quệ đến cùng cực. Tay chân, khuôn mặt và cả ngực họ đều bị dây cung cắt thành những vết rướm máu. Ngoài ra, số lượng cung tên cũng đã cạn. Khác với trong truyền thuyết, nơi mà những mũi tên bắn ra có thể thu hồi lại, thực tế là khi một mũi tên va vào vật cứng hơn gỗ, nó thường bị hư hại. Nếu mũi tên bị cong, dù có nhặt lại thì cũng không bắn chính xác được nữa. Lúc này, phối tập vẫn đang xông pha trên tuyến đầu, không ngừng chạy dọc theo tường thành, hô hào khích lệ quân sĩ, bất chấp nguy hiểm. Ông chẳng buồn để ý đến những mũi tên quân Tào rít qua tai. Lúc đầu, khi mới ra trận, mỗi lần nghe tiếng mũi tên rít lên, phối tập vẫn còn theo phản xạ mà cúi người. Nhưng đến lúc này, ông chẳng còn buồn né tránh. Trên giáp trụ của ông đã có vài mũi tên cắm dọc thân, nhưng ông chẳng buồn bận tâm. Ngay cả những vệ sĩ bên cạnh cũng bị ông đẩy ra xa, chỉ vì họ che khuất tầm nhìn. Suốt cả nửa ngày trời hôm ấy, nhà phối gần như đã dốc hết sức lực, mang toàn bộ tàn lực ra để bảo vệ thành an ấp. Mỗi lần quân Tào xông lên tường thành, tiếng hò reo như sóng dữ vang lên, khiến tinh thần và ý chí của quân thủ thành cũng dần bị mài mòn đến cạn kiệt. Nhưng điều này cũng có một chút lợi ích, bởi tiếng reo hò của quân Tào cũng như một hồi chuông báo động trước. Phối tập đang gọi quân sĩ lấp đầy khoảng trống phòng thủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò lớn vang lên. Ông nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng quay lại nhìn về phía tây của tường thành. Ông thấy lá cờ của Phí Mậu đang liên tục bị ép lùi về phía sau, lòng chợt lạnh toát. Phối tập liền kéo theo những vệ sĩ còn lại, vội vã chạy đến ứng cứu. Điều duy nhất có lợi cho quân thủ thành bây giờ là họ có thể đi tuyến trong nhanh hơn quân Tào đi tuyến ngoài. Khi đi ngang qua những chảo nước sôi còn lại, ánh mắt phối tập chợt lóe lên, ông chỉ tay về phía những chiếc xe đẩy bên cạnh, đổ đầy nước sôi. Mang theo. Mau mau. Phí Mậu đã bị thương. Dù kỹ năng của ông có tốt hơn Bào Đại La một chút, nhưng sức lực của ông không thể bì được. Dù cố gắng hết sức để đỡ đòn và phản kích, nhưng Phí Mậu không thể thoát khỏi sự tấn công như điên cuồng của Bào Đại Lang. Phí Mậu lùi dần, quân Tào tiến sát từng bước. Vài vệ sĩ phối gia cố gắng tiến đến cứu viện, nhưng đều bị quân Tào chặn lại. Đúng lúc Phí Mậu thở hổn hển, chỉ còn cách một bước bị Bào Đại Lang đâm chết, thì phối tập cùng quân tiếp viện đã kịp đến. Phối tập không nói một lời, lập tức ra lệnh dội nước sôi lên quân tiên phong của quân Tào. Những cái chảo nấu nước sôi rất to, khó di chuyển, nên người ta dùng những chiếc xe đẩy nhỏ để chở những nồi nước sôi nhỏ hơn, rồi dùng đòn bẩy để dội nước lên đầu quân địch. Thứ này không thể dội tràn lan, chỉ có thể dội chính xác vào một điểm. Trong tình thế này, Phí Mậu đang nguy kịch, vì vậy quân thủ thành không cần nhiều lời, lập tức nhắm thẳng vào Bào Đại Lang mà dội cả chảo nước sôi xuống. Bào Đại Lang đang tập trung cao độ, từng nhát thương nhằm giết Phí Mậu, thì bất ngờ bị dội một chảo nước sôi thẳng vào đầu, hét lên một tiếng thảm thiết. May cho phối tập là trong phút cuối, ông đã quyết định mang theo một nồi nước sôi, và cú dội đã khiến Bào Đại Lang bị thương. Thứ này giống như một đòn tấn công phép thuật, giáp trụ có bao nhiêu lớp cũng không chặn nổi. Bào Đại Lang lập tức bị dội cả người. Dù hơi nóng có giảm bớt trên đường dội xuống, nhưng nước sôi vẫn còn nóng. Gương mặt và đôi tay trần của hắn ngay lập tức bị bỏng nặng, chuyển sang màu đỏ au như tôm luộc. Bị bỏng cả mặt, mắt của Bào Đại Lang cũng bị ảnh hưởng, khiến hắn không thể mở to được nữa. Lão đảo lùi về phía sau trong tiếng gào thét đau đớn. Khí thế quân Tào lập tức chững lại. Phối tập chớp lấy thời cơ, dẫn quân phản công dữ dội, cuối cùng đã đẩy lùi Bào Đại Lang và quân Tào khỏi tường thành phía tây. Nhưng khi phối tập quay lại, ông thấy Phí Mậu đã ngồi bệt trên bậc thềm đổ nát, gương mặt tái nhợt, dưới chỗ ngồi của ông, máu đã bắt đầu rỉ ra. Phụ thân. Phối tập vội vã chạy đến bên cạnh Phí Mậu, phát hiện ra ông đã bị thương, máu loang lổ trên áo giáp. Phụ thân. Phối tập vội vã tháo giáp của Phí Mậu ra, nhìn thấy một vết thương lớn đang chảy máu không ngừng dưới xương sườn của ông. Nhanh! Mau đến đây băng bó! Các vệ sĩ nhanh chóng tiến tới giúp đỡ. Vết thương này tuy không lớn, nhưng với một người già yếu như Phí Mậu, lại vừa chiến đấu kiệt sức, mất máu nhiều, thì đây thực sự là tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Máu thấm qua cả lớp băng bó, nhưng ít ra tốc độ chảy máu cũng đã chậm lại. Phí Mậu thở yếu ớt, nắm chặt tay phối tập. Phải giữ vững phiêu kỵ hắn thật là nhẫn tâm chắc chắn hắn sẽ đến chỉ là khụ khụ khụ. Dù lời nói của Phí Mậu không rõ ràng, nhưng phối tập hiểu. Đối với phiêu kỵ đại tướng quân, sự tồn tại của gia tộc họ phối, hoặc thậm chí việc thành an ấp có bị công phá hay không, không phải là điều quan trọng nhất. Thứ quan trọng hơn là tái thiết lại trật tự ở vùng Hà Đông và Vận Thành. Vì vậy, dù cho bao nhiêu người trong thành An ấp còn sống hay chết, bao nhiêu thường dân bị giết hại, cũng không phải là điều khiến Phỉ Tìm phải bận tâm. Vì đối với hắn, tất cả những người này vốn dĩ đã là một chướng ngại. Phải giữ vững thành Phí Mậu nắm chặt tay Phối Tập, nói tiếp, giữ vững thành họ Phối phải giữ vững thành. Nếu giữ được thành, thì dù chết bao nhiêu người, những người dân còn sống ở An ấp sẽ vô hình chung mang ơn gia tộc họ Phối. Nhờ những món nợ ân tình này, gia tộc họ Phối có thể dần khôi phục. Ngược lại, nếu không giữ được thành, thì mọi nỗ lực của họ từ trước đến nay sẽ tan thành mây khói. Phụ thân Phối Tập nhìn Phí Mậu, định nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng hò reo vang dội từ hướng Nam Thành do Bào Trung chỉ huy lại vọng tới. Mau đi đi! Phí Mậu đẩy mạnh Phối Tập ra, cắn chặt răng, tay ôm chặt vết thương, cố đứng dậy. Lão Phu dù có chảy cạn giọt máu cuối cùng, cũng sẽ đứng ở đây. Giữ vững An ấp. Phối Tập biết rằng tình thế lúc này rất khẩn cấp, không thể nói thêm gì nữa. Ông nhìn cha mình đầy lưu luyến, rồi quay phắt lại, nghiến răng hét lớn, con cháu họ Phối. Ai còn thở, theo ta. Phí Mậu nghiêng người dựa vào những bậc thang đổ nát của cửa thành, với một chút lưu luyến và quyết tuyệt trong ánh mắt, nhìn theo bóng con trai khuất dần. Ông cất giọng già nua, khàn đục, nhưng vẫn đầy uy nghi, hô vang, Hà Đông Phối gia. Tử chiến. Tử chiến khụ khụ tử A. Tin tức về việc quân tiên phong của Phiêu Kỵ đã xuất hiện gần khu vực Cô Phong Sơn được truyền cấp tốc tới chỗ Tào Tháo. Dù rằng Tào Tháo và những người dưới trướng đã dự liệu được việc này, nhưng khi nghe tin tức về đại quân Phiêu Kỵ đến dày đặc như mây đen, lòng ai nấy cũng không khỏi lo lắng. Việc An ấp có giữ được hay không, trong khoảnh khắc, dường như chẳng còn quan trọng nữa. Trong đại trướng của Tào Tháo, ánh sáng từ những ngọn đuốc phản chiếu trên mặt mỗi người, làm tăng thêm chút ánh sáng nhờn nhợt. Chẳng ai biết liệu đó là ánh sáng từ mồ hôi lạnh do sợ hãi, hay là do sự phấn khích của máu nóng. Tào Tháo nheo mắt, ngồi ở vị trí cao nhất, lặng lẽ trầm ngâm. Tào Hồng ngồi dưới một bậc, cũng không nói gì. Bên dưới Tào Hồng, các tướng lĩnh khác xì xào to nhỏ, hạ giọng bàn tán không ngừng. Lão già họ Bào kia đánh cả mấy ngày trời mà vẫn không hạ được An ấp. Lại còn uổng phí biết bao nhiêu dũng sĩ. Nếu giao cho ta, nhất định đã sớm lấy được rồi. Mày đúng là đồ dơ bẩn. Nếu mày có khả năng như vậy thì sao không làm sớm đi? Quân thủ thành An ấp chiến đấu hết mình, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ cần đổ hết lực lượng vào thì có thể dễ dàng hạ thành sao? Giờ An ấp vẫn chưa hạ được, mai lại đánh tiếp hay làm sao? Mai đánh nữa ư, ai còn tâm trí để mà đánh? Lại cử lão già đó. Một tướng đang xì xào bỗng nhiên nhớ ra rằng chiều nay Tào Hồng cũng có mặt chỉ huy trận đánh, liền vội nuốt nốt câu nói gian dở. Nhưng bất kể họ nói gì, tất cả đều chỉ xoay quanh An ấp, cứ như thể An ấp là mối lo ngại lớn nhất. Còn về Phiêu Kỵ quân, chẳng ai dám đề cập, cũng chẳng ai dám đứng lên vỗ ngực tuyên bố rằng mình có thể chặt được đầu tướng Phiêu Kỵ giữa ngàn quân. Giống như những người sau này ở triều đại nhà Thanh, gặp người Tây Dương thì chỉ dám hét mắng dân chúng của mình, còn khi đối mặt với người Tây Dương thì lại chẳng dám nói đến một lời. Trong trận công thành An ấp, Bào Trung kể có đứa con bị thương, không có mặt ở đây do phải chăm sóc con, vậy nên ông ta trở thành người gánh tội thích hợp nhất. Tào Tháo nheo mắt, cân nhắc trong lòng. Dựa vào tình hình công phòng ngày hôm nay, việc phá thành An ấp chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng lúc này, An ấp không phải là trọng tâm của trận chiến. Nhà họ Phối dù có chống cự đến đâu, cũng đã đến đường cùng. Biến số duy nhất chính là sự xuất hiện của Phiêu Kỵ. Nếu có thể đánh bại Phiêu Kỵ, An ấp chẳng khác gì một con gà trong chuồng. Nhưng nếu thất bại, thì dù chiếm được An ấp, tổn thất cũng chẳng bù đắp nổi. Huống chi, nếu thật sự đến mức đó, có khi việc để lại những tàn dư tại An ấp lại còn đem lại một số lợi ích. Tất nhiên, những lời này không thể do Tào Tháo nói ra, nên ông quay sang nhìn Đổng Chiêu, trong lòng bỗng nhớ đến Quách Gia. Nếu Phụng Hiếu còn ở đây, Đổng Chiêu nhận được ánh mắt ra hiệu của Tào Tháo, liền ho khẽ một tiếng rồi từ từ nói, thưa chúa công, có câu cung mạnh không xuyên nổi áo lụa mỏng, tại sao vậy? Cung mạnh vốn là một vũ khí lợi hại, có thể xuyên vàng phá đá, còn áo lụa là vải mỏng, nhẹ như không. Thế nhưng, cung mạnh lại không thể xuyên qua áo lụa. Lý do đằng sau chuyện này cũng giống như tình thế hiện tại. Phiêu Kỵ quân mạnh mẽ, giống như cung mạnh, thanh thế lớn, nhưng không có sức duy trì lâu dài. Như đám mây che mặt trời, rồi cuối cùng cũng sẽ tan. Chúng ta chỉ cần giữ vững trận địa, đợi cho thế lực của chúng suy yếu, rồi ngày thắng lợi sẽ không còn xa. Đây chính là đạo lý lấy nhu khắc cương, cũng là binh pháp trọng yếu. Đổng Chiêu nói xong, Tào Tháo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại không mấy hài lòng. Lúc này mà không thể khích lệ sĩ khí, thì sao có thể trấn an lòng quân? Kế hoạch mà Tào Tháo đã đề ra từ trước là, dù lần này không thắng, thì cũng phải làm tiêu hao phần lớn sức mạnh của Phiêu Kỵ, sau đó dựa vào nhân lực của Sơn Đông để ép lên Quan Trung, cuối cùng giành được thắng lợi chiến lược. Dĩ nhiên, nếu nói một cách văn vẻ, thì đó là đổi thời gian lấy không gian, nhưng thực tế lại là dùng mạng người để lấp hố, cho đến khi kéo đổ được phỉ tiền. Những điều này, đương nhiên là không thể nói ra thẳng thừng. Thế nhưng, sau khi phỉ tiền ký hiệp ước với nước Thiện Thiện ở Tây Vực, kế hoạch này của Tào Tháo bị một đòn chí mạng. Phỉ tiền đã chứng minh rằng việc cắt đứt thương mại với Quan Trung không thể khiến vùng này lâm vào cảnh khốn cùng. Sau đó, Tào Tháo thậm chí còn cho phép Thiện Thiện tiếp tục gửi hàng đến Sơn Đông, một phần vì việc ngăn cản không còn ý nghĩa, phần khác là để giới sĩ tộc Sơn Đông nhận ra sự khó khăn trong việc đối phó với phỉ tiền. Nhưng kết quả rõ ràng là, khi giới sĩ tộc Sơn Đông thấy tình hình phức tạp, họ liền đầu hàng, đứng ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Không phải là Tào Tháo không muốn gánh vác trách nhiệm, mà vấn đề nằm ở việc những đồng minh của ông quá kém cỏi. Đây cũng là căn bệnh chung của các triều đại phong kiến ở giai đoạn trung kỳ và hậu kỳ. Khi quan lại trong triều càng ngày càng bất tài, quyền lực ở địa phương thì bị tầng lớp thân sĩ chiếm dụng, muốn tiến hành chiến tranh như phải đeo thêm gông xiềng. Lý do Tào Tháo vẫn kiên trì, không phải vì ông căm ghét hay đố kỵ với phỉ tiền, mà chỉ vì ông không tin rằng con đường của phỉ tiền có thể thành công. Đại Hán đã trải qua 300 năm mà không đi được con đường đó, vậy phỉ tiền lại có thể làm được sao? Thiên hạ tuy lớn, nhưng những con đường khả thi vốn rất ít. Viên Bản Sơ cho rằng mình nắm giữ cốt lõi của Đại Hán, nhưng kết cục là cả gốc lẫn ngọn đều mất. Viên Công Lộ cho rằng đại đạo của thiên hạ nằm trong tay mình, nhưng cuối cùng cũng đi vào con đường chết. Còn những chư hầu khác thì sao? Tào Tháo để suy nghĩ phiêu dạt. Đổng Trác không có tài năng xuất chúng. Đào Khiêm cũng không vì khiêm nhường mà có kết cục tốt đẹp. Hàng Phúc Ư, có tên là Hương Thơm nhưng lại chết ở nơi bẩn thỉu. Tôn Sách vô sách, mất mạng. Lưu Bị không có sự chuẩn bị, cuộc đời lưu lạc. Tôn Quyền vô quyền, bị giới hạn trong Giang Đông. Chỉ còn phỉ tiền Tào Tháo càng nheo mắt lại. Quả nhiên còn mình thì sao? Chết tiệt. Tào Tháo vỗ mạnh lên bàn, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Toàn quân đồng lòng, cùng chiến đấu với Phiêu Kỵ. Truyền lệnh, chuẩn bị thêm cát, cây cối, đào hố bẫy, đối phó với Phiêu Kỵ. Mọi người đồng thanh đáp ứng với vẻ mặt nghiêm nghị. Vận Thành, một vùng đồng bằng màu mỡ ở Hà Đông, vốn là một phần phụ của khu vực Hà Nam, Duyện Châu của Đại Hán. Nơi này thực sự rất thú vị. Quận Hà Đông đã tồn tại từ thời Tây Hán và trực thuộc Bộ Tư lệ Hiệu úy. Điều này có nghĩa là, từ thuở đầu của Đại Hán, quận Hà Đông đã thiên về Quan Trung. Nhưng đến thời Đông Hán, nhờ vào vị trí địa lý độc đáo của mình, nơi đây đã trở thành tiêu điểm tranh chấp giữa hai thế lực Quan Đông và Quan Trung. Quận Hà Đông thường xuyên được hoàng đế dùng làm quân cờ để trừng phạt Sơn Đông, nhưng sau khi dùng xong thì lại bị vứt bỏ, chẳng khác gì một chiếc bô đêm. Dùng nhiều thì tất nhiên trong lòng quận Hà Đông không khỏi tích tụ những luồng khí độc hại. Do đó, việc các sĩ tộc thân sĩ ở vùng đồng bằng Vận Thành có lòng riêng cũng là điều tất yếu. Lúc này, trong doanh trại của Phiêu Kỵ, lá cờ tam sắc đại diện cho Phiêu Kỵ tung bay cao. Trong đại trướng, Phỉ Tiềm cùng Tuân Thầm và Hứa Chữ đang bàn bạc quân sự. Công việc chủ yếu vẫn do Tuân Thầm và Hứa Chữ phụ trách, còn các văn quan và tướng lĩnh khác chỉ ngồi nghe. Đi chậm hơn, hành động chậm rãi, nhưng sự chuẩn bị lại đầy đủ hơn. Thông tin được truyền đạt thấu đáo, nên mọi việc triển khai cũng trật tự và chỉnh chu hơn nhiều. Tuân Thầm thấp giọng nói, tin báo từ thám tử cho biết, nhà họ Phối vẫn đang cố thủ trong thành An ấp. Nhưng quân Tào tấn công rất quyết liệt thành An ấp có lẽ đã chịu tổn thất nặng nề. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản. Chàng có thể lập tức điều quân kỵ binh đi chi viện, nhưng rõ ràng chàng không muốn làm vậy. Rõ ràng Tào Tháo đã bày bố một trận địa lớn xung quanh An ấp. Chỉ điều động kỵ binh mà không có bộ binh và pháo binh yểm trợ thì chẳng khác gì hành động liều lĩnh. Kỵ binh có ưu thế trước bộ binh về tốc độ, nhưng quân Tào chắc chắn không dại dột đối đầu với kỵ binh của Phiêu Kỵ mà không có sự chuẩn bị. Cứu viện An ấp lúc này không có ý nghĩa gì lớn. Phỉ Tiềm phải đánh bại lực lượng chủ lực của Tào Tháo, giành được chiến thắng mang tính quyết định thì mới là lẽ phải. Hứa Chữ ở bên cạnh lên tiếng, tướng quân Trương Nghĩa đã gửi tin báo, phát hiện quân Tào có những động thái bất thường, liệu có phải chúng đang chuẩn bị đánh vòng, đột kích vào phía sau chúng ta, nhằm cắt đứt đường lương thực không? Phỉ Tiềm quay sang hỏi Tuân Thầm, bạn Nhược thấy sao? Tuân Thầm trầm ngâm một lát, rồi dứt khoát trả lời, đây là chiến thuật thường dùng của quân Tào. Tào Mạnh Đức vốn nổi tiếng ưa thích việc cắt đứt đường lương thực của đối phương. Do đó, quân Tào chắc chắn có một bộ phận quân lực đang đánh vào cánh bên của chúng ta, hoặc là quấy nhiễu hậu phương. Nhưng với tướng quân Trương Nghĩa bảo vệ cánh trái, ta không lo ngại điều này. Phỉ Tiềm gật đầu, truyền lệnh cho Trương Nghĩa dẫn quân tuần tra phía đông núi Nga Mi, đề phòng quân Tào thâm nhập đánh lén. Tuân Thầm đáp lời, ghi lệnh vào sổ. Hứa Chữ nói tiếp, quân tiên phong của chúng ta đã tiếp xúc với quân Tào. Chỉ cần chúng thấy binh lực của ta, liền lập tức co cụm trong doanh trại, hoặc bỏ chạy tán loạn. Thưa chúa công, liệu có nên phân chia lực lượng để đánh từng nhóm không? Phỉ Tiềm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, đây có thể là mưu kế của quân Tào. Có câu thà chặt đứt một ngón tay còn hơn làm bị thương năm ngón. Trọng tâm của quân Tào vẫn là Tào Mạnh Đức, không thể phân tán lực lượng. Nhiệm vụ hiện tại của kỵ binh là bảo vệ hai cánh của bộ binh, tiến công từ từ mà chắc chắn. Hứa Chữ liền nhận lệnh. Sau đó, họ tiếp tục thảo luận về một số vấn đề quân sự khác. Phỉ Tiềm cũng lần lượt đưa ra các chỉ thị. Việc Tào Tháo thích cắt đứt đường vận tải của đối phương, Phỉ Tiềm đã sớm đoán ra. Chàng hỏi ý kiến Tuân Thầm, một mặt là để kiểm tra tư duy của ông, mặt khác là để giúp ông dần thích ứng với việc đối phó với các thế lực ở Sơn Đông. Tuân Thầm xuất thân từ sĩ tộc Vĩnh Xuyên, mang trên mình nhiều phẩm chất nổi trội nhưng cũng không ít ràng buộc. Nếu ông không tự đối mặt với những vấn đề này, thì ông cũng sẽ chỉ mãi dừng lại ở Hà Đông, không thể tiến xa hơn nữa. Phỉ Tiềm đang đi trên con đường mà trước đây chưa ai từng đi. Chàng muốn thoát khỏi cái bẫy của nền kinh tế tiểu nông trong thời Đại Hán, một điều không dễ dàng. Nền kinh tế tiểu nông có quá nhiều ưu điểm trong các triều đại phong kiến. Dù không phải là chuyên gia kinh tế, nhưng chàng cũng hiểu rằng chế độ này được lựa chọn làm cấu trúc chính là vì nó quá hữu dụng trong việc duy trì ổn định xã hội. Đúng vậy, ổn định. Các triều đại phong kiến của Hoa Hạ từ lâu đã coi ổn định là mục tiêu tối cao, và điều họ sợ hãi nhất là biến động. Sự ổn định này chính là sự ổn định về giai cấp, nơi mọi thứ đều ở trong vòng kiểm soát. Kinh tế tiểu nông dựa trên đơn vị sản xuất là từng hộ gia đình, mang tính phân tán cao. Sự phân tán này khiến cho nông dân không có cơ hội đoàn kết, từ đó giảm thiểu nguy cơ đe dọa chính quyền trung ương. Đồng thời, do từng hộ gia đình tự cung tự cấp, mô hình này làm giảm nhu cầu giao thương, hạ thấp nguy cơ bất ổn xã hội do biến động kinh tế. Điều thú vị là, trong mô hình này, sự phân tán lại cần một chính quyền trung ương mạnh mẽ để duy trì trật tự. Vì vậy, hệ thống này tự nhiên trở thành mô hình kinh tế duy nhất có thể tồn tại dưới chế độ chuyên chế phong kiến. Ổn định, vững chắc. Ràng buộc, kìm kẹp. Nông dân bị ràng buộc với đất đai, hạn chế sự di cư, điều này có lợi cho sự ổn định xã hội. Sự khép kín này cũng khiến cho nông dân dễ dàng chấp nhận giáo lý đạo đức phong kiến, củng cố nền tảng tư tưởng của triều đại. Điều này dẫn đến tình trạng, khi gặp phải thiên tai hoặc chiến tranh, nền kinh tế tiểu nông dễ bị sụp đổ, kỹ thuật đổi mới bị chậm lại, dẫn đến sự suy thoái của triều đại. Phỉ Tiềm muốn thoát khỏi cái bẫy này, trước tiên phải phá bỏ vỏ bọc của tầng lớp sĩ tộc. Vân Thầm xuất thân là con nhà sĩ tộc, nhưng khi ông trở thành người quản lý đất nước, ông không thể mãi chỉ là một sĩ tộc tử đệ. Ông phải cởi bỏ lớp vỏ bọc cũ, đón nhận những thử thách mới để có thể trưởng thành. Ngoài Tuân Thầm, còn có rất nhiều người khác đã trưởng thành trong thời gian ở học cung Thủ Sơn, chẳng hạn như Vương Tượng ở Quan Trung, hoặc lần này theo Phỉ Tiềm xuống phương Nam là Lạc Tường, Từ Anh và những người khác. Những người này đều đang dần thích nghi và trưởng thành. Còn về kỵ binh của Phiêu Kỵ, ngoài các tướng lĩnh như Triệu Vân, Trương Liêu, Phỉ Tiềm còn phát hiện ra một số người khác vốn không mấy tiếng tăm. Lý Lê, một người xuất thân nghèo khó, từng bước leo lên từ đội ngũ binh sĩ, giờ đã trở thành một quân hầu của doanh kỵ binh. Trương Cảnh, người có dũng khí phi thường, là một dũng tướng bẩm sinh, thành tích rất xuất sắc tại trại huấn luyện kỵ binh ở Âm Sơn. Bào Xuất, thân hình vạm vỡ, nguyên là một lãng tử vô gia cư. Khi Phỉ Tiềm ra lệnh đàn áp các lãng tử, anh ta liền bỏ nghề, đầu quân vì chế độ lương thưởng tốt hơn. Ngoài những sĩ quan và quân lính người Hán, còn có cả người Hồ, chẳng hạn như thủ lĩnh của bộ tộc Khứ Bật, giờ đã đổi tên thành Lưu Khu. Ông là một tướng kỵ binh bẩm sinh, không chỉ có võ nghệ tốt, mà kỹ năng cưỡi ngựa của ông còn xuất sắc đến mức có thể ngủ trên lưng ngựa khi ngựa đang chạy. Còn rất nhiều những người như thế, đang dần trưởng thành, nhưng lần này họ không theo Phỉ Tiềm xuống phía Nam mà ở lại bảo vệ những khu vực khác. Có người ở Thái Nguyên, có người ở Thượng Đảng, Bắc Địa, Quan Trung. Đủ cả. Tất cả những người này đều được đào tạo và phát triển dưới sự dẫn dắt của Phỉ Tiềm, dần thay thế sức mạnh của các thân sĩ địa phương, tạo nên khung sườn trung và thấp trong bộ máy của chàng, và cũng sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Giờ đây, hai chữ Phiêu Kỵ không còn đơn thuần là một danh hiệu, cũng không chỉ gắn liền với mỗi Phỉ Tiềm. Việc thoát khỏi hệ thống sĩ tộc và tái thiết đội ngũ nhân tài cho riêng mình rõ ràng là một việc vô cùng khó khăn. Ngày xưa, Phỉ Tiềm gần như đơn phương độc mã bắt đầu chiến dịch xóa mù chữ trong quân đội, khiến nhiều sĩ tộc tử đệ chế nhạo rằng chàng điên rồi. Nhưng đến nay, Phỉ Tiềm đã bắt đầu gặt hái được thành quả. Ít nhất thì chàng đã chứng minh được rằng, tri thức có thể do Nho gia truyền lại, nhưng không nhất thiết phải do Nho gia độc quyền. Khi Khổng Tử nói về hữu giáo vô loại, ông chưa từng nghĩ đến việc biến học trò của mình thành những kẻ độc quyền tri thức, rồi trở thành những kẻ học việc, sống bằng nghề truyền đời và truyền thanh danh, để rồi lén viết hai chữ ăn thịt người giữa những dòng chữ chính thức. Do đó, khi Phỉ Tiềm chiến đấu với Tào Tháo, chiến thắng dĩ nhiên là mục tiêu hàng đầu, nhưng ngoài ra, chàng còn muốn đào tạo, huấn luyện thêm nhiều người, giảm thiểu tổn thất và thu về nhiều bài học. Đây là một sự thay đổi của thời đại. Ngày hôm nay được đồng hành cùng các vị trong cuộc chiến ở Hà Đông, tiêu diệt kẻ thù, khôi phục vinh quang của Đại Hán, quả là niềm may mắn của ta. Ngày trước, khi ta đưa ra chính sách mới, phân thưởng điện đất cho các tướng sĩ, ta đã nói. Đây là thời cơ tốt, nhưng cũng là thời cơ hiểm nghèo. Đây là lúc để giác ngộ, nhưng cũng là lúc của u mê. Đây là ánh sáng, nhưng cũng là bóng tối. Có những mùa xuân tràn đầy hoa lá, nhưng cũng có những mùa đông tàn lụi. Xin cùng các vị cố gắng. Tuân thầm, Hứa Chữ cùng các tướng lĩnh, văn quan đồng loạt đứng dậy, cung kính nói, nguyện đi theo chúa công đến tận cùng. Tại vùng đồng bằng Vận Thành, khu vực quanh An ấp, có một ngôi làng tên là thôn Hà Nam, hay còn gọi là Tiểu Hà Thôn. Nơi đây từng có rất nhiều thôn làng tương tự, nhưng nay tất cả đều đã bị phá hủy, bỏ hoang. Ruộng đồng vẫn còn đó, nhưng không còn một bóng người cày cấy. Mùa hạ vốn là thời điểm lúa đơm bông, chuẩn bị cho một mùa thu bội thu, nhưng giờ đây trên những thửa ruộng chỉ còn cỏ dại mọc um tùm. Những người nông dân cần cù đã biến mất, chỉ còn lại vài túp lều rách nát và nông cụ vứt chỏng chơ, như đang kể lại một câu chuyện bi thương. Những cột trụ cháy đen của các ngôi nhà bị thiêu rụi nghi ngã chỉ thẳng lên trời, giống như những dấu chấm than khổng lồ cắm xuống mặt đất. Khắp nơi đều là dấu vết của sự cướp bóc, có cái do con người gây ra, có cái do thú hoang để lại. Hoặc có lẽ, tất cả đều là giả thú, những kẻ chỉ biết phá hoại mà không biết dựng xây. Trong cuộc tấn công trước đây, quân Tào đã tiến đến tận chân núi Nga Mi, khiến mọi thôn làng trên đường đi đều không thoát khỏi cảnh hủy diệt. Giờ đây, khi phỉ tìm từ Nga Mi xuống phía nam, hầu hết các thôn làng đều đã trở thành những phế tích hoang tàn như thế. Đây có thể coi là một hình thức của tiêu thổ kháng chiến, buộc phỉ tìm phải hết sức thận trọng. Mới hôm qua, đội trinh sát của Phiêu Kỵ báo cáo rằng họ đã phát hiện một nhóm gian tế của quân Tào ẩn náu trong đống đổ nát và đã phải hy sinh 2-3 người mới tiêu diệt được hết bọn chúng. Cuộc chiến giữa Quan Trung và Sơn Đông đã khiến cả hai bên ngày càng trưởng thành hơn. Trước đây, có vị chư hầu nào ở Sơn Đông lại nghĩ đến việc giấu quân trong đống đổ nát để thực hiện những chiến thuật như thế này chứ? Khi đại quân của Phỉ Tìm tiến đến, quân Tào đã chủ động từ bỏ một số doanh trại tạm thời, rút hết binh lính và dân phu ra khỏi khu vực, đồng thời đốt sạch mọi vật tư còn lại, khiến khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Phỉ Tìm ngồi trên lưng ngựa, rút ống nhòm ra, điều chỉnh tiêu cự rồi nhìn về phía xa. Ở rìa ngoài của quân đội, các trinh sát của quân Tào và Phiêu Kỵ đang đấu trí, giằng co quyết liệt. Dưới sự huấn luyện của Phiêu Kỵ, các trinh sát quân Tào giờ đây cũng đã mang vài phần phong thái của người Hồ. Chúng đã học được cách canh chừng từ xa, tai mắt căng thẳng lắng nghe mọi động tĩnh, chỉ cần có chút gió lay cỏ động là lập tức nhảy lên ngựa bỏ chạy, không cho trinh sát Phiêu Kỵ có cơ hội tiếp cận đánh lén. Ngay cả khi bắt buộc phải đến gần để do thám, chúng cũng sẽ bắn tên vào mọi mục tiêu đáng ngờ, từ bụi cỏ, lùm cây cho đến ngọn cây. Phỉ Tìm có thể dễ dàng quan sát cảnh tượng các trinh sát của Phiêu Kỵ và quân Tào rượt đuổi nhau. Bất chợt, một cảnh tượng kỳ lạ lọt vào ống kính của chàng. Chàng nhíu mày, ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh, rồi thúc ngựa đến gần nơi vừa trông thấy cảnh tượng lạ. Chưa kịp đến gần, Phỉ Tìm đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Chàng khẽ nhíu mày, kéo cương ngựa, không tiến thêm nữa. Con chiến mã cũng tỏ ra khó chịu, phì phò thở mạnh, lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi tiếp. Mùi hôi thối này chủ yếu bốc ra từ các hợp chất lưu huỳnh, nói đơn giản thì đó chính là mùi xác thối, được tạo thành từ các hợp chất như amonic, hydrosulfua, thiêu, cùng nhiều loại axit, amin và các chất hữu cơ bay hơi khác. Mùi này có thể kết hợp với oxy trong phổi, nếu ở nồng độ cao sẽ gây phù phổi, khó thở và tê liệt. Tuy nhiên, để đạt được nồng độ cao như vậy ở nơi trống trải là rất khó. Phỉ Tìm đứng cách xa, chỉ ngửi thấy mùi hôi thối, nhưng tạm thời không có gì nguy hiểm. Mùi thối từ xác chết phân hủy sẽ ám vào đất trong một thời gian dài, có thể kéo dài đến nửa năm hoặc hơn, cho đến khi xác chết chỉ còn lại bộ xương trắng thì mới tan biến hoàn toàn. Hẳn đây là một hố chôn xác tập thể, một hộ vệ bên cạnh nói, phía trên chắc từng có thứ gì đó che đậy, nhưng đã bị thú hoang bới tung lên. Chính tấm che bị lật tung và lượng lớn ruồi nhặng bu đầy đã tạo ra hình ảnh lạ lùng trong ống nhòm. Người hộ vệ tiến lên vài bước, bịt mũi quan sát, rồi vội vàng quay lại, thở dốc vài hơi, căm giận nói, lũ trời đánh. Chỗ này không biết đã ném xuống bao nhiêu xác người. Ban đầu trời lạnh khiến thi thể đông cứng, lại bị chôn lấp sơ sài nên chưa phân hủy. Giờ trời nóng, xác thối bốc hơi lên từ lòng đất lũ giặc khốn kiếp này. Phỉ Tìm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Người Sơn Đông thường mô tả việc Đổng Trác dời đô bằng những lời lẽ khinh miệt, bởi Đổng Trác quả thực đã phạm phải những hành vi tàn bạo, khiến cho Đổng gia ở Lũng Tây mãi mãi bị mang tiếng xấu. Nhưng hiện tại, người Sơn Đông suốt ngày chửi bới Đổng Trác tàn sát nhân dân, vậy cảnh tượng này thì phải gọi là gì đây? Dĩ nhiên, những cảnh tượng này, người Sơn Đông sẽ không bao giờ nhìn thấy. Vì không thấy, nên đối với họ, những điều này coi như không tồn tại. Đi chặt ít cỏ cây, đổ dầu hỏa rồi đốt hết chỗ này đi. Phỉ Tìm ra lệnh, dùng khăn bịt kín mũi miệng, đừng để dịch bệnh lây lan. Lập tức, hộ vệ hô hào binh sĩ đến xử lý. Tuân Thầm từ phía sau đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này cũng im lặng không nói gì. Việc này khác hẳn với việc binh sĩ giao tranh trên chiến trường. Hay nói một cách đơn giản hơn, dân chúng và binh sĩ vốn là hai khái niệm khác nhau. Binh sĩ là những người đã chuẩn bị tâm lý để chiến đấu và giết chóc khi họ gia nhập quân đội. Còn dân chúng thì không. Việc tàn sát dân chúng của đối phương là một thủ đoạn chiến thuật từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng không có nghĩa là cách làm này quang minh chính đại, đặc biệt là trong nội chiến. Phỉ Tiềm luôn cố gắng kiểm soát mức độ ác liệt của nội chiến, không muốn tiêu tốn quá nhiều nhân lực và vật lực, vì vậy khi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng chàng không khỏi xúc động. Tuân Thầm ở bên cạnh nói, những người này đa phần là dân chúng vùng Hà Lạc. Hà Lạc vốn đã suy tàn, giờ qua trận chiến này, e rằng 10 nhà chỉ còn một. Phỉ Tiềm đáp, quân Tào đông đảo, nhưng xuất thân tạp nham. Qua cảnh tượng này, có thể thấy không phải ai cũng sẵn sàng liều mạng. Quân chủ lực của Tào Tháo chỉ có hai quân trung lĩnh và trung hộ mà thôi. Còn quân Sơn Đông, dù là tinh nhuệ, sức chiến đấu cũng không bằng hai quân này. Tuân Thầm gật đầu tỏ ý đồng ý, Phỉ Tiềm quay đầu nhìn về phía nam, rồi lại nhìn về phía núi Cô Phong xa xa, hỏi Tuân Thầm, nơi giao tranh chủ yếu hẳn là An Ấp. Quân Tào chắc chắn sẽ dồn chủ lực quanh An Ấp để đối đầu với trung lĩnh và trung hộ, còn về núi Cô Phong bạn Nhược nghĩ thế nào? Núi Cô Phong có nhiều khe rãnh, không tiện bày trận cũng khó mà phòng thủ, Tuân Thầm đã nắm rõ địa hình khu vực này, đáp, nhưng trên núi có vài con suối, có thể giấu quân ở đó. Phỉ Tiềm gật đầu. Mặc dù Tào Tháo đã tiến vào khu vực đồng bằng Vận Thành, nơi đã được chuẩn bị cho trận quyết chiến, nhưng lực lượng chủ lực của quân Tào vẫn còn nguyên vẹn, nên cần phải ép chúng ra chiến trường bằng phẳng để đánh bại. Nếu Tào Tháo mất đi lực lượng tinh nhuệ của quân Thanh Châu, hắn sẽ chỉ còn khả năng phòng thủ mà thôi. Vậy, với sự tàn nhẫn của mình, liệu Tào Tháo có ngoan ngoãn chờ đợi ở An Ấp không? Truyền lệnh xuống, Phỉ Tiềm trầm giọng nói, tăng cường giám sát tất cả các nguồn nước và khu vực xung quanh doanh trại. Lệnh cho các y sĩ chuẩn bị thuốc giải phòng dịch bệnh. Tuân Thầm khựng lại, rồi quay sang nhìn cái hố xác vừa được đốt cháy gần đó, nói, ý chúa công là quân Tào định dùng thủ đoạn này để thi triển thuật cổ độc sao? Thật quá tàn độc rồi. Phỉ Tiềm nhìn ngọn lửa bốc cao không xa, cột khói đen dày đặc như một con quỷ dữ đang gào thét trong im lặng, cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Khi nhiệt độ mùa hè càng tăng cao, chiến sự cũng dường như đang leo thang. Đại quân Tào Tháo tập trung toàn bộ tại An Ấp. Ngoài hai quân trung lĩnh và trung hộ thuộc quyền Tào Tháo, còn có các loại quân khác như quân động viên, quân tuyển mộ, quân quận huyện và quân tư binh của các gia tộc. Tất cả hiện đang tập trung quanh An Ấp. Sau khi biết được đại quân Phiêu Kỵ đang tiến xuống phía nam, quân Tào đã từ bỏ một số cứ điểm nhỏ ở phía bắc, rút lui và dồn lực về An Ấp, dàn ra từng lớp phòng thủ, giống như một bông hoa mạng châu sa khổng lồ. Quân Tào đã xây dựng hệ thống hào xung quanh An Ấp, với Tào Hồng trực tiếp chỉ huy lực lượng tiền tuyến. Hệ thống phòng thủ này ngày càng mở rộng, như thể muốn nuốt chửng quân Phiêu Kỵ vào trong. Phía trước, đại quân của Phỉ Tiềm giống như một cây đinh ba khổng lồ, với ba mũi nhọn chính là ba đội kỵ binh tiên phong, theo sau là bộ binh vững chắc và đoàn xe vận chuyển pháo binh chậm rãi lăn bánh. Tình thế lúc này càng trở nên khó lường. Phỉ Tiềm đã giăng một tấm lưới lớn tại đồng bằng Vận Thành, khiến Tào Tháo buộc phải đối mặt với quân Phiêu Kỵ trong một trận quyết chiến. Nhưng khi Tào Tháo tiến vào khu vực An Ấp, hắn lại trở thành chủ động, giăng ra một tấm lưới khác và dường như đang chờ đợi Phỉ Tiềm bước vào. Đội quân của Phỉ Tiềm tiến từng bước trên quan đạo, không vội vã nhưng rất chắc chắn. Các trinh sát quân Tào cũng ngày một nhiều hơn, quy mô cũng ngày càng tăng, vì bị buộc phải làm vậy. Số lượng ít ỏi sẽ dễ dàng bị trinh sát Phiêu Kỵ bao vây và tiêu diệt. Mặc dù đội kỵ binh tiên phong của Phiêu Kỵ luôn áp đảo các trinh sát kỵ binh của quân Tào, nhưng quân Tào luôn tránh giao chiến. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng thời điểm đối đầu trực tiếp giữa hai bên ngày càng gần. Theo báo cáo từ đội trinh sát của Phiêu Kỵ, các lực lượng của quân Tào ở hướng An Ấp đã vào vị trí, củng cố phòng thủ, xây dựng một hệ thống doanh trại và đồn canh phức tạp, loại bỏ hoàn toàn hy vọng tấn công bất ngờ bằng kỵ binh. Tào Tháo đã dựng đại kỳ ba quân của mình ở phía tây nam của An Ấp, như muốn tuyên bố rằng hắn đã sẵn sàng cho một trận tử chiến với Phỉ Tiềm. Khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên, mực nước của sông Tố Thủy quanh An Ấp cũng đang dần hạ xuống. Cỏ trên mộ Vũ Vương khô héo dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Dường như mọi thứ đều đang héo tàn dưới sức nặng của chiến tranh. Vùng đất xung quanh An Ấp là một vùng đất hoang vu, đặc trưng của cao nguyên hoàng thổ. Mảnh đất này, thừa kế từ thời thượng cổ, từng chứng kiến sự phát triển và trưởng thành của các tổ tiên dân tộc Hoa Hạ như Hoàng Đế, Viêm Đế, Si Vưu, Nghiêu, Thuấn, Vũ. Nghiêu từng đặt đô ở phố Bản, rồi dời về Bình Dương, Thuấn đô ở phố Bản, Vũ đô ở An Ấp. Triều đại nô lệ đầu tiên của Hoa Hạ, Đại Hạ, cũng được sinh ra tại nơi đây. Lý do chính là vì ở đây có một hồ muối, một nguồn tài nguyên quý giá trong thời kỳ công nghệ sản xuất còn sơ khai, cung cấp nguồn muối thiết yếu cho cư dân. Nhưng ngày nay, vùng đất từng phù hợp cho cuộc sống của con người này đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Ở vòng ngoài, hai con hào sâu đã được đào, bên trong hào cắm đầy cọc nhọn, hai bên hào được gia cố bằng những tấm đan làm từ cỏ lau. Không rõ những tấm đan này được quân Tào vận chuyển từ Sơn Đông hay lấy từ đâu trên đất Hà Đông. Quan đạo đã bị cắt đứt bởi các con hào sâu. Tầm mắt không thể nhìn thấy dấu vết của con người, chỉ còn những lùm cây, rừng thưa và bóng dáng đổ nát của những ngôi làng trơ trọi. Doanh trại quân Tào chiếm một khu vực rộng lớn, nằm sâu sau những con hào, tạo thành một cấu trúc khổng lồ rộng khoảng 25 dặm từ đông sang tây và ít nhất 15 dặm từ nam lên bắc. Vùng đồng bằng vận thành quanh An Ấp, ngoài ngọn núi Cô Phong ở phía tây bắc, không có ngọn núi lớn nào, nhưng vì nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ, nên có rất nhiều khe rãnh tự nhiên chia cắt khu vực này thành nhiều ô nhỏ không đều. Trên các khối đất này, quân Tào đã dùng dây treo và ván gỗ để nối các khối lại với nhau, giúp quân Tào có thể di chuyển dễ dàng trên các khối đất mà không cần phải đi theo các khe rãnh quanh co. Vì vậy, những khối đất và cầu dây trở thành các chướng ngại tự nhiên. Hứa Chữ, chỉ huy tiền tuyến, đã đến trước tiên tại khu vực tiền tuyến của quân Tào. Nhìn vào doanh trại quân Tào ở phía xa, nơi lá cờ của quân Hán và cờ của nhà họ Tào đang bay phấp phới, Hứa Chữ không khỏi thở dài trong lòng. Sơn Đông cũng là quê hương của Hứa Chữ. Ông và Tào Tháo cùng quê, đều là người huyện Tiêu. Nếu xét về lý, vì cùng quê nên đáng ra họ phải gần gũi hơn. Nhưng nay, Hứa Chữ đứng ở đây, còn Tào Tháo ở phía đối diện, binh khí đối đầu nhau. Sau khi ở quan trung một thời gian dài, Hứa Chữ dần dần chấp nhận những tư tưởng của Phỉ Tiềm. Hoặc có thể nói đó không chỉ là tư tưởng của riêng Phỉ Tiềm, mà còn là của Quan Trung hay Phiêu Kỵ nữa. Trong quá trình mở rộng thế lực của Phỉ Tiềm, ngày càng có nhiều người gia nhập. Ngoài những người đến từ Quan Trung, Long Hữu, Bắc Địa, còn có những người đến từ Sơn Đông như Hứa Chữ, tham gia vào hàng ngũ lãnh đạo chính trị và quân sự của Phỉ Tiềm. Và giờ đây, những người Sơn Đông như Hứa Chữ phải đối mặt với một câu hỏi khó khăn mà họ không thể tránh né. Khi Phiêu Kỵ đánh bại những người Sơn Đông, họ sẽ phải đối diện với người dân Sơn Đông như thế nào? Là kẻ chinh phục? Hay đồng bào? Tiếng vó ngựa vang rền kéo Hứa Chữ ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Dưới các khe rãnh, một đội kỵ binh Phiêu Kỵ đang di chuyển về phía nam. Ở mặt trận chính diện, quân Tào đã rút phần lớn các kỵ binh trinh sát, chỉ để lại một số ít để giám sát động thái của Phiêu Kỵ. Vậy những kỵ binh quân Tào đã rút đi đâu? Những đội kỵ binh thuộc trung lĩnh và trung hộ của Tào Tháo, tuy kỹ thuật cưỡi ngựa không bằng những kỵ binh Phiêu Kỵ có thể ngủ trên lưng ngựa, nhưng lòng trung thành với Tào Tháo là điều không thể nghi ngờ. Do đó, Hứa Chữ đã cử thêm nhiều trinh sát ra hai cánh để mở rộng tầm kiểm soát, nhằm xác định vị trí ẩn náu của kỵ binh quân Tào và nắm bắt lực lượng của quân Tào trong doanh trại. Những thông tin này sẽ hỗ trợ cho giai đoạn tác chiến tiếp theo. Hiện tại, cả hai bên đều đang thăm dò lẫn nhau. Quân Tào cũng hiểu rằng Phiêu Kỵ không dạy gì mà liều lĩnh lao vào, thay vào đó, họ sẽ thận trọng và từ từ tiến lên, chờ đợi thời cơ để tiến hành trận chiến lớn. Trước tình hình này, Hứa Chữ nghĩ rằng Tào Tháo sẽ tận dụng địa hình đồi đất để thực hiện một số mưu kế, vì quân Tào chỉ cần đi qua những cầu dây nối trên các đồi đất, còn quân Phiêu Kỵ phải di chuyển theo những con rãnh dưới chân đồi, dẫn đến việc quân Tào có thể tạo ra hiệu ứng tấn công từ trên cao. Nhưng muốn phá hủy những cầu dây này đồng nghĩa với việc phải tấn công vào các doanh trại của quân Tào. Mặc dù Hứa Chữ không thể nhìn rõ bố trí trong doanh trại quân Tào do bị các bức tường trại che khuất, nhưng ông biết ngoài hai con hào ở ngoài cùng, quân Tào chắc chắn còn nhiều phương tiện phòng thủ khác, như hố chông, bẫy ngựa, hoặc chông gai sắt. Dù sao, quân Sơn Đông cũng đã giao chiến với Phiêu Kỵ nhiều lần, việc bắt chước các chiến thuật của Phiêu Kỵ không phải là điều khó khăn đối với quân Tào. Hơn nữa, mặc dù các con hào gây trở ngại cho kỵ binh của Phiêu Kỵ, nhưng quân bộ binh của quân Tào lại dễ dàng vượt qua. Trong doanh trại quân Tào, họ có thể chuẩn bị sẵn thang mây hoặc ván gỗ để khi cần, chỉ cần đặt lên hào là có thể xuất quân tấn công. Điều này cũng không thể không đề phòng. Doanh trại của quân Tào chiếm diện tích rất rộng, lớn gấp 10 lần doanh trại ở chân núi của quân Phiêu Kỵ. Mặc dù quân Phiêu Kỵ có thể sử dụng pháo để tấn công từng điểm một, nhưng hệ thống trại quân Tào là một mạng lưới chặt chẽ, ngay cả khi một điểm bị phá vỡ, các khu vực khác cũng có thể hỗ trợ nhau. Do đó, Hứa Chữ, với tư cách là chỉ huy tiền tuyến của quân Phiêu Kỵ, không thể vội vàng tấn công mà cần phải chú trọng phòng thủ trước tiên. Ông không chỉ phải điều phối các kỵ binh tiên phong để thăm dò và nắm bắt động thái của quân Tào, mà còn phải chọn một khu vực ổn định để đảm bảo an toàn cho quân Trung và hậu quân của Phỉ Tiềm. Nhưng việc lựa chọn địa điểm đóng quân không hề dễ dàng, vì những vị trí tốt đã bị quân Tào phá hủy. Ngay cả những vị trí kém hơn, Hứa Chữ cũng phải cử binh sĩ đi kiểm tra và rà soát kỹ lưỡng, để tránh trường hợp bất ngờ bị quân Tào đào hầm tấn công vào giữa đêm, không chỉ khiến quân ta bại trận mà còn khiến Hứa Chữ bị chê cười trong các buổi giảng dạy ở giảng võ đường. Cẩn trọng, phải luôn cẩn trọng. Hứa Chữ tự nhắc nhở mình, rồi quay lại lo liệu công việc quân sự. Tại An Ấp, cả hai bên đều giống như con cá mắc lưới, vừa là thợ săn, lại vừa là con mồi. Phiêu kỵ dưới trướng Phỉ Tiềm có lợi thế về lực lượng cơ động, nhưng quân Tào đã giăng lưới và chiếm thế địa lợi. Cuối cùng, liệu con cá sẽ chết trong lưới, hay tấm lưới sẽ bị xé rách và con cá sẽ vượt Vũ Môn? Đó là thử thách cuối cùng mà cả hai bên đều phải đối mặt. Mặt trời càng lúc càng tỏa ra sức nóng gay gắt, khiến nhiệt độ mặt đất không ngừng tăng cao. Hứa Chữ khẽ đẩy chiếc mũ trụ của mình lên, ngước nhìn bầu trời và cau mày. Ông đã chọn thiết lập doanh trại trên một khối đất cao hướng đông tây. Khối đất này dài chưa đầy 3 dặm, cao tầm 10 mét. Cả phía bắc và nam đều là những con dốc thoai thoải, cho phép binh lính và kỵ binh dễ dàng lên xuống. Là lực lượng tấn công, điều Hứa Chữ cần cân nhắc là tốc độ di chuyển quân đội hơn là khả năng phòng thủ của vị trí. Tuy nhiên, điều duy nhất cản trở là khoảng cách từ doanh trại đến sông Tố Thủy khá xa, gây bất tiện trong việc lấy nước. Dù vậy, lựa chọn vị trí của Hứa Chữ không phải là sai lầm. Địa điểm này, ngoài việc không bị quân Tào phá hủy, còn nằm lệch khỏi đường chính, giúp tránh khỏi các vấn đề liên quan đến mùi tử khí. Vấn đề duy nhất còn lại là việc lấy nước có thể trở thành một yếu tố ảnh hưởng lớn. Vì vậy, từ sáng sớm, Hứa Chữ đã ra lệnh tăng cường trinh sát, kiểm tra tình hình ở cả thượng nguồn và hạ nguồn của sông Tố Thủy. Khi mặt trời lên cao, các trinh sát quay về với báo cáo rằng họ đã tìm thấy dấu chân người và ngựa dọc theo bờ sông, xác nhận rằng gần đây có quân Tào hoạt động. Ngoài ra, một số mảnh gỗ vụn cũng được tìm thấy ở thượng nguồn, không rõ chúng được dùng vào việc gì. Các trinh sát tiếp tục điều tra thêm. Hứa Chữ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, ngay lập tức ra lệnh cho người báo cáo thông tin này trực tiếp lên trung quân để trình lên chúa công. Cách tiền quân của Hứa Chữ khoảng 20 dặm, trung quân của Phỉ Tiềm đã hạ trại. Doanh trại được dựng trên các khu đất cao ở hai bên đường chính, bố trí theo hình dạng của một bông hoa mai với trung tâm là nơi Phỉ Tiềm đóng quân, xung quanh là các cánh quân khác. Trong lúc trận chiến lớn sắp nổ ra, mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Với binh lính bình thường, có người cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng có người lại hào hứng. Các sĩ quan thì thường bàn về công trạng và điểm số cần thiết để thăng cấp. Còn những người ở cấp cao như Từ Thứ và Tuân Thầm thì lại cảm nhận áp lực lớn hơn, vì họ phải đưa ra quyết định quan trọng và chịu trách nhiệm về chiến tranh. Trong khi đó, các y sĩ thì đang loay hoay tìm kiếm dược liệu cần thiết, nhờ các trinh sát giúp đỡ trong việc thu thập. Về phần Hoàng Đấu ở hậu quân, không hề có cảm giác lo lắng về trận đánh lớn sắp tới. Ông chỉ tập trung vào việc nghiên cứu cơ chế pháo và xích, với khát khao sớm trở lại xưởng để thử nghiệm các ý tưởng của mình. Nhìn chung, dù cùng đứng trong một quân đội, cùng đối mặt với một sự kiện, nhưng mỗi người lại có suy nghĩ và mong đợi khác nhau, đó là điều khó tránh khỏi ở con người. Phỉ Tiềm chỉ có thể đứng ở vị trí trung tâm, điều phối và xử lý các vấn đề nảy sinh do sự khác biệt về mục tiêu và kỳ vọng của từng người. Sau khi nhận được báo cáo về vị trí đóng quân của Hứa Chữ, Phỉ Tiềm đã đánh dấu ngay trên bản đồ. Khoảng cách 20 dặm giữa tiền quân và trung quân là hợp lý, và với số lượng kỵ binh lớn trong quân đội của Phỉ Tiềm, việc tiếp viện, tấn công hoặc bao vây đều có thể dễ dàng thực hiện. Tào Tháo đã tập trung quân ở gần An Ấp nhưng không tiến sâu hơn vào vùng Trung Du hoặc tấn công vào núi Nga Mi. Điều này có thể do thiếu thốn lương thực hoặc quân sĩ đã cạn kiệt tinh thần chiến đấu. Nếu Tào Tháo tấn công núi Nga Mi và thất bại, đồng bằng Vận Thành sẽ trở thành một cái bẫy không lối thoát, giống như thảm cảnh ở Hoa Dung trong lịch sử. Bởi vì, trong lịch sử, Lưu Bị không có kỵ binh, nhưng bây giờ, Phỉ Tiềm lại có. Tào Tháo chọn vùng gần An Ấp và Lâm Nghi làm chiến trường là quyết định khôn ngoan. Nếu Phỉ Tiềm không xuống núi Nga Mi, Tào Tháo có thể sau khi chiếm An Ấp, sẽ rút quân về Sơn Đông mà vẫn bảo toàn được danh dự và công trạng. Do đó, khi Tào Tháo tiến vào đồng bằng Vận Thành và bày binh bố trận tại An Ấp, Phỉ Tiềm buộc phải đối mặt với hắn trong trận chiến quyết định này. Phỉ Tiềm bước ra khỏi lều, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía nam. Có lẽ đây là ngã rẽ sẽ định đoạt số phận của Tam Quốc, giống như trận Xích Bích trong lịch sử. Nếu Tào Tháo thắng trận này, sẽ không còn chỗ cho Lưu Bị và Tôn Quyền, và Tam Quốc sẽ không tồn tại. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng tự hỏi bản thân, đã sẵn sàng chưa? Trong trận chiến cuối cùng của Tam Quốc này, câu hỏi đó vang lên trong lòng chàng, đánh dấu giây phút mang tính quyết định. Đây không chỉ đơn thuần là một trận chiến mà còn là sự thay đổi vận mệnh của cả thiên hạ. Đối với chàng, cái cảm giác có thể thay đổi cục diện của cả thời đại bằng sức mạnh cá nhân khiến chàng vừa say mê vừa hồi hộp. Vùng đồng bằng Vận Thành, từ Bắc đến Nam, với An Ấp làm trung tâm, giờ đây đã trở thành nơi tập trung những lực lượng mạnh nhất thời đại. Quân phiêu kỵ của chàng không cần phải bàn đến nữa, và cả phía Nam, nơi Tào Tháo tập hợp đội quân Thanh Châu lừng danh, từng chinh chiến khắp vùng Trung Nguyên trong suốt mấy chục năm, cũng đang trong tư thế sẵn sàng cho cuộc đối đầu cuối cùng này. Nếu không có sự xuất hiện của Phỉ Tiềm, quân đội này sẽ tiếp tục là lực lượng mạnh mẽ quét sạch phương Bắc, chiếm lĩnh 2/3 thiên hạ, và cuối cùng sẽ làm cạn kiệt sức mạnh của Gia Cát Lượng và lòng can đảm của Tôn Quyền. Nhưng bây giờ, chỉ có Phỉ Tiềm biết rằng tất cả những điều này đang đứng trước một ngã rẽ lớn. Trong khi đó, các văn võ dưới trướng của Phỉ Tiềm đều tràn đầy sự tự tin vào thắng lợi của mình, họ tin rằng Đại Hán sẽ một lần nữa trở lại dưới sự thống trị của Quan Trung, thời kỳ vàng son của Trung Nguyên. Phỉ Tiềm quay đầu lại, liếc nhìn trại của Tuân Thầm, nơi có hàng loạt tiểu lại đang chờ để giải quyết các công việc hành chính. Chính nhờ có những người như Tuân Thầm, Phỉ Tiềm mới có thể gỡ mình ra khỏi những công việc vụn vặt hàng ngày và dành thời gian cho những suy nghĩ chiến lược xa hơn, to lớn hơn. Hình ảnh của Bàn Thống, Từ Thứ và những vị mưu sĩ khác dần hiện lên trong tâm trí chàng. Những người này không phải họ Phỉ, hầu như không có mối quan hệ thân thiết nào với chàng, ngoại trừ một vài ngoại lệ như Bàn Thống hay Hoàng Trung. Nhưng dù không phải họ hàng, họ đều cam kết theo chàng vì tài năng của Phỉ Tiềm và giấc mơ chung về một Đại Hán thống nhất. Nếu không có Phỉ Tiềm, Bàn Thống có lẽ đã chết dưới mưa tên, Tuân Thầm sẽ biến mất không ai biết đến sau trận Quan Độ, Từ Thứ vẫn sẽ lang thang khắp nơi, còn Hoàng Trung sẽ phải chờ đến tận trận Định Quân Sơn mới có thể vang danh thiên hạ. Nam Dương, vùng Lộc Sơn cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành thánh địa nổi tiếng của thiên hạ, và Quan Trung sẽ không thể thu hút được làn sóng người từ Kinh Tương đến tụ hội. Phỉ Tiềm lắc đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ. Chàng quay sang các vệ sĩ của mình và hỏi, sau khi đánh bại quân Tào, các ngươi mong muốn điều gì nhất? Các vệ sĩ nhìn nhau, rồi một người tên là Phỉ Trường Phúc lên tiếng đầy tự hào, thuộc hạ chỉ mong theo chân chúa công. Chúa công bảo thuộc hạ làm gì, thuộc hạ sẽ làm. Nếu mai đánh Sơn Đông, thuộc hạ sẽ đánh Sơn Đông. Nếu mai đánh Hứa Xương. Khụ khụ, hoàng đế hiện ở Hứa Xương. Phỉ Tiềm xua tay, cắt ngang lời nói của Phỉ Trường Phúc. Không thể nói bừa về Hứa Xương như vậy. Phỉ Trường Phúc vội vàng vâng dạ, nhưng có vẻ không quá bận tâm đến cái gọi là hoàng đế. Cùng với sự phát triển của thế lực Phỉ Tiềm, gia tộc họ Phỉ cũng ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh những người là họ hàng trực hệ của Phỉ Tiềm, còn có nhiều người khác như Phỉ Trường Phúc, vốn không phải là họ Phỉ nhưng đã đổi họ và trở nên cực kỳ trung thành với chàng, thậm chí còn tận tâm hơn cả những người họ hàng trực hệ. Ban đầu, khi Phỉ Tiềm vừa chiếm lĩnh Quan Trung, các vệ sĩ quanh chàng chủ yếu là người họ Hoàng. Nhưng Bàn Thống đã khuyên rằng điều này không hợp lý. Vậy nên, Hoàng Thành đã được cử đi làm quan, thay thế bởi Vệ Đô, và khi Vệ Đô bị thương, Hứa Chữ đã được bổ sung. Qua nhiều lần thay đổi, các vệ sĩ trung thành mang họ Hoàng đã dần ít đi, trong khi số người mang họ Phỉ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng mang đến những vấn đề khác. Giống như Phỉ Trường Phúc, họ đủ tư cách làm vệ sĩ, nhưng nếu muốn trở thành một tướng lĩnh như Hứa Chữ thì có lẽ vẫn còn thiếu kinh nghiệm và khả năng. Trong nhóm chính trị của Phỉ Tiềm, mọi người đã bị ràng buộc chặt chẽ với nhau bằng những lợi ích chung, và khi thế lực ngày càng mở rộng, tham vọng cũng ngày càng lớn hơn. Chính điều đó đã thúc đẩy những người như Phỉ Trường Phúc dễ dàng nói ra những điều vượt xa tầm với, giống như việc đánh chiếm Sơn Đông hay Hứa Xương. Khao khát mở rộng thế lực đang ngày càng mạnh mẽ. Dù Phỉ Tiềm không ngừng nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong thực tế, chàng cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, nhu cầu về nhân lực và thương mại khiến vùng Sơn Đông với dân số đông đúc và thị trường rộng lớn trở nên rất hấp dẫn đối với Quan Trung. Sự cắt đứt thương mại và hạn chế của Tào Tháo đối với hàng hóa Quan Trung, cũng như chiến tranh đã gây ra một sức ép khổng lồ, giống như một chiếc lò xo bị nén chặt. Nếu Tào Tháo không có đủ sức để đè bẹp lò xo này, thì sự phục hồi sau đó chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, và thương mại Quan Trung sẽ tràn ngập Sơn Đông. Những xung đột không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Khi có xung đột, sẽ cần những người điều phối và đưa ra luật lệ. Dù Phỉ Tiềm có ý định kiềm chế, không tiến xa hơn nữa, nhưng chàng sẽ vẫn bị lực lượng dưới quyền thúc đẩy đến một điểm không thể quay lại. Giống như cha con Tào Tháo và Tào Phi trong lịch sử, đến lúc ấy, không còn lựa chọn nào khác. Ngay khi những vệ sĩ khác bắt đầu cất lời, tranh nhau thể hiện lòng trung thành của mình, Phỉ Tiềm không khỏi mỉm cười, nhưng rồi bỗng thấy có một cột khói bụi từ phía xa. Chàng nhanh chóng ra hiệu, và một nhóm lính được cử xuống sườn đồi để đón lấy bức thư khẩn từ tiền quân của Hứa Chữ. Sau khi đọc báo cáo từ Hứa Chữ, Phỉ Tiềm trầm ngâm đôi chút, rồi quay vào trại và ra lệnh, gọi Tuân Thầm đến để bàn việc. Khi đã trở lại trong lều, ngồi sau bàn làm việc, Phỉ Tiềm một lần nữa mở bức thư và đọc kỹ lại nội dung. Sau đó, chàng thở dài nhẹ nhàng và tự nhủ, Mạnh Đức huynh, thật sự ngươi đã sa sút đến mức này rồi sao? Hứa Chữ cưỡi ngựa đứng trên ngọn đồi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chiến trường. Nhiệm vụ chính của ông trong giai đoạn này là xác định rõ động thái của quân Tào, đồng thời làm sạch các công sự phòng thủ mà Tào quân đã đặt trước doanh trại của mình. Những thứ như bẫy ngựa và chông sắt có thể gây thiệt hại lớn cho kỵ binh của quân Phiêu Kỵ, vì vậy Hứa Chữ phải dọn dẹp từng chút một, từ trung tâm trại của mình đến khu vực bên ngoài. Những chướng ngại vật không thể loại bỏ sẽ được đánh dấu cẩn thận để cảnh báo cho binh sĩ. Tuy nhiên, ở khoảng cách 10 dặm tính từ doanh trại của Hứa Chữ, các kỵ binh trinh sát của quân Phiêu Kỵ và quân Tào vẫn đang giao chiến ác liệt để giành quyền kiểm soát chiến trường. Kỵ binh của quân Tào cũng đang dốc toàn lực để giữ vững những vùng đất cuối cùng của mình. Khi quân Phiêu Kỵ càng tiến gần đến doanh trại chính của Tào, kỵ binh của Tào càng chống trả dữ dội hơn. Ban đầu họ chỉ tung ra những đội nhỏ gồm 50 người, nhưng giờ đã tăng lên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quân. Cuộc đấu giữa hai bên, tuy số lượng tham chiến không quá đông, chỉ chừng ngàn quân, nhưng bụi mù tung trời, biến cả một vùng đồng bằng thành chiến trường khốc liệt. Đại tướng quân, bọn chúng quá lắt léo, có cần ta điều thêm người bao vây không? Lý Lê, một tướng kỵ binh dưới quyền Hứa Chữ, đề xuất. Chỉ cần thêm người, ta chắc chắn sẽ tóm được đám kỵ binh của bọn chúng. Hứa Chữ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không cần. Lúc này, hai bên chỉ đang thăm dò nhau thôi, chưa cần phải xuất quân đại đội. Hơn nữa, kỵ binh của quân Tào cũng chỉ đang kéo dài thời gian, hòng cản trở chúng ta dọn sạch bẫy. Lý Lê nói, đúng như vậy. Chúng ta chỉ cần giả vờ như đang tung quân bao vây, ép chúng bỏ chạy. Nếu bọn chúng không chạy, chúng ta bắt luôn cũng không thiệt. Hứa Chữ ngạc nhiên nhìn Lý Lê một lúc rồi cười lớn, ngươi nói cũng có lý. Được rồi, ngươi cần bao nhiêu người? Lý Lê cung kính đáp, 500 kỵ binh là đủ. Hứa Chữ gật đầu, lặp lại nhiệm vụ chính. Lý Lê đáp lớn, nhiệm vụ chính là trinh sát địa hình, dọn sạch bẫy. Nếu quân Tào không rút lui, ta mới tung quân bao vây. Hứa Chữ gật đầu, tốt. Ta sẽ đứng đây quan sát. Ngươi lấy 500 kỵ binh, mau đi đi. Lý Lê phấn khởi nhận lệnh, dẫn quân rời đi. Nhìn Lý Lê cùng đội quân của hắn đi xuống đồi, Hứa Chữ không khỏi bật cười. Thằng nhóc này. Rồi ông quay sang mấy người họ Hứa đi theo mình, các ngươi nhìn xem, hắn từng chỉ là một binh lính biên ải, giờ đã biết dùng mưu kế. Hãy tự kiểm điểm mình đi. Đừng có xem báo cáo huấn luyện quân như đọc truyện. Học lấy một chút đi. Bọn họ nhanh chóng gật đầu đồng ý, nhưng Hứa Chữ thừa biết rằng chỉ nói ngoài miệng thì ai cũng gật, nhưng liệu mấy ai sẽ thật sự học hỏi và thay đổi. Tuy nhiên, giờ không phải lúc Hứa Chữ lo cho bọn họ, mà ông cần tập trung vào việc đối phó với đại tướng tiền quân của Tào là Tào Hồng. Trận chiến giữa họ, ai sẽ thắng? Hết chương 3304. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!